ở không có nhìn thấy Tống Tích Vân phía trước, hắn đã phái người đem nàng thượng tam đại đều đã điều tra xong. Chờ đến Tống Tích Vân vào kinh lúc sau, hắn đã từng tự mình lặng lẽ đi gặp Tống Tích Vân. Khi đó Tống Tích Vân đang cùng Nguyên Duẫn Trung hai người nói nói cười cười mà từ đầu hẻm ra tới. Hai người một cái anh tuấn tiêu sái, một cái kiều nghiên như hoa, sánh vai mà đi, lang tài nữ mạo, phảng phất duyên trời tác hợp một đôi bích nhân. Nếu không phải Tống gia hướng lên trên số tam đại đều không có cái đứng đắn người đọc sách, Tống Tích Vân đều không có đứng đắn khải quang ông, có như vậy một vị tướng mạo xuất chúng cháu dâu, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Nhưng cưới vợ cưới đức, nạp thiếp mới nạp sắc. Cho nên hắn nhìn đến Nguyên Duẫn Trung xem Tống Tích Vân kia tràn đầy nhu tình ánh mắt khi, hắn lúc ấy trong lòng lộn bột một tiếng, cảm thấy phi thường khó giải quyết. Thiếu niên lang luôn là ái nhan sắc. Tống Tích Vân dung mạo xưng được với số 1 số 2. Nhưng phu thê nếu là tưởng lâu dài đi xuống đi, lại không chỉ là có nhan sắc là được. Lẫn nhau hay không tính tình hợp nhau. Nói chuyện hành sự hay không có thể tâm ý tương thông. Khôn cảnh nghịch cảnh hay không có thể như cũ tự nhiên hào phóng. Đều rất quan trọng. Hắn cũng hiểu biết Nguyên Duẫn Trung. Hắn thân thủ giáo dưỡng ra tới hài tử, khả năng nhất thời bị lạc, lại sẽ không vĩnh viễn không tỉnh. Nguyên Duẫn Trung tới tìm hắn xin giúp đỡ khi, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi, lại không có ngăn cản Nguyên Hạo Nhiên phu thê lan lộn, chính là ở kéo thời gian. Muốn cho Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân có nhiều hơn hiểu biết, làm cho bọn họ ở chung chung phát sinh mâu thuẫn, phát hiện không thích hợp. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Tống Tích Vân thủ đoạn, năng lực xa xa vượt qua hắn đoán trước. Nguyên Duẫn Trung vì Tống Tích Vân cũng làm rất nhiều hắn từ trước không có khả năng làm được sự. Hắn nhạy bén mà cảm giác được nếu tùy ý bọn họ như vậy thời gian dài ở chung đi xuống, có khả năng không phải mỗi người một ngả, mà là kiên không thể phá. Hắn chính cân nhắc suy nghĩ cái gì đối sách làm Nguyên Duẫn Trung mau chóng ý thức được hắn cùng Tống Tích Vân là không thích hợp thời điểm, Nguyên Duẫn Trung tìm tới môn. Kính Hồ Tiên Sinh thật sâu mà nhìn mắt Tống Tích Vân. Nay tiểu cô nương so với hắn tưởng tượng càng bén nhọn. Phảng phất cũng không để ý Nguyên gia cùng hắn đối nàng là cái dạng gì cái nhìn. Là bởi vì chắc chắn Nguyên Duẫn Trung nhất định sẽ đứng ở nàng kia một bên, vẫn là không có sợ hãi. Rốt cuộc ai đều biết Nguyên Duẫn Trung là Nguyên, vương hai nhà duy nhất con nối dõi. Bọn họ chi gian nháo đến lại hung, Nguyên gia cũng hảo, vương gia cũng hảo, không có khả năng thật sự buông tay mặc kệ. Này đó ý niệm ở Kính Hồ Tiên Sinh trong đầu chợt lóe mà qua. Tống Tích Vân đã hướng về phía hắn nhướng mày, nói đến nói đi. Bất quá là đem chúng ta mở ra lại không bằng lòng gánh vác cái này tội danh, cho Nguyên công tử không cao hứng mà thôi. Ta liền có điểm tò mò. Ngươi nếu biết Nguyên công tử ra khỏi thành có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi vì cái gì một hai phải lợi dụng chuyện này? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có cái vạn nhất sao? Không sợ vạn nhất bởi vì ngươi không làm, là Nguyên Duẫn Trung lâm vào khốn cảnh thậm chí là mất đi tính mạng sao? Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm ra mặt thu thập Tống Tích Vân. Kính Hổ Tiên Sinh sắc mặt có điểm khó coi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Kính Hồ Tiên Sinh tận lực khống chế được chính mình biểu tình, làm chính mình làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, một cái không thể vì gia tộc sử dụng, một cái không thể vì ta sử dụng con cháu, muốn chi gì dùng. Tống Tích Vân căn bản không tin, nàng cười nói, vậy ngươi cũng đừng ở Nguyên công tử trước mặt trang người tốt ta. Kính Hồ Tiên Sinh ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Tống Tích Vân cười nhạo, ngươi bất quá chính là tưởng thừa dịp Nguyên công tử ra khỏi thành, đem ta giấu đi. Làm Nguyên công tử tin tưởng ta nghe được hắn tin người chết, rời đi kinh thành, một lần nữa thích những người khác. Đương nhiên, các ngươi muốn tâm điệu tàn nhẫn một ít, động tác nhanh nhẹn một ít, còn có thể giết ta, giá họa cho những cái đó ngoài thành lưu dân. Bất quá, những cái đó lưu dân vào thành còn hảo thuyết, thế cục hỗn loạn, các ngươi không rảnh lo, hoặc là ta khăng khăng muốn đi tìm hắn, chiêu này mới dùng tốt. Những cái đó lưu dân nếu là không vào thành, cũng chỉ có thể làm ta lo lắng hắn an nguy. Một hai phải chính mình ra khỏi thành đi tìm hắn. Chính là mặt sau này nhất chiêu không tốt lắm dùng. Mất đi vĩnh viễn tốt đẹp, hắn nếu là trong lòng vẫn luôn nhớ thương ta, chỉ hoãn hôn sự nhưng làm sao bây giờ a? Kính Hồ Tiên Sinh không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Tống Tích Vân lại biết chính mình nói trúng rồi tâm tư của hắn, càng thêm không khách khí nói, ta là hẳn là cảm giác được vinh hạnh hay là nên cảm giác được bi ai đâu. Nhận được ngài xem đến khởi, lấy ta đi lưu đánh cuộc ngài duy nhất cháu ngoại an nguy. Với Nguyên công tử mà nói, hắn nhất kính nể, nhất tôn trọng, tín nhiệm nhất, thân cận nhất trưởng bối, một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn, như anh em kết nghĩa ông ngoại, lại đối hắn liền cơ bản nhất tín nhiệm đều làm không được, ta lại không cấm vì hắn cảm giác được bi ai. Nàng nói tới đây, thật sự cảm giác được thương tâm. Hốc mắt không tự chủ được có chút ướt tắt lên. Kính Hồ Tiên Sinh sắc mặt khẽ biến. Tống Tích Vân tiếp tục ở hắn ngực cắm đao. Khẽ thở dài, hắn chính là ngài một tay mang đại, nói cho hắn biết chữ, nói cho hắn là người. Nói cho hắn làm việc. nhưng ngài lại trước nay không có tin tưởng quá hắn. Không có tin tưởng quá hắn lựa chọn, không có tin tưởng quá quyết định của hắn, không có tin tưởng quá hắn lấy hay bỏ. Hắn đối ngài tới nói, tính cái gì? Ngài từng ấy năm tới nay đối hắn ân cần dạy dỗ lại tính cái gì? Tống Tích Vân nói xong, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, phất tay háo, xoay người rời đi. Ngài còn không phải là muốn cho Nguyên công tử biết, ngài cùng Nguyên gia mới là chân chính yêu quý người của hắn, ngài cùng Nguyên gia mới là hắn dựa vào, ngươi cùng Nguyên gia mới là sẽ ở hắn nguy nan là lúc cứu hắn với nước lửa người, giống ta như vậy nữ tử, bất quá là hắn phong hoa tuyết nguyệt một mạt ánh trăng sao. Hảo, chúng ta đây liền tới đánh cuộc, xem ai mới là hắn chân chính có thể dựa vào người, xem ai mới là có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ người. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người thẳng tắp mà đi ra Kính Hồ tiên sinh thư phòng. Kính Hồ tiên sinh thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Trở về Tây Khóa viện, Tống Tích Vân sắc mặt tự nhiên sẽ không quá hảo. Vẫn luôn lo lắng nàng Trịnh Toàn vội đón nhận tiền đến, nhỏ giọng hỏi nàng, lão thái gia đều theo như ngươi nói chút cái gì? Hắn không phải là nhìn Nguyên công tử không ở, liền sau lưng làm khó dễ ngươi đi. Tống Tích Vân không tỏ ý kiến mà ân một tiếng, trong lòng lại ở tính toán chuyện này. Có chút người thường thường thích bằng kinh nghiệm hành sự. Nếu là Nguyên Duẫn Trung ông ngoại vì chia rẽ bọn họ, thật lấy Nguyên Duẫn Trung an nguy mạo hiểm, thất thủ nhưng làm sao bây giờ? Nàng chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Mặc kệ Kính Hồ tiên sinh đánh cái gì chủ ý, nàng lại không thể đánh chết lao thử cũng đánh vỡ bà bình. Nàng phải nghĩ biện pháp bảo đảm Nguyên Duẫn Trung an toàn mới được. Tống Tích Vân bắt đầu tính toán chính mình có thể vận dụng nhân mạch. Nguyên Duẫn Trung đã trở lại. Hắn liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, an mặc triều phục liền tới đây, chúng ta đợi lát nữa không ở nhà dùng cơm. Ta đại tẩu nghe nói chúng ta dọn tới rồi bên này, mời chúng ta qua đi dùng bữa tối. Hắn sợ Tống Tích Vân không cao hứng, còn giải thích nói, ta đại ca nghe nói ta muốn ra khỏi thành an trí lưu dân, hắn nói có chuyện muốn giao đái ta. Ta cảm thấy ta đại tẩu người không tồi, nói không chừng cùng ngươi có thể có chuyện nói, liền muốn mang ngươi một đạo qua đi. Nhào nhào dính dính, một bộ một lát cũng không muốn cùng nàng tách ra bộ dáng. Tống Tích Vân cười nói, không phải hòa giải trưởng bối ở cùng một chỗ muốn sớm tối thưa hầu sao. Chúng ta đi ra ngoài dùng bữa tối, Kính Hồ tiên sinh đã biết có thể hay không không cao hứng. Thấu chương xong. Chương 365. Chương 365. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hắn suy nghĩ một lát, nói, hẳn là không thể nào. Ta ông ngoại làm người rất là rộng rãi. Nhưng hắn lại nói, bất quá, ngươi nhắc nhở ta. Ta từ trước lại đây thời điểm đều là vì bồi hắn lao nhân ra, lại đây cơ hồ liền không có lại đi ra ngoài quá. Chúng ta đi ra ngoài dùng bữa tối, tuy rằng là đi đại đường huynh ra, nhưng cũng hẳn là cùng hắn lão nhân ra chào hỏi một cái mới là. Hảo A. Tống Tích Vân ngọt ngào mà cười, cảm thấy thật cao hứng. Nàng một dọn lại đây Nguyên Duẫn Trung liền cùng nàng một khối đi ra ngoài ăn cơm, là chuyện tốt. Chờ bọn họ đi Kính Hồ tiên sinh nơi đó, thuyết minh ý đồ đến, Kính Hồ tiên sinh quả nhiên thực rộng rãi, cười tủm tỉm nói, đi thôi. Thân thích gian, là hẳn là nhiều đi lại đi lại. Bất quá, đừng trở về đến quá muộn, miễn cho đụng phải cấm đi lại ban đêm. Mấy ngày nay trong thành không yên ổn, bị Thuận Thiên phủ người ngăn đón hỏi vài câu cũng không phải cái gì thể diện sự. Nguyên Duẫn Trung cười ứng hảo, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không qua được, nói, chúng ta trở về thời điểm cho ngài mang ngài thích nhất ăn riêu nhớ thái sứ bánh. Hảo A. Kính Hồ tiên sinh cao hứng mà ứng, nhìn theo hai người ra cửa. Tống Tích Vân cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kính Hồ tiên sinh mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào bọn họ, ở nhìn thấy nàng ngoái đầu nhìn lại kia một khắc, thần sắc giống như càng thanh lãnh. Tống Tích Vân túm chặt Nguyên Duẫn Trung ống tay áo, nói, ngươi đi chậm một chút. Nguyên Duẫn Trung vội chậm hạ bước chân. Tống Tích Vân nói, chúng ta mang thứ gì qua đi hảo? Ta nơi đó có rất nhiều trà cụ, chúng ta muốn hay không chọn một bộ mang qua đi. Nguyên Duẫn Trung cười nói, hảo nha. Bất quá, đưa thứ gì ngươi đến làm ta trước nhìn xem. Ta nghe Vương Hoa nói, ngươi lần trước đi Tần Phương nơi đó, mang theo một bộ ngọt bạch sứ mỏng thai rượu cụ. Ta cảm thấy thật cũng không cần, tùy tiện đưa bộ Tân Thanh Hoa là được. Dù sao kinh thành bên này Tân Thanh Hoa cũng không nhiều lắm. Tống Tích Vân cười trêu ghẹo hắn, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Bất quá là bộ rượu cụ. Ngươi muốn nhiều ít ta cho ngươi thiêu nhiều ít. Đừng nói mỏng thai ngọt bạch sứ, chính là mỏng thai phàn hồng, chờ ta vội quá này trận, cũng cho ngươi thiêu một bộ. Đây chính là ngươi nói. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy hứng thú, kia ta cân nhắc một chút họa cái gì trên bản vẽ đi. Hai người nói giỡn gian lộ ra thân mật khăng khít, vui mừng mà càng lúc càng xa. Kính Hồ tiên sinh trơ trọi đứng một mình ở dưới mái hiên, thẳng đến bóng đêm dần dần bao phủ hắn thân ảnh. Nguyên cảnh năm phu thê chính như Nguyên Duẫn Trung nói như vậy, tuy rằng cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, nhưng sân tới gần ngõ nhỏ, có đơn độc ra vào cửa hông, hình thành độc lập không gian. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đến thời điểm, Nguyên Cảnh Năm cùng Thái Thái Ngô Thị đã ở cửa Thủy Hoa trước chờ. Nguyên Cảnh Năm thấy Nguyên Duẫn Trung liền hướng tới bờ vai của hắn đấm một chút, nói, hảo ngươi cái tiểu tứ, hôm nay nhưng xem như ra hết nổi bật, hoàng thượng vì ngươi, ngạnh sinh sinh bắc binh bộ sổ con, ta thật sợ ngươi đi không ra Đông Hoa Môn. Cũng không biết hắn này một quyền có hay không dùng sức, Nguyên Duẫn Trung nhưng thật ra mặt vô biểu tình mà bị hắn này một quyền, sau đó kéo Tống Tích Vân đến bên người, dẫn kiến bọn họ nhận thức. Nguyên Cảnh Năm thủ lễ mà rũ mi mắt, cùng Tống Tích Vân chào hỏi. Nô thị thấy nàng lại rất là kinh diễm, nhưng nàng thực mau thu liễm biểu tình, cười ngâm ngâm mà cùng nàng gặp qua lễ sau, kéo tay nàng hướng cửa Thủy Hoa đi, Tống tiểu thư ngươi đừng cùng chúng ta khách khí, tới coi như là chính mình trong nhà giống nhau. Theo sau nói lên nàng ở Lưu Ly xưởng thưa kiện sự, ta cũng đi nhìn hồi náo nhiệt, còn lãnh khối gà cảnh đào bài, mang theo trong nhà tam lang đi ngươi khai ấm dư đường chơi một lần. Rất là khách khí, nhiệt tình, lộ ra suy nghĩ thân cận nàng thiện ý. Tống Tích Vân tự nhiên cũng đãi chi có lễ, phải không? Sớm biết rằng ngài sẽ đi qua xem náo nhiệt, nên làm Vương Hoa cho ngài an trí cái địa phương nghỉ chân một chút hảo. Tam lang thích đi ấm dư đường chơi sao? Nếu là lần sau còn nghĩ tới đi chơi, ngài phái cá nhân cùng ta nói một tiếng, ta cấp bên kia đại trưởng quầy chào hỏi một cái, tìm cái hảo điểm sư phó nói cho bọn nhỏ làm sứ phôi. Bọn nhỏ đều thực thích. Nô thị cười đem nàng nên đi ăn cơm thính đường, lần sau lại đi, ta khẳng định không khách khí cho ngươi đi lên tiếng kêu gọi. Tới kinh thành trên đường Nguyên Duẫn Trung liền cẩn thận cho nàng giới thiệu quá trong nhà người. Nguyên Cảnh Năm cùng Nô thị sinh 4 trai 2 gái, trưởng tử đã 14 tuổi, ấu tử mới 2 tuổi. Vài người ở thính đường ngồi xuống, Nô thị đắc lực ma ma sai sử nha hoàn thượng trà bánh, bắt đầu bố trí bàn tiệc. Nguyên Cảnh Năm không cùng bọn họ khách khí, một mặt cấp Nguyên Duẫn Trung si rượu, một mặt cùng Nguyên Duẫn Trung nói lên lần này kêu hắn lại đây nguyên do, ta không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy giữ gìn ngươi. Triều hội thời điểm ngươi vài lần chủ động xin ra trận đại biểu đô sát viện ra khỏi thành an trí lưu dân, hoàng thượng đều không có tiếp lời, còn ở binh bộ kêu bang nhân thuận nước đẩy thuyền thời điểm nổi trận lôi đình, đem binh bộ người khiển trách một phen. Nhưng ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi là đúng. Như Thái Bình thịnh thế, phi xã tắc chi công không được phong hầu tiến tước. Có cơ hội như vậy, hay là nên bác một bác? Hắn thao thao bất tuyệt, Nguyên Duẫn Trung vài lần muốn nói lại thôi. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà vỗ vô Nguyên Duẫn Trung tay. Đại khái mọi người đều cho rằng Nguyên Duẫn Trung là vì bác cái tiền đồ, nàng lại biết, Nguyên Duẫn Trung bất quá là tự trách. Cảm thấy nếu không phải hắn từ tính tình cùng Ninh Vương đường tới, sẽ không phát sinh lưu dân vào kinh việc. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng một cái, chiều nàng cười gật gật đầu, ý bảo hắn không có việc gì, cung cấp Tống Tích Vân tục ly trà, còn nhỏ giọng đối nàng nói, giải thích quá phiền thoái. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, tỏ vẻ nàng đã biết. Nguyên Cảnh Năm liền có chút bất đắc dĩ mà dừng lời nói cha, thở dài mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, tiểu tứ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta dòng dài? Không có. Nguyên Duẫn Trung cũng không phải không biết tốt xấu người, nói, ta chính là cảm thấy ngươi nghĩ đến có điểm nhiều. Lưu dân sự còn không có cái manh mối, liền nói phong hầu tiến tức việc, cũng quá sớm chút. Nguyên Cảnh Năm liền mở to hai mắt chừng hắn, nói, ta là đang nói phong hầu tiến tức việc sao? Ta là đang nói hoàng thượng thái độ, loạn thế đương dùng trọng điển, nhưng hôm nay là 50,000 lưu dân, kinh đô và vùng lân cận nơi, liền tính là có thể chấn áp đi xuống. Nhưng này máu chạy thành sông, rốt cuộc không may mắn. Ta ngược lại là tán thành vài vị các lao ý tứ, huệ hóa chiêu an. Ta cảm thấy ngươi cùng với tự mình ra khỏi thành an trí lưu dân, không bằng hảo hảo khuyên nhủ hoàng thượng, làm hoàng thượng đồng ý vài vị các lao ý tứ. Các ngươi như vậy buộc hoàng thượng tỏ thái độ, hoàng thượng khẳng định sẽ không đồng ý. Nguyên Duẫn Trung thưởng thức trong tay tiểu trung rượu, bằng không ta cũng sẽ không như vậy nóng nảy. Nguyên Cảnh Năm do dự nói, hoàng thượng là sợ có thất quân uy sao? Không phải. Nguyên Duẫn Trung nói, các ngươi mấy ngày nay không phải vẫn luôn thượng thư thỉnh hoàng thượng phong hoàng trưởng tử vì thái tử sao? Vạn Quý Phi còn vì hoàng thượng đột nhiên toát ra cái hoàng tử sự sinh khí. Hắn tưởng nhanh lên bình ổn Vạn Quý Phi lửa giận, cố tình các ngươi muốn lửa cháy đổ thêm dầu, vẫn luôn không ngừng đề sách phong thái tử sự. Hoàng thượng ghét bỏ các ngươi không ánh mắt, cho nên lưu dân sự các ngươi muốn huệ hóa chiêu an, hoàng thượng liền càng muốn phái binh trấn áp, cùng các ngươi đừng manh mối đâu. Nguyên Cảnh Năm nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới lắp bắp nói, Ngươi không phải nói dỡn đi. Nguyên Duẫn Trung không có để ý đến hắn, mà là chỉ trong đó một đạo làm tạc viên đối Tống Tích Vân nói, món này làm được không tồi. Bên cạnh chia thức ăn nha hoàn lập tức nhanh tay lẹ mắt mà cấp Tống Tích Vân múc một cái. Nguyên Duẫn Trung xoa xoa tay, đối Nguyên Cảnh Năm nói, ngươi kêu ta tới còn không phải là muốn biết cái này sao. Ngươi có thể đi cùng cha ta mật báo. Thấu chương xong. Chương 366. Chương 366. Nguyên Cảnh Năm đầy mặt xấu hổ. Cố tình Nguyên Duẫn Trung còn một bộ không cho là đúng bộ dáng, ngay thẳng nói, chẳng lẽ không phải. Nguyên Cảnh Năm hắc hắc mà cười hai tiếng, cấp Nguyên Duẫn Trung rót rượu, uống rượu, uống rượu. Nguyên Duẫn Trung dùng tay bao phủ chung rượu, chính xác nói, vài vị các lão cái gì tính toán. Còn nói, ngươi đừng nói ngươi không biết. Hiện giờ thời tiết nóng bức, mấy vạn người tụ tập ở bên nhau, thực dễ dàng khiến cho ôn dịch. Các ngươi tưởng cùng Hoàng thượng chí khí ta mặc kệ, lại không thể lấy bá tánh tánh mạng không để trong lòng. Kia khẳng định sẽ không a. Nguyên Cảnh Năm liên thanh bảo đảm nói, hơn nữa cảm khái, thúc phụ tính tình ngươi nhất rõ ràng bất quá. Hắn ngoài miệng nói mặc kệ ngươi, nhưng nào thứ không có quản ngươi. Không nói cái khác, liền nói ngươi lần này thượng thư ra khỏi thành An Dân, thúc phụ 1000 cái 1000 cái không đồng ý nhưng quay người lại, nội các đỉnh nghị thời điểm, hắn lại là cái thứ nhất nhảy ra duy trì ngươi. Bằng không chư vị các lão cũng sẽ không thượng thư kiến nghị hoàng thượng đối những cái đó lưu dân huệ hóa chiêu an. Nguyên Duẫn Trung nghe liền vây vây tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời, nói, ngươi đây là phải cho cha ta làm thuyết khách. Như thế nào có thể nói là thuyết khách đâu. Nguyên Cảnh Năm không tán đồng địa đạo, ta là thiệt tình cảm thấy ngươi như vậy cùng thúc phụ rằng co đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rõ ràng các ngươi tưởng chính là giống nhau, lại một hai phải miệng không đúng lòng, mỗi lần gặp mặt đều dương cung bạc kiếm, nhau đến phụ tử giống kẻ thù dường như đâu. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy nhướng mày, nói, kia cha ta là duy trì ta ra khỏi thành An Dân. Nguyên Cảnh Năm lập tức ngưng ngưng. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, hắn nói là duy trì ta đối lưu dân đổ không bằng sơ, lấy vỗ chiêu là chủ, kỳ thật là sợ ta thật sự tự mình ra khỏi thành đi. Cái gọi là duy trì, chỉ sợ là chỉ cần ta không tự mình ra khỏi thành An Dân là được đi. Nguyên Cảnh Năm ngượng ngùng nhiên mà cười, thúc phụ không phải cũng là lo lắng ngươi sao? Thúc phụ cùng Thẩm Thẩm nhưng chỉ có ngươi một cây độc đinh mầm. Hắn lo lắng ngươi không phải hẳn là sao? Hai anh em nói chuyện, nô thị sợ Tống Tích Vân không được tự nhiên, không chỉ có tự mình cho nàng chia thức ăn, còn nhiệt tình về phía nàng giới thiệu các tiểu thái phẩm, này làm tạc viên nhìn như tầm thường, lại nhất khảo sư phó tay nghề. Ở kinh thành, nếu bàn về nhà ai tiệm ăn đồ ăn được không, liền xem này đạo làm tạc viên làm tốt lắm không hảo. Này đạo làm tạc viên, cũng không phải nhà của chúng ta bếp thượng đầu bếp nữ làm, mà là thỉnh kinh thành nổi tiếng nhất tiệm cơm bắt chân lâu sư phó lại đây làm. Ngươi nếm thử hương vị thế nào? Tống Tích Vân mỉm cười nói lời cảm tạ, lại trước sau cảm giác có nói tầm mắt phảng phất dính ở nàng trên người dường như. Nguyên gia gia Yến đương nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nàng đương không biết, nên làm gì làm gì. Thật vất vả ăn xong rồi này bữa cơm, Nguyên Duẫn Trung mang theo Tống Tích Vân cáo tử, ngoài cửa đã là đèn rực rỡ mới lên, ly cấm đi lại ban đêm còn có nửa canh giờ. Nguyên Duẫn Trung tâm tình không tốt lắm, ôn thanh trưng cầu Tống Tích Vân ý nguyện, muốn hay không đi trở về đi. Nguyên Cảnh Năm bọn họ trụ địa phương ly tây gạo nếp hẻm chỉ cách một cái phố, ra cửa tới lại là hiếm thấy gió lạnh phơ phất, bọn họ ăn cơm chiều, vừa lúc tản bộ trở về. Hảo A. Tống Tích Vân vui vẻ đáp ứng. Hai người chậm rãi hướng tây gạo nếp hẻm đi. Xe ngựa an tĩnh mà đi theo bọn họ phía sau. Trên đường thỉnh thoảng gặp được khai cửa Hồng Thừa Lương nhân ra. Luôn là như vậy. Đi ngang qua một gốc cây liễu rủ quất vào mặt đại thụ khi, vẫn luôn lặng im không nói gì Nguyên Duẫn Trung thấp giọng địa đạo. Nói là làm cái gì đều từ ta, nhưng ta thật sự muốn đi làm, bọn họ lại luôn là sẽ ngăn cản. Tống Tích Vân có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói bề ngoài. Nàng không khỏi mà cầm Nguyên Duẫn Trung tay. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt, chần chờ một lát, không có đi quản có hay không người thấy, sẽ có cái dạng nào hậu quả, không quan tâm mà gắt gao mà hồi cầm tay nàng. Ta biết bọn họ lo lắng ta không nghĩ chính mình gặp được cái gì nguy hiểm. Hắn tiếp tục nói, nhưng bọn họ có thể hay không không cần luôn là nói chính là một bộ. Làm chính là một bộ. Chỉ sợ không được. Tống Tích Vân ở trong lòng chửi thầm. Ở Nguyên gia trưởng bối trong lòng, Nguyên Duẫn Trung an nguy so cái gì đều quan trọng. Mỗi người đều không hy vọng chính mình thời thời khắc khắc đều bị trở thành cái dễ toái phẩm đối đãi đi. Tống Tích Vân âm thầm thở dài. Về đến nhà, Kính Hổ tiên sinh ở thính đường chờ bọn họ. Thấy bọn họ trở về, đệ tờ giấy cấp Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung khó hiểu mà cúi đầu liếc mắt một cái, tức khắc thần sắc khẽ biến, Ninh Vương qua đời. Tống Tích Vân nghe cũng đi theo bị khiếp sợ, thấu qua đi xem. Nguyên Duẫn Trung dứt khoát đem tờ giấy đưa cho Tống Tích Vân. Thực bình thường hoàng giấy bản, dùng bút than viết 5 chữ, Ninh Vương bị độc sát. Hiển nhiên không phải cái gì chính quy con đường truyền đến tin tức. Tống Tích Vân ngẩng đầu nhìn Kính Hổ tiên sinh. Kính Hổ tiên sinh khỏe mắt dư quang cũng không có liếc nàng một chút, chỉ là chính xác mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, lưu dân sự, chỉ sợ là lại muốn khởi sự bưng. Tống Tích Vân nghĩ, liền minh bạch hắn ý tứ. Lưu dân là Ninh Vương dẫn vào kinh thành, từ trước hắn ở, luôn có cái sai xử người, này đó lưu dân có người quản. Hiện giờ Ninh Vương đột nhiên đã chết, những cái đó lưu dân rắn mất đầu, khẳng định sẽ đại loạn. Chỉ là không biết hắn như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt thượng đã chết. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên cũng nghĩ đến. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, Ninh Vương tuy rằng là lầm sấm túi ngõ nhỏ, nhưng đại hoàng tử ở nơi đó, một cái tàn hại con vua tội danh là trốn không thoát. Hoàng thượng không có lập tức xử tử hắn, mà là đem hắn thay đổi cái địa phương, giam cầm ở Cảnh Sơn Vĩnh Tư Điện, chính là tưởng chờ đến Thụy Xương quận vương vào kinh lúc sau, lại nghĩ cách xử lý hắn. Ninh Vương như thế nào sẽ đột nhiên bị độc sát? Kính Hồ tiên sinh nghe vậy, thần sắc phức tạp mà nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, nói, nghe nói Vĩnh Tư Điện tiểu thái giám hướng hoàng thượng mật báo, nói Ninh Vương bị giam cầm lại như cũ tính xấu không đổi, mỗi ngày không phải mắng ngươi chính là mắng hoàng thượng. Hoàng thượng giận dữ, ban ly rượu độc cho hắn. Đến nỗi cái kia mật báo tiểu thái giám, bất quá là tưởng ở trước mặt hoàng thượng thảo cái hảo, điều đến Càn Thanh cung làm việc thôi. Nguyên Duẫn Trung vỗ trán, nói, không được, ta sáng mai phải tiến cung, Ninh Vương qua đời tin tức, không thể nhanh như vậy liền truyền ra đi. Như thế nào cũng muốn chờ đến Lưu Dân sự xử trí hảo lại nói. Kính Hồ tiên sinh không có phản đối, ôn thanh mà nhắc nhở hắn, Ninh Vương bị độc sát tin tức còn không có truyền đến, ngươi ngày mai tiến cung đến cẩn thận ngẫm lại như thế nào cùng hoàng thượng nói mới là. Ân. Nguyên Duẫn Trung đáp, tâm thần toàn đặt ở chuyện này thượng, đưa Tống Tích Vân trở về Tây Khóa Viện liền vội vàng rời đi. Tống Tích Vân lập tức kêu Trịnh Toàn lại đây, hỏi hắn gì trí lớn bọn người an trí ở nơi nào, còn dặn dò hắn, từ giờ trở đi, mỗi cách nửa canh giờ ngươi liền tuần tra một lần Tây Khóa Viện. Nàng đem chính mình cùng Kính Hồ tiên sinh mâu thuẫn nói cho Trịnh Toàn. Trịnh Toàn tức giận đến không được, nói, chúng ta đây mua cái tòa nhà dọn ra đi hảo. Hắn xem không được Tống Tích Vân chịu như vậy khí. Tống Tích Vân cười nói, làm gì muốn dọn ra đi. Ở nơi này, mỗi ngày ở Kính Hồ tiên sinh mí mắt phía dưới lúc gần lúc hiện nhiều có ý tứ a. Trịnh Toàn lý giải không được. Tống Tích Vân cũng không giải thích, chỉ làm hắn hảo hảo bảo vệ tốt môn hộ là được, làm hắn ngày mai thỉnh Chu Chính lại đây, đem tiểu quách sư phó bọn họ kêu lên tới, ta muốn thiêu chút đồ sứ. Thấu chương xong. Chương 367. Chương 367. Tống Tích Vân chuẩn bị thiêu đấu màu. Cái gọi là đấu màu, chính là một loại thanh hoa đồ án gian điền thượng màu sắc rực rỡ nhan sắc đồ sứ. Nó muốn trước dùng cực nóng thiêu ra sứ thanh hoa, lại ở sứ thanh hoa đồ án lưu lại chỗ trống chỗ hoặc là hình dáng tuyến nội điển thượng các loại nhan sắc, lại tiểu diêu nhiệt độ thấp quay mà thành. Nhan sắc huyến lệ mà lại nhiều màu. Tuyên Đức trong năm đã từng có người đốt thành quá. Chỉ là này công nghệ mồi lửa chờ cùng thượng men gốm kỹ thuật yêu cầu cực cao, liền tính là ở cảnh Đức Trấn, đã có vài thập niên không có người đại khái thiêu chế thành công qua. Nguyên Duẫn Trung có thể ở trong triều như vậy tùy tâm sử dụng, có một cái rất lớn nguyên nhân chính là được đế tâm, chịu hoàng thượng tín nhiệm. Nguyên gia cũng hảo, vương gia cũng hảo, trong triều bạn cũ săn sát, môn sinh trải rộng, đừng nói nàng một cái từ cảnh Đức Trấn mà đến, không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh bình thường nữ tử, liền tính là giống nhau quan lại nhân gia, cũng là ngưỡng mộ như núi cao, khó có thể vượt qua cao phong. Nàng tưởng cùng vương gia, nguyên gia đấu võ đài, không có hoàng đế che chở là không có khả năng. Nhưng thân phận của nàng lại không có khả năng tiếp xúc đến hoàng đế. Vậy ở hoàng đế đầu quả tim sủng vạn quý phi trước mặt lộ mặt, làm vạn quý phi nhớ kỹ nàng. Nàng đối nghe lệnh mà đến Chu Chính nói, ta lần trước tiến cung khi, trong lúc vô tình nhìn đến ngự dụng giam trình lãm cấp hoàng thượng quyển sách, thời trước ngự lò gạch tiến hiến cho trong cung đấu màu sứ đều là vạn quý phi An Hỷ cung ở dùng. Ta tưởng thiêu chút đấu màu đưa đến An Hỷ cung đi. Chu Chính không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tống Tích Vân là tưởng ở trong cung quý nhân trước mặt thảo cái hảo, về sau hảo áp chế ngự lò gạch, làm ấm dư đường sinh ý nâng cao một bước. Ta đây liền đi làm. Hắn cung kính địa đạo. Lưu Dân vào kinh, Tống Tích Vân sợ nàng mang vào kinh người ở tại ngoài thành không an toàn, ở Ly Chính Dương môn không xa một khách điếm thuê sân, làm cho bọn họ tạm thời ở tại nơi đó. Chỉ là trong thành cư dân tụ tập, Lưu Dân vây thành lúc sau, rất nhiều nguyên bản ở tại ngoài thành người đều trốn vào trong thành, khách điếm chờ đã đầy đất khó cầu, càng thêm không có rộng mở địa phương, này riêu xây ở nơi nào thích hợp đâu. Hắn mặt lộ vẻ do dự. Tống Tích Vân cũng không có càng tốt lựa chọn. Tây gạo nếp hẻm tuy rằng rộng mở, nhưng cây xanh thành bóng râm, tiểu kiều nước chảy, cũng không có trống trải địa phương, huống chi nàng cùng Kính Hồ tiên sinh vẫn là như vậy quan hệ. Nàng nói, ngươi đi tìm Thiệu tổng quản, nhìn xem Nguyên công tử mũ rơm nhi ngõ nhỏ bên kia có hay không thích hợp địa phương. Nếu cũng không thích hợp, vậy nàng cắn răng một cái, đi túi ngõ nhỏ nhìn xem. Ra giết người án, khẳng định không ai tới gần, nhưng thật ra cái hảo địa phương. Chu Chính lĩnh mệnh mà đi. Tống Tích Vân phái người cấp Tần Phương phủ đệ tặng chương thiệp. Trong cung này đó quan hệ vẫn là đến gắn bó. Rất nhiều chuyện đều là khinh thượng không dối gạt hạ, có đôi khi nói không chừng thật đúng là có thể trông cậy vào Tần Phương hoặc là mầm công công người như vậy. Lại chính là từ Quang Tăng nơi đó. Hắn chính là lại bao cỏ, cũng có cái thập phần hiển hách xuất thân, có cái đứng đắn viên chức, Kính Hồ tiên sinh nếu là hạ quyết tâm muốn thừa dịp Nguyên Duẫn Trung không ở trong thành thời điểm động nàng, Từ Quang Tăng nói không chừng có thể chắn một chắn, kéo dài một chút thời gian. Nàng phân phó Vương Hoa đi hỏi thăm Từ Quang Tăng tin tức, còn làm Vương Hoa mang tin cấp Thiệu Thanh, nói ta bên này có việc thỉnh hắn hỗ trợ. Tống Tích Vân còn thiếu cái chứng nhân, Thiệu Thanh chính thích hợp. Vương Hoa cười tủm tỉm mà chạy. Hắn trong lúc vô tình nghe được Thiệu Tổng quản chân tường, nói là tứ thiếu gia thành thân lúc sau 8-9 phần 10 sẽ dọn ra đi chính mình trụ, mũ rơm nhi ngõ nhỏ bên kia liền thiếu cái tổng quản sự. Thiệu Thanh hiện giờ thả tịch, hắn lại đến Tống Tích Vân tin cậy, ở Tống Tích Vân bên người làm việc, hắn có chính mình ưu thế, rất tưởng tranh một tranh mũ rơm nhi ngõ nhỏ tổng quản sự vị trí. Từ Quang Tăng bên kia nhanh nhất hồi âm, nói là đã bị miễn chức, tuy đến trong nhà Chu Toàn mới từ ngục ra tới, lại là mang tội chi thân, không được ra kinh, vừa lúc nhưng mượn Nguyên Duẫn Trung danh nghĩa lại đây một chuyến. Vương Hoa còn nói cho Tống Tích Vân, ta xem hắn như vậy rất thảm. Ở tại Từ gia hạ nhân trụ sau cháo, bên người cũng không có hầu hạ người. Sợ là Từ gia không chuẩn bị quản hắn. Nghe nói ngài muốn gặp hắn, hắn cao hứng vô cùng, lập tức liền đi theo ta lại đây, người liền ở ngoài cửa chờ đâu. Xong như vậy đại họa, thánh ý không xuống dưới phía trước, Từ gia cũng không dám quản hắn. Nhưng có thể làm hắn tiếp tục ở tại Từ gia, hơn phân nửa cũng không phải thật không nghĩ quản hắn. Tống Tích Vân ở thiên thính thấy Từ Quang Tăng. Từ trước khí phách hăng hái cậu ấm hiện giờ nghèo túng đến giống cái khất cái, không có gì tinh thần tạm thời không nói. Tống Tích Vân hỏi hắn, ngươi có biết Nguyên công tử muốn ra khỏi thành trấn an lưu dân sự? Biết. Từ Quang Tăng thật vất vả đem đồ ngốc hai chữ nuốt đi xuống, mang theo vài phần nịnh nọt địa đạo, Nguyên đại nhân yêu dân như con, là cái thanh quan, quan tốt, là chúng ta mẫu mực. Tống Tích Vân lười đi để ý hắn kia hùng dạng, không chờ hắn nói xong liền đánh gậy hắn nói, ta tưởng ngươi đi theo Nguyên đại nhân bên người, hắn một có chuyện gì, ngươi liền lập tức nghĩ cách truyền tin trở về thành. A. Từ Quang Tăng trợn mắt há hốc mồm. Này không phải làm hắn đi theo đi chịu chết sao? Tống Tích Vân lại đã bưng trà, nói, chuyện này phỏng trường chính ngươi cũng tưởng không rõ, ngươi trở về cùng ca ca ngươi thương lượng. Tốt nhất ngày mai liền cấp cái hồi đáp. Ngươi bên này không được, ta còn phải chạy nhanh tìm người khác. Từ Quang Tăng mơ màng hồ đồ lại đây, lại mơ màng hồ đồ mà trở về. Cũng may là hắn biết Hoàng thượng chính vì lưu dân sự cùng các lao nhóm đấu pháp, tạm thời không rảnh để ý tới hắn, chờ Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, hắn không bị trảm lập tuyệt cũng sẽ bị lưu đày hà mì vệ. Tống Tích Vân nói nghe vớ vẩn, lại có thể ôm chặt Nguyên Duẫn Trung đùi. Hắn rảo bước tiến lên đại môn liền đi hắn đại ca chỗ. Chu Chính lúc này chết trở về, kiến nghị đem Diêu xây ở túi ngõ nhỏ, mũ rơm nhi ngõ nhỏ tuy hảo, nhưng quanh mình đều là lục bộ quan viên, lại còn có đều ở thị lang, thiếu khanh như vậy đại nhân, không quá phương tiện. Túi ngõ nhỏ bên kia bởi vì phía trước Ninh Vương sự, mọi người đều có chút kiêng rẻ, trong thành nhà cửa khẩn trương, nhưng chung quanh mấy nhà vẫn là dọn đi nơi khác, chỉ trừ mấy cái trông cửa lao thương đầu hoặc là bà lao. Thiêu diêu sẽ có quần quần khói đặc, mũ rơm nhi ngõ nhỏ đích sắc không quá phương tiện. Vậy đi túi ngõ nhỏ. Tống Tích Vân chủ bản, Chu Chính cùng Tiểu Quách sư phó đám người bắt đầu chuẩn bị thiêu diêu công việc. Tống Tích Vân tắc bắt đầu thiết kế muốn thiêu đồ sứ khí hình cùng đồ án. Tống lão bản, ngươi tìm ta chuyện gì? Thiệu Thanh mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọng nói cho nàng, Ninh Vương bị Hoàng thượng độc sát. Hoàng thượng không nghĩ để cho người khác biết, ra vào cung trà đến phá lệ nghiêm. Từ đại hoàng tử sự kiện lúc sau, Thiệu Thanh bị điều tới rồi đại hoàng tử bên người làm việc, tuy đại hoàng tử ở Cản Thanh cung đương trị. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi hiện giờ không có phương tiện ra cung sao. Thiệu Thanh thở dài, nói, ít nhất Ninh Vương tin người chết chính thức công bố phía trước, ta là không có biện pháp kịp thời ra cung. Như vậy càng tốt. Có cái ở Càn Thanh cung người, tùy thời có thể đem tin tức đưa tới trước mặt Hoàng thượng đi. Tống Tích Vân cười nói, ta là sợ trong thành loạn lên, hảo muốn hỏi thăm người tin tức. Thiệu Thanh đã biết Nguyên Duẫn Trung muốn ra khỏi thành an dân sự. Ở hắn xem ra, Tống Tích Vân ở tại Tây Gạo Nếp Hẻm, đi theo Kính Hồ tiên sinh, căn bản không cần lo lắng này đó. Nhưng Tống Tích Vân nói như vậy, hắn vẫn là lập tức đem chính mình eo bài gỡ xuống tới đưa cho nàng, vậy ngươi có việc liền cầm ta eo bài đi thần võ môn tìm ta. Tống Tích Vân nhận lấy eo bài, lại hỏi Ninh Vương sự. Thấu chương xong. Chương 368. Ngươi ở đại hoàng tử bên người đều nghe nói Ninh Vương thân vẫn. Tống Tích Vân nói, kia chẳng phải là trong cung người đều đã biết chuyện này. Thiệu Thanh lắc đầu, thấp giọng nói, ta là nghe lão thái gia lưu tại Cản Thanh cung người ta nói. Hắn giải thích nói, ta thừa đại hoàng tử vào Cản Thanh cung sau, lão thái gia sợ ta không hiểu chuyện, đắc tội người còn không biết là cái gì nguyên do, khiến cho hắn lão nhân gia lưu tại Cản Thanh cung làm việc người đề điểm ta vài lần, ta thế mới biết nguyên lai lão thái gia còn ở Cản Thanh cung nhận thức người. Lần này Ninh Vương xảy ra chuyện cũng là Đại hoàng tử sự, hoàng thượng vẫn luôn chịu đựng khẩu khí, có người đem Linh Vương mắng hoàng thượng cùng mắng công tử nói cho hoàng thượng liền rốt cuộc nhịn không được, làm Tần Công Công cấp Linh Vương tặng ly hạc đỉnh hồng. Vốn dĩ chuyện này mọi người đều trang không biết, tông nhân phủ người tới đem hậu sự làm liền tính xong việc. Nhưng sau lại không biết là ai chạy đến trước mặt hoàng thượng nói, Ninh Vương đã chết, vây thành lưu dân chỉ sợ sẽ bất ngờ làm phản. Lời trong lời ngoài đều là ở chỉ trích hoàng thượng hành động theo cảm tình. Hoàng thượng tức giận đến không được. Bên người hầu hạ vài cái thái giám đều bị trượng trách. Lão thái gia Lưu tại Càn Thanh cung nhân tài nói cho ta Ninh Vương sự. Sợ ta trong lúc vô tình chọc giận hoàng thượng. Sự tình quan trọng, ta nói bóng nói gió hỏi Càn Thanh cung người khác, giống như mọi người cũng không biết. Đó chính là lưu dân bên kia còn có thể thái bình mấy ngày. Tống Tích Vân tiễn đi Thiệu Thành, hết sức chuyên chú mà bắt đầu thiêu đấu màu. Tinh tế mà phát họa chiếc chi hoa hình dáng, sau đó điền thượng màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng chờ nhan sắc hoa cỏ. Cuối cùng đem này đó sứ thai thật cẩn thận cất vào bát hộp, lũy tiến màn thầu riêu, nhìn tiểu quách sư phó điểm hỏa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm Chu Chính cùng mang bốn mùa canh giữ ở túi ngõ nhỏ, mang Trịnh Toàn cùng dì Trí Lớn trở về Tây Gạo Nếp Hẻm. Nàng trở về phía trước, Nguyên Duẫn Trung hẳn là đang ở cùng Kính Hồ Tiên Sinh thương lượng chuyện gì, nàng vào cửa khi vừa lúc thấy Nguyên Duẫn Trung từ Kính Hồ Tiên Sinh sân ra tới, Kính Hồ Tiên Sinh chính đưa hắn ra cửa. Vân Đoá. Nguyên Duẫn Trung vội đón nhận tiền đến, cười ngâm ngâm điệu đạo, ta nghe ông ngoại nói, ngươi mấy ngày nay đều không ở nhà, đi túi ngõ nhỏ bên kia thiêu đồ sứ. Chính là nhận được cái gì quan trọng đơn đặt hàng. Mấy ngày nay trong thành có điểm loạn, ngươi ra cửa thời điểm vô luận như thế nào cũng muốn mang theo Trịnh Toàn bọn họ. Hảo nha. Tống Tích Vân ngọt ngào mà hồi hắn, ánh mắt lại cùng Kính Hồ Tiên Sinh đụng phải vừa vặn. Kính Hồ Tiên Sinh mặt vô biểu tình, lạnh lùng mà nhìn nàng. Nàng lại cười đến càng vui sướng, đối Nguyên Duẫn Trung nói, ta nghĩ ấm dư đường sinh ý như vậy hảo, ta lại mang theo không ít đất cao lanh lại đây, cùng với phóng không có gì dùng, không bằng nhân cơ hội đem bọn họ đều thiêu ra tới phóng tới ấm dư đường bên kia đi bán, lớn nhỏ cũng là cái sinh ý. Nguyên Duẫn Trung thực tán đồng, hắn có tin tức tốt cùng Tống Tích Vân cùng chung. Nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng ống tay áo, hướng tới Kính Hồ Tiên Sinh nói câu ta trước đưa Tống cô nương hồi Tây khóa viện, không có nhiều xem Kính Hồ Tiên Sinh liếc mắt một cái, liền cùng Tống Tích Vân một đạo đi rồi. Tống Tích Vân nhịn không được quay đầu lại. Kính Hồ Tiên Sinh một người đứng ở sân cửa, như dù tán cây đem hắn bao phủ ở dưới bóng cây, thân ảnh cô đơn lại tịch mịch. Nàng không khỏi nhấp miệng cười, cao hứng mà trêu ghẹo Nguyên Duẫn Trung, ngươi như vậy vui mừng, có phải hay không lưu dân sự có cái gì tin tức tốt? Nguyên Duẫn Trung nói, như vậy rõ ràng sao? Không quá rõ ràng. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, bất quá ta quá hiểu biết ngươi. Xem ngươi bộ dáng này liền biết có sự tình tốt đã xảy ra. Nguyên Duẫn Trung ha ha mà cười, nói, thật là có tin tức tốt. Hoàng thượng đã quyết định đối những cái đó lưu dân chiêu an. Nói không chừng không cần ta ra khỏi thành chuyện này là có thể giải quyết. Nếu là như thế này, kia chính là không thể tốt hơn. Tống Tích Vân hân hoan nói, chúng ta hôm nay đến tiểu lầu kêu bàn tiệc đi. Đem Kính Hồ Tiên Sinh mời đi theo, uống vài chén rượu nho nhỏ chúc mừng một chút. Nguyên Duẫn Trung có chút ngoài ý muốn, nghĩ, nói, ngươi nói có đạo lý. Chỉ lo cao hứng, lại quên mất ông ngoại luôn là một người, tuy nói có Hoàng Tiên Sinh bồi, nhưng rốt cuộc không bằng Thừa Hoan dưới trương có là thú. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, nói, vậy ngươi chạy nhanh đi nói một tiếng, ta làm người đi kêu bàn tiệc. Nguyên Duẫn Trung đi thỉnh Kính Hồ Tiên Sinh. Tống Tích Vân kêu bàn tiệc đều thượng tề. Đợi mau 30 phút Nguyên Duẫn Trung mới cùng Kính Hồ Tiên Sinh lại đây. Nàng vội làm người đi si rượu, còn đối Kính Hồ Tiên Sinh nói, này thật đúng là cái đại tin tức, đến chúc mừng một phen mới là. Kính Hồ Tiên Sinh cười ứng đúng vậy, ở Nguyên Duẫn Trung nhìn không thấy địa phương cười như không cười mà đánh giá Tống Tích Vân. Nàng mới mặc kệ hắn. Qua mấy ngày, túi ngõ nhỏ bên kia khai riêu. 300 kiện đồ sứ cuối cùng thành 89 kiện. Ở tiểu quách sư phó đám người trong mắt đã là khó được. Ở Tống Tích Vân xem ra lại xa xa không kịp. Nếu là muốn thiêu ra hảo phẩm tướng đấu màu, sợ là còn phải nỗ lực. Tống Tích Vân đem trong đó vài món đấu màu đưa đi tạo làm chỗ, tưởng cầu kiến vạn quý phi. Tạo làm chỗ Trần Đại Nhân từ lưu ly xưởng sự kiện lúc sau, thật sâu cảm thấy Tống Tích Vân thủ đoạn hiểu biết, không muốn đắc tội nàng. Liên tính nàng này cử có chút không hợp quy củ, nhưng hắn vẫn là tận lực thấu thành chuyện này. Tống Tích Vân tặng đối liên văn bắt giác ly cấp Trần Đại Nhân. Sau lại này đối ẩm tử lại rơi vào kế song hồ trong tay, thành kế gia đổ gia truyền. Đương nhiên, đây đều là hậu sự. Vạn quý phi nhìn thấy những cái đó đấu màu chén đĩa bản chản quả nhiên phi thường thích. Nàng chậm gì gì mà thưởng thức những cái đó màu sắc rực rỡ đồ án, không chút để ý hỏi Tống Tích Vân, người muốn cái gì? Tống Tích Vân cười nói, nào dám cầu nương nương ân điển. Bất quá là lần trước tiến cung, thấy ngự dụng giam quyển sách, biết nương nương thích đấu mẩu, thử thiêu một riêu, cư nhiên thành công. Cố ý hiến cho nương nương. Vạn Quý Phi như vậy khôn khéo, nàng đương nhiên cũng không dám lừa gạt Vạn Quý Phi. Tiếp tục nói, nương nương nếu là có thể lưu lại, cũng là vì ta tống ra lò gạch, vì ta ấm dư đường thêm quang tăng mẩu, nơi nào còn dám muốn cái gì ban thưởng. Vạn Quý Phi nghe vậy cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là vì hoàng trưởng tử sự tới cấp ta nhận lỗi đâu. Tống Tích Vân ngực một tầng mồ hôi lạnh, vội nói, nương nương trong lòng chỉ có hoàng thượng, dân nữ là biết đến. Vạn Quý Phi lúc này mới sắc mặt hơi tễ, chỉ nàng tiến cống đấu mẩu, phân phó bên người hầu hạ, vậy lưu lại đi. Tống Tích Vân cảm tạ lại tạ. Ra cung, Trịnh Toàn hầu hạ nàng lên xe ngựa, hỏi nàng, thành không có. Xem như thành. Tống Tích Vân cười nói, thời gian quá ngắn, nàng cũng chỉ có thể ở Vạn Quý Phi nơi đó lộ cái mặt, chẳng sợ Nguyên Duẫn Trung không cần ra khỏi thành đi an dân, cũng thực đủ dùng. Trịnh Toàn cười ha hả mà ứng đúng vậy. Xe ngựa hành đến Thập Sát Hải khi, bị người ngăn cản. Tống tiểu thư, là ta. Cả nàng xe ngựa từ Quang Tăng cùng lần trước tới gặp nàng khi khác nhau rất lớn, hắn không chỉ có mặc chỉnh tề, hơn nữa đối mặt nàng khi toát ra không dung sai thức ga rua. Hắn tiến đến xe ngựa trước nói, Tống tiểu thư, ta huynh trưởng đáp ứng rồi. Nói là về sau có chuyện gì, ngài trực tiếp phân phó. Còn nói, hắn sẽ nghĩ cách đem ta đưa đến Nguyên đại nhân bên người. Tống Tích Vân cười cùng hắn xã giao vài câu, khiến cho Trịnh Toàn đánh mã dơ roi, rời đi Thập Sát Hải. Chỉ là nàng cũng không có bởi vì từ Quang Tăng xuất hiện mà vui vẻ ra mặt, ngược lại toát ra một chút khuôn mặt u sầu. Thấu chương xong. Chương 369. Chương 369. Trịnh Toàn không khỏi hỏi Tống Tích Vân, tiểu thư, tình huống không hảo sao. Tống Tích Vân trầm ngâm, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Từ Quang Tăng bảo huynh có thể ở Hân Quý nhà đến mấy nhậm hoàng đế tín nhiệm, sừng sững không ngã, đều có chỗ hơn người. Nàng đưa ra làm Từ Quang Tăng đi theo Nguyên Duẫn Trung làm việc, hắn không chỉ có không có phản đối, lại còn có làm Từ Quang Tăng tự mình tới gặp nàng, nhanh chóng quyết định mà cho nàng hứa hẹn, có thể thấy được Ninh Vương thân vẫn sự tuy không bị truyền khai, nhưng có thể biết đến đều đã biết. Tống Tích Vân ở trong lòng tính toán chính mình có hay không rơi rớt địa phương. Mà khi bọn họ xe ngựa ra Thập Sát Hải, trên đường cái lại tất cả đều là hoảng sợ thất thố, khắp nơi buôn tẩu bà cánh. Lưu dân bất ngờ làm phản. Bọn họ giết phụ thành môn thủ vệ, thiêu huyện bình huyện huyện nha. Trên đường cái thỉnh thoảng truyền đến như vậy tiếng kinh hô. Tống Tích Vân sắc mặt khẽ biến, trầm giọng phân phó Trịnh Toàn, chạy nhanh đi. Trịnh Toàn cùng dì trí lớn che chở Tống Tích Vân, nghịch hoảng loạn đám người về tới Tây Gạo nếp hẻm. Nàng chân trước xuống xe ngựa, Nguyên Duẫn Trung xe ngựa sau lưng liền đã trở lại. Vân Đoá, hắn thần sắc nghiêm trọng, ta đã cầm thánh chỉ, đến lập tức khởi hành đi huyện bình huyện. Ngươi cùng ta ông ngoại ngốc tại cùng nhau, hắn đi nơi nào ngươi liền đi nơi nào, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Nếu là nghe được ta cái gì không tốt tin tức, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ta khẳng định sẽ tồn tại trở về gặp ngươi. Hắn nói, dùng sức mà ôm ôm hắn, quay đầu liền đi, Tống Tích Vân thậm chí chưa kịp nhiều cùng hắn nói hai câu lời nói. Tống Tích Vân lo lắng mà đuổi theo trước hai bước, thấy Nguyên Duẫn Trung biên vội vàng ra bên ngoài đuổi biên quay đầu lại chiều nàng phất tay. Thanh triệt đôi mắt mang theo hồng tơ máu, giống như một con giày hạ xuống. Tống Tích Vân lại thật dài mà thở phào một hơi. Nàng cười chiều Nguyên Duẫn Trung phất tay, ý bảo hắn an tâm đi làm chính mình sự. Nguyên Duẫn Trung hung hăng mà chiều nàng gật gật đầu, lúc này mới nhảy lên đầu ngọ xe ngựa. Tống tiểu thư, kế tiếp có phải hay không muốn xem của ngươi? Tống Tích Vân phía sau đột nhiên truyền đến kính hổ tiên sinh thanh âm. Nàng không có quay đầu lại, mà là nhìn không có một bóng người đầu ngõ nhàn nhạt mà cười cười, nói, nhận được ngài hậu ái, không thắng vinh hạnh. Nguyên Duẫn Trung là từ thân vệ quân che chở, lặng lẽ từ chính dương môn ra thành. Huyện Bình huyện huyện Nha hiện giờ đã bị lưu dân chiếm lĩnh, triều đình phía trước phái binh bộ thượng thư Bạch đại nhân cùng Đâu Ngự Sử Hạng đại nhân xử trí việc này, bọn họ ở phụ thành cạnh cửa thiết lâm thời thự nha, dùng để điều động hoàng thượng 12 thân vệ. Hắn quá khứ thời điểm, Bạch đại nhân cùng Hạng đại nhân chính trầm khuôn mặt ngồi ở chủ vị thượng, nghe bên người mưu sĩ nói chuyện, bọn họ có 3000 người ở huyện Bình huyện huyện Nha, có 15000 người đóng quân ở huyện Bình huyện thành ngoại, dư lại người nhiều tụ tập ở thạch cảnh chân núi. Còn có một bộ phận chạy trốn đến Thừa Đức Phủ. Thấy Nguyên Duẫn Trung tiến vào, kia mưu sĩ lập tức đình chỉ đề tài, cung kính mà hành lễ. Bạch đại nhân không có động. Binh bộ lúc trước liền chủ trương diệt phỉ. Nếu không phải Nguyên Duẫn Trung nhảy ra phản, bọn họ đã sớm phái đại quân trấn áp. Hạng đại nhân thấy, lại không dám cùng Bạch đại nhân cộng tiến thối. Nguyên Duẫn Trung tằng tổ phụ ở làm thứ cắt sĩ thời điểm liền ở đô sát viện xem chính, sau lại trước sau đã làm đô sát viện ngự sử cùng tả đâu ngự sử. Từ đây Nguyên gia thỉnh thoảng có con cháu hoặc là bạn cũ ở đô sát viện nhậm chức, đô sát viện đều mau thành Nguyên gia con cháu tân chức vườn rau. Hắn cũng không tưởng đắc tội đã là hoàng đế sùng thần, lại là nguyên gia con cháu, còn ở đô sát viện nhậm chức nguyên Doãn Trung. Doãn Trung. Hắn thân thiết địa đạo, đứng lên chắp tay tiến ra đón, đã sớm nghe nói ngươi muốn lại đây, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ tới, không nghĩ tới nguy cơ thời điểm, ngươi liền tới rồi. Mau mời tới ngồi. Nói, hắn còn ý bảo chính mình phụ tá tự mình dọn một phen ghế bành lại đây, thỉnh nguyên Doãn Trung ngồi xuống. Phòng nghị sự người khác thấy hoặc là ngại với lập trường, hoặc là ngại với phẩm giai, cũng đều sôi nổi đứng dậy cùng Nguyên Doãn Trung chào hỏi. Còn có thiệt tình ngóng trông Nguyên Doãn Trung lại đây, quan viên nói thẳng nói, Nguyên đại nhân, còn hảo ngươi lại đây. Bằng không, này 5 vạn người sát đi xuống, ta sợ ta danh lưu sử sách, thành cái thứ 2 Bạch Khởi. Nói xong, còn bất mãn mà liếc Bạch đại nhân liếc mắt một cái. Bạch đại nhân lại là khỏe mắt đuôi lông mày nâng cũng chưa nâng, lạnh lùng thốt Nguyên đại nhân tới. Sau đó ý bảo kêu mưu sĩ tiếp tục bẩm báo thám tử tìm hiểu đến tin tức. Mưu sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói, chạy trốn đến Thuận Đức Phủ kia một bộ phận đã 800 dặm kịch liệt cáo chi Thuận Đức Phủ phụ cận mấy cái vệ sở, bọn họ đã phái người quét sạch. Đến nơi chiếm lĩnh Uyển Bình huyện huyện nha những người đó, Uyển Bình vệ đô chỉ huy sứ tỏ vẻ sẽ lập công chu tội, 3 ngày trong vòng nhất định bắt lấy những cái đó ra cỏ. Chỉ có chiếm cứ thạch cảnh dưới chân núi những người đó có chút phiền phức. Hắn nói tới đây, liếc đứng ở nhà ở trung ương Nguyên Doãn Trung liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, binh bộ nếu muốn điều binh, yêu cầu ngũ quân đô đốc phủ hổ phủ. Hiện giờ hoàng thượng chủ trương trấn an, binh bộ lấy không được ngũ quân đô đốc phủ hổ phủ, liền không có biện pháp điều động phụ cận vệ sở diệt phỉ. Mà thân quân 12 vệ là hoàng thượng thân vệ, thủ vệ kinh thành môn hộ tạm được, làm cho bọn họ đi huyển bình diệt phỉ, sợ là không quá thỏa đáng. Hắn nói còn không có nói xong, Bạch đại nhân đã ngữ mang một chút châm chọc nói, ngươi thả yên tâm, Nguyên đại nhân tới. Hoàng thượng như thế nào bỏ được làm hắn thiệp hiểm. Đừng nói ngũ quân đô đốc phủ hổ phù, chính là thân quân 12 vệ, Nguyên đại nhân điều khiển kia cũng là ở trước mặt hoàng thượng một câu sự. Thiên hạ Thái Bình đã lâu, không có quân công, bọn họ binh bộ những cái đó tổng binh ăn cái gì, uống cái gì. Lại cứ nguyên ra cái này du đãng tử phải làm kia lòng dạ thiên hạ Bồ Tát, ngạnh sinh sinh mà chém bọn họ binh bộ này phát tài lộ. Thậm chí là bao gồm hắn lên trước chi lộ. Hắn không cần thiết cùng Nguyên Doãn Trung khách khí. Nguyên Doãn Trung đắc tội cũng không phải là một cái hai cái quan viên, mà là toàn bộ binh bộ cùng vệ sở quan binh. Bạch đại nhân miệng hàm trầm biếm, cầm chung trà lên uống ngụm trà. Hắn cùng Nguyên Doãn Trung đều là chính tam phẩm, sau lưng lại đứng toàn bộ binh bộ cùng vệ sở, tự nhiên dám cùng Nguyên Doãn Trung sát thanh, nhưng những người khác không dám a. Mọi người đều trang không nghe thấy. Phong nghị sự nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Hạng đại nhân không khỏi ở trong lòng mắng. Người họ Bạch bất mãn, đi điện Kim Loan đi lên nói a, kéo bọn họ xuống nước làm cái gì. Hắn đành phải ho khan vài tiếng, tìm vài câu phủng Nguyên Doãn Trung nói, đang muốn cấp Nguyên Doãn Trung cái dưới bậc thang. Nguyên Doãn Trung đã nhàn nhạt hỏi kêu mưu sĩ, ai phụ trách tìm hiểu lưu dân tin tức. Kêu mưu sĩ bay nhanh mà ngó tròng trắng mắt đại nhân, thấy hắn nửa khép con mắt, một bộ không cho là đúng bộ dáng, vội nói, là hạ quan. Nguyên Doãn Trung bình tĩnh gật đầu, nói, nếu là có một bộ phận lưu dân ở huyện nha, có một bộ phận ở thạch cảnh chân núi, có một bộ phận chạy trốn đến Thuận Đức Phủ, các ngươi nhưng tìm hiểu ra vì sao này đó lưu dân phân thành 3 đường. Mưu sĩ nói, phía trước bọn họ đều là một đám đám ô hợp, thấy vây công kinh thành vô lợi nhưng đổ, liền trong ổ loạn, nổi lên tranh luận, từng người hành sự, phân thành 3 đường. Nguyên Doãn Trung gật đầu, đang muốn nói cái gì, Bạch đại nhân đột nhiên nói, Nguyên đại nhân 14 tuổi liền kim bảng để danh tiến vào thứ cắt sĩ quán, tuần phủ Giang Tây, chính là Nguyên đại nhân lần đầu tiên ra kinh. Người cấp Nguyên đại nhân nói rõ ràng điểm, đừng làm cho Nguyên đại nhân liền Uyển Bình Thản Thuận Đức ở cái gì phương vị cũng không biết. Hắn châm chọc vị 10 phần. Ai đều có thể nghe được ra hắn đây là đang nói Nguyên Doãn Trung là lý luận xuông. Trong phòng người đều cúi đầu. Nguyên Doãn Trung lại giống không có nghe thấy dường như, tiếp tục nói, này 3 đường người đầu lĩnh là ai? Các là cái gì lai lịch? Vì sao có người đi Thuận Đức Phủ, có người chiếm lĩnh Uyển Bình huyện nha, có lại tụ tập ở thạch cảnh chân núi, các ngươi nhưng đều đã điều tra xong. Mưu sĩ sửng sốt. Bọn họ thật đúng là không có cẩn thận mà tra quá, không biết này 3 đường người đầu lĩnh đều là chút người nào. Hắn xin giúp đỡ mà triều Bạch đại nhân nhìn lại. Nguyên Doãn Trung đã lại hỏi, 5 vạn lưu dân, từ trước triều đình ngẫu nhiên sẽ thi cháo, bọn họ bất ngờ làm phản lúc sau, thức ăn từ địa phương nào tới. Người trong phòng đều há to miệng, bao gồm Bạch đại nhân ở bên trong. Thấu chương xong. Chương 370. Chương 370. Nguyên Doãn Trung lại hỏi một câu, 5 vạn lưu dân, liền tính là mỗi người mỗi ngày chỉ uống một chén nước trong cháo loãng, một ngày cũng đến 8 thạch mễ đi. Phong nghị sự không ai nói chuyện. Đúng là bởi vì mọi người đều đoán chắc này đó lưu dân nếu là không có lương thực, cái gọi là 5 vạn người cũng bất quá là chút tốt mã rẻ tuổi, duy trì không được mấy ngày liền sẽ chính mình trước loạn lên, dễ như trở bàn tay là có thể đem này đó lưu dân tất cả đều một lưới bắt hết, binh bộ mới có thể chủ trương áp dụng cường thế chân áp. Nguyên Duẫn Trung tuy còn trẻ tuổi, lại ra học sâu xa, từ nhỏ đi theo Kính Hồ tiên sinh bên người, đối với trên quan trường những việc này môn thanh. Hắn không khỏi trong cơn giận dữ, cười lạnh nói, hay là này 5 vạn tánh mạng ở chư quân trong mắt liền không phải tánh mạng không thành. Rất nhiều người đều cúi đầu. Chỉ có Bạch đại nhân, khinh thường mà cười nhạo, nói, ta chờ đương nhiên so không được Nguyên đại nhân trách trời thương dân, thiết diện vô tư, có thể bỏ đồng bào cùng trạch với không màng. Hắn nói, chiều kêu Mưu Si nói, đi, đem mấy ngày nay bị những cái đó lưu dân đả thương đánh chết giáo úy danh sách đưa cho Nguyên đại nhân nhìn xem. Nguyên đại nhân nếu phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến đốc kiểm ta chờ chính vụ, vậy thì Nguyên đại nhân trước đem này đó giáo úy trợ cấp bạc trước đã phát. Đừng tưởng rằng chỉ có những cái đó lưu dân đã chết người, chúng ta liền cả ngày chơi bời lêu lổng đang xem náo nhiệt dường như. Hắn còn châm chọc nói, khó trách có chút quan viên nhìn những cái đó bẩn dân cùng hương thân thưa kiện, cần thiết nhận định những cái đó hương thân làm giàu bất nhân, khi dễ quê nhà. Kiêm Mưu Sĩ lại là tiến thoái lương nan, không biết như thế nào cho phải. Cũng may Nguyên Duẫn Trung cũng không có khó xử hắn, mà là thần sắc lạnh băng mà nhìn chung quanh phòng nghị sự mọi người, đồng bào cùng thế hệ, nói cách khác, chư quân cùng Bạch đại nhân tưởng giống nhau la. Phòng nghị sự đại đa số người đều cảm thấy Bạch đại nhân nói rất đúng. Chết 5 vạn lưu dân, lại có thể thành tựu bọn họ công tích vĩ đại, thậm chí có khả năng là cuộc đời duy nhất một lần. Nhưng bọn họ không dám thừa nhận. Một khi bọn họ thừa nhận, bọn họ liền cùng Bạch đại nhân buộc ở một cây thẳng thượng. Mà Nguyên Duẫn Trung rõ ràng cùng Bạch đại nhân ý kiến không gặp nhau, Nguyên Duẫn Trung phía sau còn đứng hoàng thượng. Vạn nhất Nguyên Duẫn Trung chiếm thượng phong, bọn họ chẳng phải là sẽ đi theo Bạch đại nhân cùng nhau xui xẻo. Lập tức có người thấp giọng nói, Nguyên đại nhân, hạ quan không ý tứ này. 5 vạn điều mạng người, ta chờ như thế nào sẽ không có để vào mắt đâu. Chỉ là những cái đó lưu dân không phục quản giáo, đi theo chúng ta giáo úy rất nhiều người đều bị thương, mọi người đều có điểm sốt ruột. Hắn còn khuyên nhủ, Bạch đại nhân cũng là thương lính như con mình, sợ rét lạnh những cái đó giáo úy tâm. Có người đứng ra, tự nhiên có người phụ họa, đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối không có coi mạng người như cỏ rác ý tứ. Bạch đại nhân bị tức giận đến ngã ngửa. Nguyên Duẫn Trung nghe xong, giống như hết giận không ít dường như, ngự khi ôn hòa xuống dưới, nói, những cái đó lưu dân vừa không thuế má, cũng không phục dịch, còn nhiễu loạn quê nhà, cùng với mặc kệ, không bằng nghị cách quản giáo thu phục. Nếu vây đổ một đoạn thời gian liền sẽ bởi vì thiếu lương mà tự loạn đầu trận tuyến, cần gì phải một hai phải tiêu diệt sát chấn áp, đem lưu dân biến lương dân, thuế má phục dịch không hảo sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đạo lý mọi người đều hiểu. Bất quá cứ như vậy, bọn họ quân công không cánh mà bay không nói, nhiều như vậy lưu dân, như thế nào xử trí cũng thành một cái vấn đề lớn. Không ai dám đáp lời. Nguyên Duẫn Trung nhân cơ hội bắt đầu ra lệnh, hạng đại nhân, ngài ở thứ cắt sĩ quán thời điểm đã từng ở binh bộ xem chính, sau lại nhậm binh bộ cấp sự trung, quen thuộc nội quy quân đội, điều binh khiển tướng việc, còn muốn thỉnh ngươi chủ trì. Trần chỉ huy sứ, ngươi đã từng ở huyện Bình vệ nhậm quá thiên hộ, huyện Bình huyện chiến sự, ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Ngươi này liền cùng kỳ hạ đồng chi đem huyện Bình huyện pháo đài ở dư đồ thượng tiêu ra tới. Vương chỉ huy sứ, ngươi mang theo ngươi kỳ hạ thám báo nghị cách hỏi thăm này ba đường thủ lĩnh đều là chút người nào. Bọn họ vì sao sẽ phân thành ba đường hành sự. Hắn đâu vào đấy, nhất nhất nói tới, nơi trốn điểm ở quan khiếu, làm mọi người từ bắt đầu y hệ mệnh hành sự, đến chậm rãi thu hồi chậm trễ chi tâm, cẩn thận nghe lệnh, không dám làm trái. Bạch đại nhân khí cực mà cười, nói, Nguyên đại nhân quả nhiên là văn võ toàn tài. Lên ngựa đánh cuồng hồ, xuống ngựa thảo quân thư. Ta đảo không biết khi nào Nguyên đại nhân cũng học xong bài binh bố trận. Nhưng đừng là chàng trường bình chi chiến liền hảo. Châm chọc Nguyên Duẫn Trung đây là trên giấy nói binh. Phong nghị sự không khí cứng lại. Nguyên Duẫn Trung, đích xác chưa từng có tiếp xúc quá chiến sự. Mọi người vẻ mặt không khỏi toát ra một chút chần chờ. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói, Bích Hà chùa có bao nhiêu lưu dân. Bạch đại nhân sửng sốt. Phong nghị sự mọi người càng là lộ ra khó hiểu chi sắc. Nguyên Duẫn Trung lạnh nhạt nói, thạch cảnh trên núi có tòa Bích Hà chùa có tăng nhân 300 hơn người. Ruộng tốt 500 dư mẫu. Trong chùa mỗi năm mùa thu đều sẽ trữ lương thực 4.000 dư thạch. Bạch đại nhân nếu là có rảnh không đề phòng tính tính, nếu như kia tụ tập ở thạch cảnh sơn lưu dân đầu lĩnh tìm ra Bích Hà chùa tổ lương, huyện Bình huyện sẽ như thế nào? Hoặc là ta nói càng rõ ràng một chút. Nếu là kia thạch cảnh chân núi lưu dân là chướng mắt pháp, lưu dân mục đích chính là vì Bích Hà chùa tổ lương, Bạch đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch đại nhân ngạc nhiên. Nguyên Duẫn Trung bất chợt cười, nói, Bạch đại nhân hay không còn chuẩn bị đói thượng những cái đó lưu dân một ít nhật tử, sau đó cùng binh bộ cập đang ngồi đồng liêu, thượng 12 vệ cùng nhau diệt phỉ đâu. Thượng 12 vệ là thiên tử cận vệ, nói ra đi uy phong lấm lấm, kỳ thật bọn họ càng có rất nhiều phụ trách kinh thành phòng vệ, luật khởi thật thương thật đao, bọn họ xa xa không kịp chín biên vệ sở giáo úy, thậm chí so ra kém phủ cận vệ sở giáo úy, bọn họ đương nhiên cũng liền không có lập quân công cơ hội. Đây cũng là binh bộ vì sao có năm chắc chủ trương tiêu diệt này đó lưu dân duyên cớ. Đến nỗi thượng 12 vệ này đó giáo úy, nhiều xuất thân thế gia, thậm chí có thừa kế quân chức kế thừa. Bọn họ muốn quân công, nhưng không chuẩn bị dùng tánh mạng đi đổi. Mấy cái chỉ huy sứ nghe, lập tức bất động thanh sắc mà cho nhau trao đổi ánh mắt. Có người càng là lén lút đánh thủ thế, ý bảo Tâm Phúc chạy nhanh đi hỏi thăm. Chỉ chốc lát sau, liền có người gión ra gión rén mà lưu vào phòng nghị sự. Thấy phòng nghị sự đa số người lực chú ý đều tập trung ở môi thương lưới mũi tên Nguyên Duẫn Trung cùng Bạch Đại Nhân trên người, thật cẩn thận mà tới gần quan trên, thấp giọng nói, đã điều tra xong, kia thạch cảnh trên núi đích sắc có cái Bích Hà Chùa. Kia Bích Hà Chùa tu chính là khổ hạnh tăng, trong chùa tăng lữ không cần tiền nhang đèn, chỉ thu lương gạo và mì ru. Cho nên mỗi năm đều sẽ có đại lượng lương gạo và mì ru. Chờ đến năm sau mễ trần, liền sẽ bố thí cấp quanh thân tín đồ. Đừng nói huyện Bình huyện, chính là kinh thành cũng có không ít người biết. Mỗi đến Bích Hà Chùa bố thí là lúc, đều sẽ chạy tới cầu mẹ cầu mặt. Việc này đều không cần cố ý hỏi thăm, tùy tiện kéo cái huyện Bình huyện người, vừa hỏi một cái chuẩn. Mẹ! Kia chỉ huy sứ cắn răng mắng một câu, đối bên người đồng liêu nói, ta xem kia họ Bạch mới là đọc sách đọc choáng váng, liền như vậy rõ ràng sự đều không có hỏi thăm rõ ràng. Chúng ta nếu là thật sự nghe xong hắn, đau thương không có mắt, sợ đến lúc đó cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tưởng lui đều lui không được. Đồng liêu mắt lạnh nhìn Bạch đại nhân. Dù sao nhân ra là quan văn, liền tính là chúng ta tử tuyệt, nên hắn công lao lại một phân cũng sẽ không thiếu. Nhân ra chưa chắc là đọc sách đọc choáng váng, là chúng ta, nổi lên tham nghiệm, mới có thể tin hắn là thật sự. Kia chỉ huy sứ một dậm chân, đi cầu. Cùng với đi theo hắn làm, còn không bằng đi theo Nguyên Duẫn Trung làm. Nguyên Duẫn Trung tốt xấu được đế tâm, lương dựa nội các. Chúng ta hà tất cấp kia họ Bạch đương thương xử. Thấu chương xong. Chương 371. Chương 371. Thượng 12 vệ cùng mặt khác vệ sở rất là bất đồng. Bọn họ bên trong tất cả đều là thừa kế quân hộ xuất thân không nói, rất nhiều đều là không có quyền kế thừa con thứ hoặc là ấu tử. Khả năng hành quân đánh giặc không được, nhưng mưa dầm thấm đất, đối triều đình việc lại so với rất nhiều vệ sở giáo úy cường không phải một chút. Nếu làm quyết định, mấy cái chỉ huy sứ một hồi làm mặt quỷ, thực mau liền liên hệ tin tức, quyết định đi theo Nguyên Duẫn Trung đi. Kia Nguyên Duẫn Trung sở hạ mệnh lệnh bọn họ nhất định muốn không chút cẩu thả đi hoàn thành. Lưu dân rốt cuộc chỉ là đàn ăn không đủ no bụng sống không nổi bình thường ba tánh. Thám báo thực mau liền nghe được ba đường dẫn đầu đều là chút người nào. Nguyên đại nhân. Vương chỉ huy sứ lập tức báo cấp Nguyên Duẫn Trung, hướng thừa Đức Phủ đi chính là cái họ Chu tuổi trẻ tiểu tử, đã từng đã làm thợ săn, thấy có người giết cửa thành thủ vệ, thiêu huyện Bình huyện huyện Nha, liền mang theo một bát người suốt đêm rời đi kinh thành. Chiếm huyện Bình huyện huyện Nha chính là cái kêu tảng người và vỡ, từ trước là cái hoa hòa thượng, nhân ăn vụng thịt heo bị chùa miếu đuổi ra tới. Khắp nơi lang thang, lưu dân tụ tập kinh thành thời điểm, hắn thu phục một đám thanh niên trắng hán, dựa vào cướp bóc đánh tạp sinh hoạt. Sắt cửa thành thủ vệ, chính là cái này kêu tảng động tay. Cái thứ nhất vọt vào huyện nha, cũng là hắn. Nói đến chiếm cư ở Thạch Cảnh Sơn kia người qua đường, vương chỉ huy sứ ngự khí dừng một chút, chỉ biết họ Triệu, nhân xưng Ngũ Gia. Cái gì lai lịch, lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bất quá, cái này họ Triệu hành sự lại rất có kết cấu. Hắn không chỉ có tổ chức thanh tráng cùng kêu quách tử người đối kháng, lại còn có đem triều đình phía trước phân phát lương thực tập trung lên, làm người mang theo phụ nữ và trẻ em thu thập rau dại, làm thành rau dại cháo, thống nhất phân phát cho những cái đó lưu dân. Cho nên hắn ở này đó lưu dân chung có thể nhất hô ba ứng, ở quách tử muốn đi đoạt lấy chiếm huyện Nha khi, hắn mang theo đại bộ phận người ở Thạch Cảnh Sơn đáp túc lều. Đang ngồi tất cả đều là nhân tinh. Vương chỉ huy sứ nói lập tức làm cho bọn họ ý thức được Bích Hà chùa nhóm người này khác thường. Có người thậm chí thất thanh nói, kia Triệu lao ngụ không phải là hướng về phía Bích Hà chùa tàng lương đi đi. Cũng có người trần chờ nói, sẽ không như vậy xảo đi. Không phải nói bọn họ đều là từ Cố An, Vĩnh Thanh bên kia lại đây sao. Chúng ta cũng không biết Bích Hà chùa có tàng lương, bọn họ như thế nào sẽ biết. Còn có người hướng Bạch Đại Nhân nhìn qua đi. Bạch Đại Nhân nhắm mắt lại, một bộ nếu Nguyên Duẫn Trung làm chủ, kia vạn sự đều cùng ta không quan hệ bộ dáng. Tự nhiên cũng có người ra tới hòa giải, nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta nghe Nguyên Đại Nhân. Nguyên Đại Nhân nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm tốt. Nguyên Duẫn Trung nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ lập tức hướng tới Nguyên Duẫn Trung A-du mà cười cười. Nguyên Duẫn Trung lại giống lâm vào trầm tư, một lát sau phục hồi tinh thần lại, hỏi Trần Chỉ Huy sứ, huyện bình huyện pháo đài Tiêu gia tới không có? Tiêu gia tới. Trần Chỉ Huy sứ lập tức tiến lên, cùng kỳ hạ đồng chi đem dư đồ bày ra cho hắn xem, ngài xem, nơi này, nơi này, nơi này, đều là nhất định phải đi qua yếu đạo. Nơi này có một cái tuần kiểm tư, tuy nói không có nhiều ít binh lực, nhưng bọn hắn đối huyện đất bằng thế phi thường quen thuộc. Ta đã làm người đi thỉnh bọn họ tuần kiểm sử lại đây. Trần Chỉ Huy sứ tận lực mà ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt biểu hiện. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, ta nếu là không có nhớ lầm, huyện bình huyện phụ cận hẳn là có hai nơi kho lúa, ở cùng cực thành bên, là triều đình dùng để bình ức kinh thành lương giới. Các ngươi có từng phái người đi tìm hiểu này hai nơi kho lúa hiện trạng? Nghị sự đại sảnh người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lại là bọn họ để sót một chỗ. Nguyên Duẫn Trung trầm giọng nói, việc cấp bách là nếu muốn biện pháp cắt đứt lưu dân lương nguyên, nếu không bọn họ sẽ tiếp tục vây thành. Hắn nói còn cười như không cười mà nhìn nhìn Bạch đại nhân, nói, mặc kệ là bao vây tiếu trừ vẫn là vô chiêu, đều đến bọn họ không có ăn mới được đi. Đúng là, đúng là. Mấy cái chỉ huy sứ phủ Nguyên Duẫn Trung nói, có đi theo hạ ngự sử phía sau quan văn đi ra, chắp tay hành lễ, nhỏ giọng nói, đại nhân, hạ quan đã từng ở hộ bộ xem chính. Kia hai nơi kho lúa ta còn nhớ rõ cụ thể vị trí, ta nhưng dẫn người đi xem. Nguyên Duẫn Trung không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, khách khí nói, đại nhân như thế nào xưng hô? Quan viên cung kính nói, hạ quan họ Sử, Thiên Thuận 4 năm 2 bảng tiến sĩ. Thiên Thuận 4 năm là Nguyên Duẫn Trung bá phụ làm quan chủ khảo. Nguyên Duẫn Trung có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hướng tới người nọ chắp tay hành lễ, xưng thanh sư huynh, nói, vậy làm phiền sư huynh mang theo vệ sở giáo úy đi một chuyến. Sử đại nhân nghe Nguyên Duẫn Trung xưng hắn sư huynh có điểm kích động, vội nói, nơi nào, nơi nào? Nguyên Duẫn Trung cùng Sử đại nhân, Trần Chỉ Huy sứ thương lượng đi kho lúa sự. Có người lặng lẽ ở hạng đại nhân trước mặt nói nhỏ, thật là đi rồi cất chó vận, này đều có thể làm hắn leo lên. Hạng đại nhân không vui mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ vội vàng lui lại một bước, lại khỏe mắt một nghiêng, thấy phòng nghị sự ngoại có người tham đầu tham não mà trong chiều nhìn xung quanh. Hắn giận chó đánh mèo mà quát, người nào? Giấu đầu lòi đuôi. Bên ngoài thủ vệ đâu? Đều chạy đi nơi đâu? Mọi người ánh mắt không khỏi hướng ngoài cửa nhìn lại. Liền thấy một nam tử thần sắc xấu hổ mà đi đến, ha hả nói, tại hạ từ Quang Tăng, phụng ngũ quân đô đốc phủ chi mệnh, đến Nguyên đại nhân trước mặt nghe sai. Đây đều là cái gì loạn bảy, tám tao nói tử. Ngũ quân đô đốc phủ tuy rằng cùng binh bộ các trưởng nửa bên hổ phủ, lại không chịu binh bộ quản thúc, quan viên nhâm mệnh điều rời phải trải qua quá lại bộ. Hùng chi ngũ quân đô đốc phủ là võ quan, Nguyên Duẫn Trung ở đô sát viện nhậm chức, là đứng đắn quan văn. Từ Quang Tăng vội bổ cứu nói, định quốc công là ta bà huynh. Vài vị chỉ huy sứ không hẹn mà cùng mà ở trong lòng nga một tiếng, thầm nghĩ đó là cái kia đem cơm uy đến hắn trong miệng còn có thể ném sai sự ngu xuẩn, sôi nổi đánh giá hắn. Những cái đó quan văn lại không chuẩn bị truy cứu. Hoàng thượng cái kia truyền phụ quan, đã làm cho bọn họ đều có chút chết lặng. Loại này văn, võ chẳng phân biệt sự cũng chỉ có hoàng thượng có thể làm đến ra tới. Huống hồ hoàng thượng phía trước sợ Nguyên Duẫn Trung ra khỏi thành an dân có nguy hiểm, còn từng đẩy đô sát viện một vị ngự sử ra tới cấp Nguyên Duẫn Trung chắn đao. Muốn cho vị kia ngự sử đại Nguyên Duẫn Trung ra khỏi thành, lại muốn đem công tích tính ở Nguyên Duẫn Trung trên đầu. Nếu không phải Nguyên Duẫn Trung còn tính chính trực, này hoang đường nhâm mệnh liền thật sự bị hoàng thượng cưỡng chế tại nội các thông qua. Nguyên Duẫn Trung nhíu nhíu mày. Từ Quang Tăng lại rất chân chó mà chạy qua đi, cung thanh nói, ta ca làm ta lập công chỗ tội, đi theo ngài ra khỏi thành an dân. Đại khái đây là duy nhất có thể hóa giải hoàng thượng lửa giận biện pháp. Nguyên Duẫn Trung có chuyện quan trọng làm, lười đi để ý hắn, hơi hơi gật đầu. Tiếp tục cùng Trần Chỉ Huy sứ nói, nếu là những cái đó lưu dân còn không có phát hiện kho lúa sự, các ngươi liền nghĩ cách bảo vệ cho kia hai tòa kho lương. Nếu là đã khai kho lúa, không cần ham chiến, che chở Sử đại nhân lập tức lộn trở lại tới. Đến nỗi Sử đại nhân, ngươi ở hộ bộ nhậm chức, có thể đem này đó kho lúa vị trí đều nhớ kỹ, có thể thấy được là người có tâm. Kho lúa vì phòng ngừa bị đoạt, giống nhau đều có chút cơ quan. Nếu là hai phủ kho lúa còn ở, ngươi nghĩ cách mang theo vệ sở người thủ 7 ngày. 7 ngày sau, mặc kệ ta bên này có hay không bình loạn, ngươi đều rút lui. Sử đại nhân trịnh trọng mà nhận lời. Huyện Bình huyện tuần kiểm tư người lại đây. Thấu chương xong. Chương 372. Chương 372. Người tới là cái 14 tới tuổi, râu ria xồm xoàm, đầy mặt mỏi mệt trắng hán. Hán bùn một tiếng quỳ gối Nguyên Duẫn Trung trước mặt, tức khắc đỏ đôi mắt. Đại nhân, cầu ngài cứu cứu nhà của chúng ta tuần kiểm xử đi. Hắn mang theo tuần kiểm tư những người khác vào Bích Hà Chùa kho lương, hiện giờ bị vây chắn ở Bích Hà Chùa. Cái gì? Hắn nói còn không có nói chuyện, giả vờ không để ý đến chuyện bên ngoài Bạch đại nhân mở mắt, sự không liên quan mình hạng đại nhân nhảy dựng lên, chính là bình tĩnh thong dong Nguyên Duẫn Trung cũng đầy mặt kinh ngạc. Nhưng thật ra đem người tới khiếp sợ. Hắn sợ hãi mà nhìn trước mắt chư vị đại nhân liếc mắt một cái, nói, nhà của chúng ta tuần kiểm sử vừa nghe nói có lưu dân đi đầu nháo sự vọt vào huyện Bình huyện huyện nha, liền lo lắng này đó lưu dân sẽ buộc Bích Hà chùa tăng nhân khai thương đoạt lương, để lại ta ở tuần kiểm tư chờ chư vị đại nhân, chính mình mang theo tuần kiểm tư nha người đi Bích Hà chùa. Bạch đại nhân mặt âm trầm giống kia quần cuộn mây đen, rít gào nói, kia hắn phía trước như thế nào không tới báo ta. Người tới không biết hắn là người nào, không dám trả lời. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng phiếm khởi một tia lạnh lẽo, nói, vị này chính là binh bộ thượng thư Bạch đại nhân. Người tới nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lắp bắp sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu tới. Nguyên Duẫn Trung thấy nói, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là tuần phủ tư tuần hộ đi. Tuần kiểm tư có tuần kiểm sử cùng phó tuần kiểm sử. Tuần kiểm sử là chính cửu phẩm, phó tuần kiểm sử là từ cửu phẩm. Lại chính là không vào phẩm công văn cùng tuần bộ. Nhưng cho dù là bất nhập lưu công văn cùng tuần bộ, kia cũng là triều đình thừa nhận nha dịch. Nhưng những cái đó phụ trợ tuần bộ tuần hộ còn lại là từ các tuần kiểm sử hoặc là phó tuần kiểm sử nhân mệnh, tùy thời có thể nhân mệnh cũng tùy thời có thể thôi giữ chức vụ. Người tới hèn mọn mà cúi đầu, nhẹ giọng ứng đúng vậy. Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi đợi lát nữa liền tùy ta hành sự. Chờ cứu ra các ngươi tuần kiểm sử, ngươi nếu là tưởng hồi tuần phủ tư, ta sẽ cùng các ngươi tuần phủ sử nói một tiếng, thăng ngươi làm tuần bộ. Nếu là ngươi không nghĩ hồi tuần kiểm sử, huyện binh vệ thượng 12 quân nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ta tới cấp ngươi đình đẩy. Cũng chính là đi chính quy con đường, trở thành một cái tiểu lại. Hơn nữa giống bọn họ như vậy không phẩm tiểu lại, ở tuần phủ tư như vậy địa phương là có thể nhận ca. Đối với hắn tuổi này, hắn cái này tư lịch, có thể nói là cá chép nhảy long môn, một bước lên trời. Người tới vui mừng khôn xiết, liên tục cấp Nguyên Duẫn Trung dập đầu, nói lời cảm tạ. Tự nhiên cũng không sợ Bạch đại nhân, nói, nhà của chúng ta tuần kiểm sử phía trước tới cầu kiến quá Bạch đại nhân. Nhưng liền Bạch đại nhân mặt cũng không có thấy đã bị đuổi ra đi. Sau lại sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai Bạch đại nhân là muốn diệt phỉ. Chúng ta tuần kiểm sử liền than mấy ngày khí, vẫn là mang theo người đi Bích Hà chùa. Bất quá, hắn đi thời điểm dặn dò ta, nói muốn triều đình phái người tới tìm tuần kiểm tư người hỏi huyện Bình huyện sự, khiến cho ta đem hắn tin tức nói cho chư vị đại nhân. Nếu là không có đi hỏi, khiến cho ta đến lúc đó cấp tuần kiểm tư người nhặt xác, chứng minh bọn họ không có cùng những cái đó lưu dân cùng lưu cùng ô là được. Phong nghị sự mọi người nghe xong đều thần sắc phức tạp. Nguyên Duẫn Trung lại tức giận đến một hồi lâu mới nhướng mày, cao giọng hỏi Trần Chỉ Huy sứ, khả năng bảo vệ cho huyện Bình huyện hai nơi kho lúa. Trần Chỉ Huy sứ ngực một đĩnh, thanh âm to lớn vang dội nói, hạ quan định không phụ đại nhân chi thác, người ở kho lúa ở. Sử đại nhân cũng cảm xúc kích động, liên thanh nói, hạ quan định cùng Trần đại nhân cộng tiến thối. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Trần Chỉ Huy sứ cùng Sử đại nhân ra phòng nghị sự, điểm binh điểm tướng đi. Hán tác cùng hạng đại nhân chờ bắt đầu bố trí tấn công huyện Bình huyện nha cùng Thạch Cảnh Sơn công việc. Cuối cùng quyết định hạng đại nhân tại đây chủ trì đại cục, huyện Bình huyện từ Vương Chỉ Huy sứ phụ trách, Thạch Cảnh Sơn từ Nguyên Duẫn Trung phụ trách. Bạch đại nhân rất là ngoài ý muốn, nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, vẻ mặt không còn có phía trước kiêu căng. Hạng đại nhân lại rất lo lắng, nói: "Ta xem vẫn là ta đi tấn công Thạch Cảnh Sơn đi. Ta từ trước tuần phủ quá chín biên, đánh quá vài lần trượng. Hắn liền tính là lâu cư không dưới, kinh thành phụ cận nhiều như vậy vệ sở, như thế nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng Nguyên Duẫn Trung là Nguyên Hạo Nhiên con trai duy nhất, lại là hoàng thượng trong lòng sủng, nếu là ở trong tay hắn xảy ra chuyện, liền Nguyên gia sẽ tha cho hắn hoàng thượng cũng sẽ không tha hắn." Nguyên Duẫn Trung thái độ thực kiên quyết, nói, vị kia Triệu Lao Ngũ, liền không chừng là người quen. Vẫn là ta tự mình đi gặp hắn. Hắn hẳn là còn không biết Ninh Vương tin người chết. Mọi người đều thực kinh ngạc. Nguyên Duẫn Trung lại đã lớn bước hướng ra ngoài đi, chuyện này cứ như vậy quyết định. Hoàng thượng nếu để cho ta tới xử lý việc này, chư quân liền hẳn là toàn lực phối hợp mới là. Hắn trong lòng âm thầm thở dài, biết hạng đại nhân vì cái gì muốn nói như vậy, cũng có thể lý giải hạng đại nhân vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút ý nan bình. Quân tử không lập nguy tường dưới, hắn hiện tại có Tống Tích Vân, cũng muốn vì tiểu gia suy xét, về sau hẳn là sẽ không lại để cho người khác có như vậy lưỡng nan lựa chọn. Hắn cưới lên mã, mang theo hắn ông ngoại đưa hắn mấy cái hộ vệ hướng Thạch Cảnh Sơn đi. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn, lại thấy Từ Quang Tăng lén lút mà nằm ở mấy cái lưu lại nơi này giáo úy phía sau, hiển nhiên là sợ hai đi theo hắn đi Thạch Cảnh Sơn sẽ gặp được nguy hiểm. Nguyên Duẫn Trung hừ lạnh một tiếng, không có quản hắn, dẫn người đi Thạch Cảnh Sơn. Thạch Cảnh Sơn là phụ cận một tòa khá lớn sơn, sơn thế hoán muộn lại rừng rậm dày đặc, rất ít có người sẽ thâm nhập trong đó. Nay liền làm ở núi rừng Bích Hà chùa lộ tuy rằng nhiều lại không dễ đi. Nguyên Duẫn Trung nghĩ đến tận lực khuyên này đó lưu dân đi đăng ký tạo sách làm lương dân mới hảo, vạn nhất trốn vào thạch cảnh sơn trong rừng dầm đi, mưa thuận gió hòa thời điểm ở trong rừng khai hoang tự cày, chờ đến mùa màng không tốt thời điểm, khẳng định sẽ rời núi làm loạn, đến lúc đó huyện Bình huyện ba cánh tao hương, mà huyện Bình huyện ly kinh thành lại như vậy gần, cung cấp với Thuận Thiên Phủ cũng sẽ không an bình. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tiếp cận thạch cảnh sơn, thạch cảnh trong núi liền bốc lên quần quần khói đặc, còn kèm theo phụ nữ và trẻ em khóc tiếng la. Hắn trong lòng lột bột một chút, vội làm thám báo đi hỏi thăm. Thực mau thám báo liền tới đáp lời, nói là Bích Hà chùa tăng nhân không cho chảy vào tiến chùa, cương chỉ vài ngày sau, lưu dân tưởng mạnh mẽ công chùa, trong chùa tăng nhân đem chùa chiền bậc lửa, nói là thiêu cũng sẽ không để lại cho này đó lưu dân. Nguyên Duẫn Trung hô thanh không xong, trầm khuôn mặt hạ lệnh phía trước phụ trách đi cứu tuần kiểm tư người giáo úy, các ngươi an kế hoạch hành sự. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn chuẩn bị ở chỗ này vây tiệt những cái đó có khả năng khắp nơi len lỏi lưu dân. Mọi người cung kính mà ứng đúng vậy. Có người tiến vào rừng rậm, có người bắt đầu mai phục tại pháo đài, cũng có người bắt đầu chắt trại. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy này đó lưu dân hẳn là sẽ đói vài ngày sau mới rõ ràng chính mình tình cảnh. Tấn công hạ huyện Bình huyện Nha Trần chỉ huy sứ mang theo Quách Tử chờ mấy người đầu tới gặp Nguyên Duẫn Trung, hạ quan may mắn không làm được mệnh, bình định rồi huyện Bình huyện dân biến, tiêu diệt sát hãn phỉ 28 danh. Còn lại người chờ tất cả đều giam giữ lên. Đây là rất lớn quân công. Hắn còn liệt miệng cao hứng mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, hai tòa kho lúa đều không có việc gì. Sau đó cảm khái, thật là một đám không biết chữ. Huyện Nha công văn rành mạch, rõ ràng mà viết rõ hai tòa kho lúa ở nơi nào. Thậm chí kho lúa chìa khóa liền treo ở hộ phòng trên tường, bọn họ lại là xem cũng không xem những cái đó công văn không nói, còn đem nha dịch cơ hồ đều giết sạch rồi, ở gia đình giàu có đoạt lương ăn, căn bản không biết có kia hai tòa kho lúa. Thấu chương xong. Chương 373. Chương 373. Này đối Nguyên Duẫn Trung là một cái tin tức tốt. Những cái đó lương thực ít nhất có thể cấp lưu dân thiết mấy ngày cháo lều. Hắn hỏi Trần Chỉ Huy Sứ, Sử đại nhân như thế nào không có cùng người cùng nhau lại đây? Trần Chỉ Huy Sứ cười nói, Sử đại nhân đi cấp những cái đó lưu dân đăng ký tạo sách đi. Nói là triều đình nếu là muốn triều an, cũng có thể làm ít công to, tỉnh điểm sức lực. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Không nghĩ tới Sử đại nhân vẫn là thế năng lại. Hắn đang muốn làm người đi hỏi một chút Sử đại nhân cụ thể lý lịch, thạch cảnh sơn bên kia đột nhiên truyền đến ồn ào náo động thanh, tiếng gào cùng nhục mạ thanh. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, có giáo úy xa xa mà chạy tới. Nguyên đại nhân. Giáo úy vội vàng cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Gấp giọng nói, thạch cảnh sơn bên kia lưu dân xôn xao. Nói là những cái đó lưu dân đã nghèo rất mồng tơi vài thiên, nguyên trông cậy vào có thể đánh hạ Bích Hà chùa, lấy Bích Hà chùa tăng lương. Nhưng Nguyễn Bình tuần kiểm sử mang Bích Hà chùa tăng nhân thiêu tăng lương, hiện giờ những cái đó lưu dân đã không có trông cậy vào, muốn xuống núi quy phục, bị Triệu Lao Ngũ giết tới đao, tuy rằng hù dọa ở rất nhiều lưu dân, nhưng có cũng chút lưu dân bất mãn, hai bên nổi lên tranh chấp, đánh lên. Vương Chỉ Huy Sứ cảm thấy tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Đã dẫn người qua đi chiêu hàng. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, có biết Bích Hà chùa tình cảnh. Giáo úy nói, đã kém tham báo hỏi thăm. Nguyên Duẫn Trung thay đổi nhuyễn giáp, từ trong nhà tư hộ vệ, ở Trần Chỉ Huy Sứ cùng đi hạ, đi thạch cảnh chân núi. Thượng 12 vệ xuất thân Chỉ Huy Sứ, nhưng không như vậy tốt tính tình. Cái gọi là chiêu hàng, cũng bất quá là trước đem người đánh một đốn, bất tử có thể, vũ lực uy hiếp thôi. Chờ đến Nguyên Duẫn Trung qua đi, trên mặt đất đã nằm rất nhiều thanh tráng niên lưu dân. Ở bọn họ thống khổ rên, ngâm trong tiếng, mặt khác lưu dân đều nhút nhát sợ sệt mà nhìn Trần Chỉ Huy Sứ đám người, không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Trần Chỉ Huy Sứ còn ở nơi đó hung hăng nói, Hoàng thượng Thánh Minh, không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, đi phía trước sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không hắn rút ra nửa thanh eo đao, lưới đao dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang, lệnh người sợ hãi, đao hạ vô tình. Liên tính các ngươi đi hoàng tuyển trên đường, cũng đừng nghĩ chuyển thế đầu thai. Lời tuy tháo. Lại trấn trụ đen nghìn nghịt một mảnh lưu dân. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy vị này Trần Chỉ Huy Sứ nếu đã lập uy, hắn liền không cần đi thấu cùng. Hắn an tĩnh mà nhìn Trần Chỉ Huy Sứ cùng những cái đó lưu dân lôi kéo. Sử đại nhân đỡ cái thần sắc chật vật hai mươi mấy tuổi nam tử tập tễnh đã đi tới. Đại nhân! Đại nhân! Hắn đệ thấp thanh âm nôn nóng địa đạo. Nguyên Duẫn Trung tiến ra đón. Hai mươi mấy tuổi nam tử gấp hướng hắn hành lễ. Nguyên Duẫn Trung lúc này mới phát hiện này nam tử tóc trên người đều có bao nhiêu chỗ đốt cháy dấu vết. Hắn trong lòng vừa động. Hai mươi mấy tuổi nam tử đã nói, hạ quan mãi huyện Bình tuần kiểm tư tuần kiểm sử Tôn Nghiêm, ngài chạy nhanh phái người hướng phía tây truy, Triệu Lao Ngũ sấn loạn mang theo mấy cái tâm phúc đã lén lút rời đi thạch cảnh sơn, ở Thạch Cảnh Sơn Tây Lộc còn có 1.5000 lưu dân. Ta đã làm một cái thuộc hạ theo qua đi, nhưng Triệu Lao Ngũ võ nghệ cao cường, hơn nữa làm người rất là cảnh giác, không biết có thể hay không bị phát hiện. Nguyên Duẫn Trung thần sắc khẽ biến, phân phó Tôn Nghiêm, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, chuyện khác giao cho ta. Tôn Nghiêm nhận lời, từ sử đại nhân đỡ lui xuống. Nguyên Duẫn Trung tự mình dẫn người đuổi theo qua đi. Núi sâu trong rừng rậm, thủy cấp than hiểm, ôm hết thô đại thụ che trời, đoàn người tay cầm trúc trượng, thỉnh thoảng lại đảo qua trước mặt cao ngang đầu gối cỏ dại tạp thụ, gian nan mà hướng phía trước đi tới. Ngũ gia, có người thở hổn hển nói, chúng ta thật sự muốn đi Thạch Cảnh Sơn Tây Lộc sao? Vương gia bên kia có thể hay không ra chuyện gì? Nói tốt chúng ta xúi dục này đó lưu dân náo sự, vương gia nhân cơ hội ra khỏi thành, chúng ta ở Bích Hà chùa hội hợp, lúc sau đi vòng Bảo Định phủ hồi cống. Nhưng hôm nay đã qua đi 7-8 ngày, cũng không có thấy vương gia bọn họ bóng người. Chúng ta nếu là lại đi Thạch Cảnh Sơn Tây Lộc, chẳng phải là càng đợi không được vương gia sao? Đi ở đội ngũ trung gian Triệu Lao Ngũ hừ lạnh một tiếng, nói, ai nói chúng ta muốn đi Thạch Cảnh Sơn Tây Lộc? Chúng ta đi Bích Hà chùa. Lúc này đại gia khẳng định đều cảm thấy Bích Hà chùa là bức tường đổ tàn thản, không có gì người. Lại không biết vương gia sở dĩ muốn cùng chúng ta ở Bích Hà chùa hội hợp, là bởi vì Bích Hà trong chùa vương gia ẩn giấu chút vàng bạc tài bảo. Mặc kệ vương gia lui tới xảy ra chuyện, hiện giờ triều đình phái đại quân tới tiêu diệt lưu dân, chúng ta vừa lúc thừa dịp này cơ hội chết ở chỗ này, lấy những cái đó vàng bạc tài bảo xa chạy cao bay, một lần nữa bắt đầu. Hà tất muốn đem đầu treo ở trên lưng quần cả đời đều cho hắn bán mạng đâu. Ngũ gia. Đội ngũ ngừng lại, mọi người kinh ngạc mà đồng thời nhìn phía Triệu Lao Ngũ. Triệu Lao Vân Vân mấy cái tâm phúc lập tức tiến lên hộ ở Triệu Lao Vân Vân bên người, phảng phất một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Triệu Lao Ngũ cũng ánh mắt hung hãn mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi nếu là không nghĩ theo ta đi, nhân lúc còn sớm ra tiếng, ta cũng không làm khó các ngươi. Chờ tới rồi Bích Hà chùa, tự nhiên sẽ thả các ngươi. Còn lại người hai mặt nhìn nhau, đều biết Triệu Lao Ngũ vì che giấu chuyện này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vài người tâm một hành, đồng thời nói, chúng ta đi theo Ngũ gia đi, lấy Ngũ gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Triệu Lao Ngũ vừa lòng mà cười, đáy mắt lại lạnh băng một mảnh, chỉ cách đó không xa một gốc cây phảng phất thẳng tùng đá mây đại thụ, nói, thấy không có, đi qua kia viên thụ, chúng ta liền đi vòng hướng bắc, thực mau là có thể nhìn đến Bích Hà chùa. Mọi người mồm năm miệng mười mà đáp lời. Đột nhiên có mũi tên giống hạt mưa chiều bọn họ bắn tới. Có mấy người liên thanh đều không có cổ họng một tiếng liền trực tiếp ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Càng nhiều còn lại là hô to bắt đầu múa may trong tay đại đao, một bên kêu sợ hãi, một bên trốn vào đại thụ hoặc là cỏ cây trong rừng. Triệu Lao Ngũ tránh ở một cây ôm hết thô cổ thụ mặt sau, vài lần tưởng rời đi đều bị dày đặc mưa tên cấp chắn trở về. Hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm rừng ở bụi cỏ trung bạch vũ tiễn. Lóe u quang mũi tên, đại ngông tiễn vũ. Đây là triều đình chính quy vệ sở dùng mũi tên. Hơn nữa chỉ có thượng 12 vệ mới dám như vậy xa xỉ mà không đem nó đương quý trọng vũ khí sử dụng, một hơi bắn nhiều như vậy mũi tên. Nhưng bọn hắn là như thế nào biết chính mình hành tung? Lại là như thế nào đuổi theo hắn? Hắn thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn không phải bị đuổi theo, mà là có người đã sớm đoán chắc hắn nhất định phải đi qua chi lộ, ở chỗ này thiết cái bấy giờ, ôm cây đợi thỏ mà chờ hắn thượng bộ đâu. Kêu Bích Hà chùa đồ vật liền không thể đi lấy. Hắn cắn chặt răng, hô chất nhi Triệu Thiết Tử, đi. Chúng ta lao ra đi. Triệu Thiết Tử ân một tiếng, cùng Triệu Lao Ngũ miêu thần, nương hỗn độn bụi cỏ, trộm mà rời đi mưa tên phạm vi. Triệu Lao Ngũ mới vừa thở phào một hơi, liền cảm thấy đầu vai một trận nóng rất đau. Hắn không có thể nhịn xuống mà che lại bả vai quay đầu lại, liền thấy một cái nam tử ăn mặc kiện màu nâu nhuyễn giáp, phản quang cưỡi ở một đầu con ngựa trắng thượng, chính chậm rãi thu hồi chính mình trong tay cung tiễn. Hắn ra đầu tê dần. Mã lộc cục về phía trước đi rồi vài bước. Nam tử lộ ra cực kỳ tuấn mỹ gương mặt, còn có về điểm này sơn như mực, lại như không có gợn sóng giếng cổ không mang theo bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt. Thấu chương xong. Chương 374. Chương 374. Nguyên Duẫn Trung. Triệu Lao Ngũ nhìn chằm chằm Nguyên Duẫn Trung đôi mắt phiếm hồng tơ máu. Xem ra ngươi nhận thức ta. Nguyên Duẫn Trung chậm rãi nói, lại lần nữa kéo mãn dây cung. Đi. Triệu Lao Ngũ hướng về phía chất nhi tê ơ. Lại ở mấy cái cốt lạc hậu lại lần nữa giống bị gãy cánh điểu từ không trung rơi xuống xuống dưới. Nguyên Duẫn Trung đem trong tay cung giao cho tùy thân hộ vệ, lạnh lùng thốt, cho ta hỏi rõ ràng, những người khác đều ở địa phương nào. Hắn chỉ nhớ từ trước đến nay không tồi. Cái này Triệu Lao Ngũ, hẳn là chính là hắn cùng Tống Tích Vân lạc đường khi Triệu gia tập vị kia trưởng sự người. Triệu gia tập người cũng không ít. Triệu Lao Ngũ làm chính là tạo phản mưu nghịch sự, mang theo trên người nhất định là tâm phúc. Mà đương Bạch đại nhân cùng Hạng đại nhân biết được Nguyên Duẫn Trung tự mình bắt được trùm thổ phỉ tin tức, kinh ngạc đến độ há to miệng. Kia thẩm ra cái gì có tới không? Hạng đại nhân quan tâm hỏi tới báo tin giáo úy. Giáo úy hành lễ, cung kính nói, không có. Nguyên đại nhân đem người giao cho Trần đại nhân, Trần đại nhân tổ tiên kế tục thừa chính là Cẩm Y Hề vệ, hẳn là sẽ không phụ Nguyên đại nhân gửi gắm. Hạng đại nhân nhẹ nhàng thở ra, cùng Bạch đại nhân thương lượng, chúng ta có phải hay không viết phân tấu chương đưa hướng nội các? Bình ổn lưu dân bạo động, cũng là kiện đáng giá ăn mừng sự. Lại cũng sẽ làm người cảm thấy Nguyên Duẫn Trung phía trước kiên trì là đúng. Bạch đại nhân méo méo dưới hàm trong râu, âm dương quái khí nói, là nên cho nội các trước sổ con, Nguyên đại nhân anh minh thần võ, bình lưu dân chi loạn. Cũng vừa lúc hỏi một chút vài vị các lão, này 5 vạn lưu dân làm sao bây giờ? Này mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Tổng không thể cứ như vậy dưỡng ở Thạch Cảnh Sơn đi. Đúng là bởi vì không biết xử trí như thế nào những việc này, cho nên trong triều tuy rằng đa số quan viên đều cảm thấy hẳn là chiêu an, lại không thể đúng lý hợp tình mà phản đối binh bộ. Trong triều nghị sự, hơn phân nửa đều sẽ phát triển trở thành ai đưa ra vấn đề, ai liền phụ trách giải quyết. Bọn họ không có biện pháp giải quyết này 5 vạn lưu dân, tự nhiên cũng không có biện pháp phản đối binh bộ quyết định. Hạng đại nhân không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện tới hiện giờ, Bạch đại nhân còn ở so đo binh bộ được mất, an tương quá khó coi. Hắn ngữ khí cũng không khỏi lãnh đạm vài phần, nói, nếu Bạch đại nhân có khác mưu tính, kia ta liền không ước Bạch đại nhân cùng nhau thượng sổ con. Cố tình Bạch đại nhân quan giai so với hắn đại, nếu là Bạch đại nhân cùng Nguyên Duẫn Trung chơi cái gì đa dạng, hắn thật đúng là không dễ làm. Hắn dứt khoát nói, kia ngài trước nghỉ ngơi, ta đi Nguyên đại nhân nơi đó nhìn xem. Này tôn nghiêm không nghĩ tới chúng ta sẽ mang binh trấn áp lưu dân bạo động, tưởng vườn không nhà trống, mang theo Bích Hà chùa tăng nhân đem tàng lương tất cả đều cấp tiêu. Bích Hà chùa cũng mười không phụ một, sợ là tăng lục tư bên kia cũng đến chào hỏi một cái. Chỉ là ta cùng này tăng lục tư bên kia không quá quen thuộc, cũng không biết Nguyên đại nhân quen thuộc không quen thuộc. Hắn một mặt nói, một mặt đi ra ngoài, vội vàng ra phòng nghị sự, đợi cho Bạch đại nhân nhìn không tới địa phương, lúc này mới hô cái đi ngang qua giáo úy, nói, Nguyên đại nhân ở nơi nào. Giáo úy hành lễ, chỉ cách đó không xa vũ phòng, nói, Nguyên đại nhân cùng Sử đại nhân, Tôn đại nhân ở bên kia nghị sự. Hạng đại nhân ân một tiếng, đi vũ phòng. Hắn còn không có làm giáo úy thông bẩm, liền nghe thấy kia Tôn Nghiêm nói, kinh sư phụ cận thưa đức phủ, chính định phủ, bảo định phủ đều đầy đất khó cầu, càng đừng nói Xương Bình, Mật Vân. Kinh thành phụ cận căn bản an trí không được nhiều như vậy lưu dân. Hạng đại nhân âm thầm lắc đầu. Này Tôn Nghiêm là một nhân vật, nhưng rốt cuộc kiến thức hữu hạn, không có biện pháp vì Nguyên Duẫn Trung sử dụng, nhiều nhất cũng liền làm Uyển Bình vệ chỉ huy sứ. Nguyên đại nhân. Hắn cười ngâm ngâm điệu đạo, đẩy cửa mà vào. Sử đại nhân cùng Tôn Nghiêm lập tức đứng dậy hành lễ. Nguyên Duẫn Trung cũng khách khí mà thỉnh hắn ngồi xuống. Hạng đại nhân toại không khách khí, nói, Nguyên đại nhân có hay không nghĩ tới làm những người này xếp vào quân hộ, đi chín biên phục dịch. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi lóe, nói, Hạng đại nhân mời nói. Hạng đại nhân cười nói, này đó lưu dân an trí, không ngoài có hai cái chỗ khó. Một là nhân số quá nhiều. Liền tính như là câu dung như vậy thượng đẳng huyện, cũng bất quá tam vạn hộ. Lần này tử 5 vạn người, liền tính là phân đến 10 cái huyện, phòng trừng không có ở để đó không dùng thổ địa an trí, thời gian dài, sợ là lại sẽ lưu lạc vì lưu dân. Nhị là không hảo quản. Bọn họ lâu không người giáo hóa, nếu là an trí chi sinh kế khó khăn, sợ là sẽ gà gãy cẩu trộm, làm hại hương lân. Xếp vào quân hộ, đi chín biên phục dịch lại bất đồng. Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm nói, gần nhất chín biên ít người mà hy, những người này có thể khai hoang. Thứ hai là những năm gần đây chín biên tuy vô chiến sự, lại quân hộ không đủ. Đúng là. Hạng đại nhân cười, đi tới treo dư đồ địa phương, chỉ vào Tuyên Phủ, Đại Đồng, Thái Nguyên chờ địa đạo, ngươi xem, bên này có rất nhiều địa. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, chuyện này ta lại châm trước châm trước. Nhiều người như vậy, liền tính là an trí ở chín biên là nơi khổ hàn, di chuyển qua đi cũng không phải đơn giản như vậy sự. Hạng đại nhân cũng biết đây là kiện đại sự, Nguyên Duẫn Trung hẳn là thương lượng Kính Hồ tiên sinh mới là. Hắn thực khéo đưa đẩy mà rời đi đề tài, nói lên Bích Hà chùa sự. Tăng lục tư quản lý tăng lữ việc, Bích Hà chùa là đăng ký trong danh sách chùa miếu, bị tuần kiểm tư người thiêu, như thế nào cũng muốn cùng tăng lục tư lên tiếng kêu gọi, thương lượng bồi thường sự. Nguyên Duẫn Trung nói, chuyện này ta đã phái người đi tăng lục tư, sự cấp toàn quyền, sẽ không trách cứ Tôn đại nhân. Tôn Nghiêm thiêu chùa thời điểm chính là nửa điểm cũng không có nghĩ tới còn có này một vụ, vội đứng dậy chiều Nguyên Duẫn Trung nói lời cảm tạ. Nguyên Duẫn Trung vẫy vây tay, nói, người dưới trướng tuần vệ ta đều có thể thừa nhận hắn Uyển Bình vệ, thượng 12 quân tùy ý chọn lựa, huống chi ngươi nhân tài như vậy. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho các ngươi thành công. Tôn Nghiêm cùng Sử đại nhân cảm tạ lại tạ. Nguyên Duẫn trung tư nhân hộ vệ cầu kiến, nói, đại nhân, ta cầm tay của ngài thư đi hành lang phường huyện, hành lang phường huyện huyện lệnh ngay từ đầu nhìn thấy là tay của ngài thư, lập tức liền đồng ý mượn lương. Nhưng chờ đến tiểu nhân đến hộ phòng lãnh lương thời điểm, bọn họ lại bắt đầu ra sức khước từ, nói cần chờ đến hộ bộ công văn tới rồi lúc sau, bọn họ mới có thể mượn lương cho chúng ta. Nói tới đây, hắn còn ngẩng đầu thật cẩn thận mà đánh giá Nguyên Duẫn trung biểu tình, thấy Nguyên Duẫn trung cũng không có rõ ràng tức giận, lúc này mới tiếp tục nói, còn nói, tư nhân giao tình là giao tình, nhưng không có chính thức công văn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ như vậy tiểu lại bối không dậy nổi. Ta một lần nữa cầu kiến huyện lệnh, người gác cổng lại nói huyện lệnh xuống nông thôn đi xem xét hoa màu. Nói cách khác, ngay từ đầu đáp ứng đến hảo hảo, nhưng trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Nguyên Duẫn trung không vui mà nhíu nhíu mày, nói, đi Thông Châu kho lúa người đâu? Thông Châu bến tàu bên kia có thủy vận kho lúa, phía nam vận tới lương thực đều sẽ ở nơi đó tạm tồn. Hộ vệ ấp úng nói, cũng nói, muốn hộ bộ công văn mới có thể mượn lương. Nguyên Duẫn trung nghĩ nghĩ, hỏi Sử đại nhân, chúng ta trong tay lương còn có thể chống đỡ mấy ngày? Sử đại nhân không chút suy nghĩ nói, còn có thể chống đỡ 3 ngày. Nguyên Duẫn trung liền hô Từ Quang Tăng tiến tới, nói, ta viết cái sổ con, ngươi trực tiếp cầm đi cấp tư lệ giám, làm tần đại nhân chuyển giao cấp hoàng thượng. Từ Quang Tăng một bộ thật vất vả tìm được sự làm bộ dáng, liên thanh ứng đúng vậy. Sử đại nhân lại cùng Tôn Nghiêm trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt. Thật là thiên tử cẩn thận, còn có thể như vậy. Liên nội các đều không cần phải xen vào, trực tiếp tìm hoàng thượng phê sổ con. Hai người đối đi theo Nguyên Duẫn trung làm việc càng có tin tưởng. Hơn nữa làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Nguyên Duẫn trung làm Sử đại nhân cùng Từ Quang Tăng cùng nhau trở về thành, Sử đại nhân phụ trách làm việc, Từ Quang Tăng, ngươi phụ trách gõ cửa là được. Đây là muốn bắt Định Quốc công phủ mặt mũi cho hắn làm việc. Từ Quang Tăng sinh sợ định bợ không thượng Nguyên Duẫn trung, tự nhiên là liên thanh nói hảo. Hai người cầm Nguyên Duẫn trung sổ con, ở một đội giáo úy hộ tống lần tới thành. Nhưng thời gian đi qua 2 ngày, bọn họ còn không có trở về. Hộ bộ bên kia cũng không có công văn đến. Này không thích hợp. Thấu chương xong. Chương 375. Chương 375. Nguyên Duẫn trung một mặt phái người trở lại kinh thành tìm hiểu tin tức, một mặt phái người đi cùng Nguyễn Bình, Dâm Rộ, phòng huyện phú hộ thương lượng mượn lương việc. Tam huyện hương thân thực nể tình, đều tới thạch cảnh dưới chân núi lâm thời phòng nghị sự. Bạch đại nhân lấy cơ thân thể không khỏe, không có tham gia. Nguyên Duẫn trung cùng Hạng đại nhân cùng nhau tiếp đãi này đó hương thân. Mọi người một phen hàn huyên, vừa muốn phân tôn ti ngồi xuống, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào, còn có người lớn tiếng la hét, thà chết không lưu đẩy chín biên. Chín biên ngàn dặm xa xôi, cùng với chết ở lưu đẩy đi chín biên trên đường, còn không bằng ăn đốn cơm no, liền chết ở thạch cảnh chân núi. Tốt xấu là hoàng thành căn hạ, phong thủy hảo, sau khi chết còn có thể đầu thai đến kinh thành, ăn no mặc ấm. Chúng ta muốn ăn cơm. Chúng ta muốn sống. Ngày đó ở vũ phòng Hạng đại nhân tuy rằng cấp Nguyên Duẫn trung ra cái chủ ý. Nhưng Nguyên Duẫn trung cảm thấy sự tình quan trọng, cũng không có quyết định cứ như vậy qua loa mà đem 5 vạn người tất cả đều sơ tán đến chín biên đi. Này tin tức như thế nào lại đột nhiên truyền đi ra ngoài, khiến cho dân biến không nói, còn vừa lúc ở Nguyên Duẫn trung hướng Tam huyện hương thân mượn lương thời điểm. Nguyên Duẫn trung thần sắc lạnh lùng, Hạng đại nhân tắc cười chiều phòng nghị sự mọi người hành lễ, nói, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được, ta đi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nếu chọn lúc này náo sự, nói vậy không thấy đến ta sẽ không bỏ qua. Nguyên Duẫn trung lại ngăn cản Hạng đại nhân, thần sắc lạnh lùng địa đạo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Hạng đại nhân nhíu mày. Làm quan có làm quan quy củ, quan trên còn không có quyết định sự, vô luận như thế nào cũng không thể ở bên ngoài nói bậy. Hắn tự nhận mặc kệ là hắn vẫn là hắn bên người người đều sẽ không làm ra như vậy sự, cố tình tin tức lại truyền đi ra ngoài, lúc ấy ở vũ phòng người đều có hiềm nghi. Hắn hiện tại nhất muốn làm đều không phải trấn an lưu dân, mà là đem cái này truyền lời bắt được tới. Nhưng trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp làm Nguyên Duẫn trung tin tưởng hắn không phải cái kia sau lưng phá rối người. Hắn theo Nguyên Duẫn trung ra phòng nghị sự. Phía sau phòng nghị sự tức khắc giống tạc nồi dường như, truyền đến những cái đó hương thân long long nghị luận thanh. Kinh thành phụ cận huyện thành hương thân không một cái không nhìn chằm chằm triều đình hướng đi, Nguyên Duẫn trung lương không có mượn đến, nguyên bản khiến cho rất nhiều người hoài nghi Nguyên Duẫn trung này cử không được đế tâm, nếu là lại không có biện pháp trấn an này đó lưu dân, chỉ sợ hôm nay này lương là khó có thể mượn tới rồi. Rút đao giáo uy đem quần áo tả tơi lưu dân gắt gao mà đè nặng, không cho bọn họ xông vào phòng nghị sự, nhưng không ngừng vây đi lên lưu dân lại làm giáo uy nhóm phòng vệ yếu ớt đến giống như lập tức liền sẽ bị hướng suy sụp đê. Hạng đại nhân có từng gặp qua như vậy tình cảnh. Hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng âm thầm dâng lên hối ý. Cảm thấy lưu dân chính là lưu dân, loạn thế dùng trọng điển, hẳn là duy trì Bạch đại nhân đem bọn họ đều quét sạch mới là. Nguyên Duẫn Trung hỏi bên người hộ vệ, Triệu Lao Vân vân người đều tìm được không có. Hộ vệ nói, tìm được rồi 7 cái, còn có 5 người không tìm được. Hẳn là những người đó cổ động lưu dân náo sự. Thời gian quá gấp gáp, thượng 12 vệ làm việc lại rất là quan liêu, có hôm nay cục diện cũng không hiếm lạ. Nguyên Duẫn Trung nghĩ muốn hay không buộc tội Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, có lưu dân phá tan giáo úy phòng thủ, khóc hô, thanh thiên đại lao ra, cầu ngài cứu cứu nhà của chúng ta hài tử đã 3 ngày tích thủy không dính. Giáo úy vội đem hắn cấp đuổi đi tới rồi trong đám người. Khả nhân đàn trung có người đi theo khóc lên, thanh thiên đại lao ra, cứu ngài phát phát từ bi, thưởng chúng ta một chén cháo uống đi. Cái gì, như thế nào, hồi sự. Nguyên Duẫn Trung trầm mặt, giữa mày thoáng hiện lệ khí. Huyện Bình huyện lệnh lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, mấy ngày nay hắn vẫn luôn làm Huyện Bình huyện chúa mỏng thay thế huyện lệnh hành sự, mang theo nha dịch ở các nơi thiết cháo lều. Khẳng định là ăn không đủ no, nhưng lại có thể tục mệnh. Có giáo úy ấp úng nói, lương thực không đủ, có đôi khi chỉ có thể uống nước cơm. Liền sợ là kia nước cơm cũng là đoái thủy. Nguyên Duẫn Trung đỉnh mày một trọn, giống ra vỏ kiếm, hắn lớn tiếng đôi những cái đó xôn xao lưu dân nói, ta là hoàng thượng phái tới chiêu an các ngươi. Triều đình vẫn luôn ở thi cháo, ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi đừng có gấp, từng bước nói. Đám người lập tức bình tĩnh trở lại. Nguyên Duẫn Trung cao giọng nói, Huyện Bình huyện chúa mỏng ở nơi nào? Lập tức có quan viên đứng dậy. Nguyên Duẫn Trung đối lưu dân nói, các ngươi có việc, liền tìm vị này chủ bạc đại nhân nói, xếp hàng, từng bước tới. Chúng ta trước nhớ kỹ, ấn phong thả và cấp bách xử lý. Lập tức có một đám lưu dân dung hướng chủ bạc. Kia chủ bạc sợ tới mức một cú sốc, thanh âm đều phát ra run, các ngươi có nghe hay không Nguyên đại nhân? Nguyên đại nhân nói, từng bước tới. Đều có kia nhạy bén giáo úy đi giữ gìn trật tự. Chủ bạc vội phái nha dịch bày án tử, làm huyện nha công văn phụ trách đăng ký lưu dân tố cầu. Hắn tác chạy tới Nguyên Duẫn Trung trước mặt, cười khổ nói, đại nhân, không phải không làm, mà là chúng ta khai kia 2 nơi kho lúa căn bản không có tổ lương. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên. Hắn đương nhiên biết quan trường có các loại tập tục xấu, nhưng tới gần kinh thành, thiên tử dưới chân, hẳn là sẽ có điều cố kỵ. Chủ bạc tràn đầy bất đắc dĩ, 2 cái kho lúa, đều là mặt ngoài tồn nhợt nhạt một tầng trần lương, phía dưới tất cả đều là đống cỏ khô tử. Khoản thượng lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Quản thương đại sứ đã chết ở lần này lưu dân bạo động chung, chúng ta liền tính là muốn tìm người hỏi đều hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Hắn nói tới đây, mặt già đỏ lên, ta nguyên tưởng người đều đã chết, ngài lại phái người đi kinh thành điều lương, ta nhiều nhất chống đỡ một ngày có thể, đã có thể bảo toàn 2 cái đồng liêu thanh danh, lại có thể đem chuyện này lừa gạt qua đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn thấy lương thực không có tới, nghĩ cách ngầm trù một ít, nấu nước trong cháo, này đó lưu dân liền bất ngờ làm phản. Nguyên Duẫn Trung liền khí đều sinh không đứng dậy. Hắn nhớ tới ông ngoại nói, phi Hàn Lâm không được nhập các, mà này đó thả các lao nhóm sợ là liền Lê Mạch đều nhận không rõ ràng lắm. Hắn việc cấp bách là giải quyết lương thực sự. Hắn hỏi chủ bạc, nhưng còn có biện pháp chủ đến lương. Chủ bạc lắc đầu, ta có thể mượn đều mượn. Nguyên Duẫn Trung nghĩ nghĩ, cao giọng hứa hẹn những cái đó lưu dân, đại gia yên tâm, triều đình lương thực sáng mai là có thể đến. Những cái đó lưu dân một trận hoan hô. Hạng đại nhân lo lắng nói, này, nếu là không đến không được. Nguyên Duẫn Trung đánh gãy hạng đại nhân nói, ta suốt đêm vào kinh. Hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Nguyên Duẫn Trung nói, vậy thỉnh hạng đại nhân điều tra rõ Vũ Phòng Chi lời nói rốt cuộc là ai truyền ra đi. Hạng đại nhân liên thanh ứng hảo. Cha không rõ ràng lắm, hắn cũng thoát không được căn hệ. Nguyên Duẫn Trung trở về phòng nghị sự, Bạch đại nhân không biết đến đây lúc nào, đang cùng Tam huyện hương thân cười nói như châu mà tự lời nói, thấy Nguyên Duẫn Trung vào được, còn bày ra quan tâm tiểu bối bộ dáng nói, bên ngoài sự đều xử lý tốt đi. Hắn còn đối những cái đó hương thân nói, các ngươi đừng nhìn Nguyên đại nhân tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận lại cao. Ta cùng hắn biểu huynh Vương Tư lại cùng khoa. Vương Tư các ngươi hẳn là biết, Hồng Lư tự khanh, tuổi trẻ nhất tiểu cửu khanh. Những cái đó hương thân mỗi người khen ngợi. Nguyên Duẫn Trung lại vô tình cùng cái này cáo già dây dưa, nói thẳng, ta phải về kinh diện thánh, nơi này liền giao cho Bạch đại nhân ngài. Phong nghị sự người đều là sửng sốt. Thấu chương xong. Chương 376. Nguyên Duẫn Trung nhìn như không thấy, xoay người liền rời đi phòng nghị sự, từ vương chỉ huy sứ chờ vài vị võ quan tự mình hộ tống, hướng kinh thành đuổi. Nguyệt hắc phong cao, chỉ có hỗn độn tiếng vó ngựa đến như nổi trống gõ mặt đất. Có ô vũ tiễn phá không xuyên qua ánh trăng chiều Nguyên Duẫn Trung thẳng tắp mà bắn xuyên qua. Cẩn thận! Mũi tên tiếng xe gió làm che chở hắn vương chỉ huy sứ lỗ thai vừa động, rút đao chặn lại này một mũi tên. Lại có nhiều hơn mũi tên thừa dịp ánh trăng chiều bọn họ bắn lại đây. T. Mã Chấn kinh hí. Bảo hộ vài vị đại nhân. Đường núi thượng loạn thành một đoàn. Nguyên Duẫn Trung không rên một tiếng, rút ra eo đao liền chiều nơi xa mũi tên bắn lại đây phương hướng ném đi. Rừng rậm trung có người phát ra hét thảm một tiếng. Bọn cướp ở nơi đó. Vương chỉ huy sứ nói, huy đao kẹp mã vọt qua đi. Rừng rậm trung vang lên kim loại khấu động thanh âm. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt phát lạnh, vội nói, xuống ngựa. Ẩn nút. Có nô cung. Mọi người đồng thời biến sắc. Cung nỏ là triều đình chính quy vệ sở mới có vũ khí, tầm bắn phát xa, lực sát thương cực đại. Đặc biệt tại đây vân nùng sao thưa ban đêm. Liên tính là Nguyên Duẫn Trung kịp thời đã phát cảnh cáo, khá vậy quá muộn, bọn họ còn không có xuống ngựa, lại là một trận loạn tiễn, vài con ngựa hí bùn ngã xuống, giáo úy cũng bị thương. Vương chỉ huy sứ cùng Nguyên Duẫn Trung tránh ở một cây ôm hết thô đại thụ mặt sau, che lại chính mình bị thương cánh tay, thấp giọng nói, Nguyên đại nhân, hẳn là người một nhà. Nguyên Duẫn Trung không có hé răng, cẩn thận mà nghe quanh mình động tĩnh. Vương chỉ huy sứ không khỏi thấp giọng mắng một câu, nói, binh bộ kia bang nhân cũng quá không biết xấu hổ. Đây là tưởng đem chúng ta đều lộng chết ở chỗ này, bọn họ tốt hơn chết nói là lưu dân bạo động, làm hoàng thượng bạo nộ, khiến cho trong triều chư vị đại thần nhóm bất mãn, đem này 5 vạn lưu dân trở thành nạn trộm cướp xử trí. Hắn sẽ không sợ Kính Hồ tiên sinh cùng Nguyên gia đã biết tìm bọn họ tính sổ sao. Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng thốt, liền sợ không chỉ là binh bộ sự, mà là lục bộ đều ngầm đồng ý. Vương chỉ huy sứ không nhịn xuống lại mắng một câu lời thô tục, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thấp giọng nói, Nguyên đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu lục bộ đều có phân, liền không khả năng thả bọn họ trở về. Đỉnh đến Hưng Đông. Nguyên Duẫn Trung nói, ta ông ngoại còn không có hồ đồ. Lục bộ có thể giấu hắn nhất thời, không có khả năng giấu hắn mấy ngày. Huống chi lấy hắn ông ngoại làm người, mấy ngày nay hẳn là lúc nào cũng chú ý Huyền Bình huyện tình thế. Chỉ là hắn có điểm không rõ vì cái gì kinh thành lương thực không có thể kịp thời đưa lại đây. Chẳng lẽ, hắn ông ngoại bên kia cũng ra cái gì biến cố không thành. Nguyên Duẫn Trung nhìn giữa không trung tàn khuyết không được đầy đủ ánh trăng. Suy nghĩ đột nhiên về tới Triệu gia tập kia gian phá trong sương phòng. Ngày đó ánh trăng cũng là như thế. Chỉ là khi đó có Tống Tích Vân ở hắn bên người bồi hắn. Cũng không biết Vân Đoá hiện tại thế nào. Hắn hiện tại thực hối hận, đi thời điểm không có thể đem Tống Tích Vân về sau an bài hảo. Bất quá, nếu không có an bài, vậy nỗ lực mà đi gặp nàng đi. Nguyên Duẫn Trung quyết định chủ ý, càng thêm bình tĩnh. Hắn đối Vương chỉ huy sứ nói, trời tối, chúng ta nhìn không thấy bọn họ cũng nhìn không thấy chúng ta. Hiện tại trước trốn tránh hảo, thỉnh thoảng lộng điểm động tĩnh, làm cho bọn họ nghĩ lầm chúng ta muốn lao ra đi, dụ, hoặc bọn họ không ngừng bắn tên. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa sợ là có một hồi ác chiến. Vương chỉ huy sứ nhẹ giọng nhận lời. Mũi tên chế tác lên không dễ dàng, các vệ sở cũng không phải vô hạn cung ứng, hơn nữa mang ở trên người cũng không có phương tiện, bọn họ không có như vậy nhiều mũi tên nhưng dùng. Nhưng chờ đến bọn họ mũi tên dùng xong rồi, đại gia liền phải mình trần ra trận. Thật thương thật đau chém giết. Hắn hướng tới nhiều năm thuộc hạ đánh thủ thế. Thuộc hạ gật đầu. Thanh âm dần dần yên lặng xuống dưới, chỉ có mã thống khổ hí vang, tại đây trong bóng đêm bi thương lại kinh tủng. Ngẫu nhiên có một cái động tĩnh, liền sẽ đưa tới một trận loạn tiễn. Động tĩnh chậm rãi không có, tiễn vũ thanh cũng chậm rãi nhỏ lên. Thẳng đến rừng rậm trung truyền đến một trận xuyên qua bụi cỏ tiếng bước chân. Vương chỉ huy sứ nắm chặt chính mình chôi đao. Không trung chợt vang lên tiễn vũ tiếng xé gió. Rừng rậm trung truyền đến bị thương kinh hô. Tiễn vũ càng mật nóng nảy, như ngày mùa hè mưa to. Rừng rậm trung có người kinh hoàng hô, là ai? Là ai hắn, mẹ nó ở phóng hát tiễn. Trả lời hắn chính là càng gấp gáp mũi tên thành. Chết! Mau bỏ đi! Có người phản bội. Mẹ nó! Là ai ở pha dối? Làm lao tử điều tra ra, lao tử muốn hắn mệnh. Vương chỉ huy sứ cùng thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Nguyên Duẫn Trung càng là cao mày. Có ăn mặc khóa tử giáp mang mũ giáp một chúng nam tử tay cầm cung nỏ từ rừng rậm trung đi ra, hướng tới phía trước đám kia đánh lén người tới gần. Vương chỉ huy sứ mở mịt nói, Nguyên đại nhân, đây là cái nào vệ sở huynh đệ? Nguyên Duẫn Trung cũng không rõ nguyên do. Có người ở không xa đại thụ mặt sau nhô đầu ra hướng tới hắn vây tay. Tuyết trắng mềm đề ở dưới ánh trăng, như nón ngọc, phiếm ánh quang. Nguyên Duẫn Trung che mặt mà cười, thẳng đến có thanh thúy giọng nữ đệ thấp thanh âm chiều hắn nói chạy nhanh, chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này. Hắn mới buông tay, bước nhanh trốn tránh tới rồi nữ tử đại thụ phía sau, ôm chặt nữ tử, hô một tiếng Vân Đoá, lại rốt cuộc nói không ra lời. Nàng không nên tới. Nhưng hắn lại mừng rỡ như điên. Tống Tích Vân một lòng còn treo ở giữa không trung, nàng lý giải hắn kích động, hồi ôm hắn một chút, liền đem hắn đẩy ra, vội vàng nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Thượng 12 vệ có 5 vệ đều tham dự lần này kiếp sát. Nhưng bọn hắn cho nhau nghi kỵ, không muốn công khai thân phận, chỉ là phân tán mà tránh ở ngươi hồi kinh nhất định phải đi qua chi trên đường, sợ hãi rụt rè không muốn thò đầu ra. Chúng ta hồi Thạch Cảnh Sơn đi. Nháo khai, Thạch Cảnh Sơn bên kia còn có 4 vệ cùng cái Bạch đại nhân, hẳn là có thể chống đỡ đến kinh thành phát hiện không thích hợp. Vừa lúc cấp Kính Hồ tiên sinh một cái giáo huấn, làm hắn tự cho là hết thảy đều ở nắm giữ chung, lại không biết nhân tâm dễ biến. Như thế nào có thể lấy Nguyên Duẫn Trung an nguy mạo hiểm đâu? Nguyên Duẫn Trung có một lát chần chờ, nhưng ngày mai, 5 vạn lưu dân sợ là muốn nghèo rất mồng tơi. Tống Tích Vân hướng tới hắn cười cười. Vũ mị mặt mày dưới ánh trăng như thịnh phóng hoa quỳnh, bỏ đi nghiên lệ, phá lệ minh sát. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mà đến? Nàng cười nói. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt sáng lên. Có người lén lút nhích lại gần. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt sắc bén mà nhìn qua đi. Người tới lập tức giơ lên đôi tay, nhẹ giọng nói, là ta, Từ Quang Tang. Ta tới cùng Tống Lao Bản nói một tiếng, chúng ta đến chạy nhanh đi rồi. Bọn họ muốn chính là Nguyên đại nhân mệnh, sẽ không quản lương thực. Thiệu Thanh áp lương thực, đi vòng rầm rộ đi Thạch Cảnh Sơn. Đến nơi hắn, vẫn là tiếp tục trốn ở chỗ này, chờ Nguyên Duẫn Trung cùng thượng 12 vệ, binh bộ những người đó phân ra cái thắng bại tới, hắn lại quyết định chạy đến Thạch Cảnh Sơn vẫn là lặng lẽ chạy về kinh thành đi. Nguyên Duẫn Trung không lại để ý tới hắn, mà là nhìn ở rừng rậm trung cùng thượng 12 vệ chiến đấu kịch liệt người hỏi Tống Tích Vân, bọn họ đều là chút người nào. Nói ra thì rất dài, trên đường cùng ngươi nói. Tống Tích Vân nói, lôi kéo hắn cánh tay liền hướng rừng rậm trung đi, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Nguyên Duẫn Trung nhìn đám kia ăn mặc khóa tử giáp đám người liếc mắt một cái, đi theo Tống Tích Vân liền chui vào rừng rậm trung. Thấu chương xong. Chương 377. Chương 377. Rừng rậm cỏ cây thật sâu, đi đường có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Nhưng Tống Tích Vân mang theo dẫn đường, mọi người tay chân nhẹ nhàng mà xuyên qua ở trong rừng trên đường nhỏ. Nửa canh giờ đi qua, Nguyên Duẫn Trung không khỏi âm thầm hối hận. Hắn đi xa như vậy không sao, Tống Tích Vân lại xuất nhập không phải ngồi cố kiệu chính là ngồi xe, nào chịu được như vậy lên đường. Hắn kéo lại Tống Tích Vân, nói nhỏ, ta có ngươi. Tống Tích Vân kinh ngạc. Tống Tích Vân xác thật không đi qua xa như vậy lộ. Chỉ là nàng phía trước không biết Nguyên Duẫn Trung tình cảnh, có rất nhiều suy đoán, làm tốt nhất hư tính toán. Hiện giờ Nguyên Duẫn Trung có thể lông tóc chưa thương mà đứng ở nàng trước mặt, nàng đã mất sở cầu. Tự nhiên không đem này giai đoạn để vào mắt. Nàng đề đề làn váy, cho nàng xem chính mình xa cạp, ta sớm có tính toán. Ngươi xem, chân như vậy còn lấy, đi đường sẽ hảo rất nhiều. Nhưng rốt cuộc không thể so ngồi cố kiệu hoặc là ngồi xe. Nguyên Duẫn Trung nghĩ đến nàng ở cảnh Đức Trấn khi tiêu giao, khăng khăng nói, ta có ngươi. Nói, hắn còn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Tống Tích Vân hơi có chút hoài nghi Nguyên Duẫn Trung có thể hay không bối đến động nàng. Nguyên Duẫn Trung đã mạnh mẽ đem nàng bối ở bối thượng, bước chân nhanh nhẹn mà hướng phía trước đi tới. Kia tư thế, hắn giống như bối không phải cá nhân, mà là cái tay nải dường như. Tống Tích Vân yên lòng, toại cũng không hề cự tuyệt, tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, còn ôm lấy Nguyên Duẫn Trung cổ, đong đưa cẳng chân, có nhàn hạ tâm tình cùng hắn nói lên lặng lẽ lời nói tới. Ta vẫn luôn lo lắng ngươi bên này có cái gì ngoài ý muốn. Khiến cho Từ Quang Tăng có việc liền cho ta báo tin. Ngươi còn đừng nói, Từ Quang Tăng người này làm chính sự không được, đi cửa hông lại so với người khác đều nhiều mấy cái tâm nhãn. Hắn mang theo sử đại nhân hồi kinh, không có đem ngươi sổ con đưa đi thông chính sử cũng không có đưa đi nội các, mà là chuyển giao cho hắn bảo huynh, làm hắn bảo huynh đưa vào cung đi. Không nghĩ tới định quốc công ở trong cung đợi sau một lúc lâu cũng không có thấy hoàng thượng. Định quốc công vừa thấy này tình hình không đúng, vội làm người đi tìm Kính Hồ tiên sinh. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, lại không có đánh gãy Tống Tích Vân nói. Hắn tin lại đưa không ra cung. Từ Quang Tăng bên ngoài đợi mấy cái canh giờ không có chờ đến định quốc công tin tức, liền lập tức chạy đi tìm ta. Nguyên Duẫn Trung trầm giọng nói, cho nên, ngươi nghĩ cách cho ta làm ra lương thực. Ân. Tống Tích Vân cười khẽ, trong bóng đêm, kia tiếng cười như khí âm, liêu đến hắn lỗ tai ngứa. Hắn thật vất vả mới khống chế được chính mình không có đi sờ sờ lỗ thai. Lại nói tiếp, chuyện này ngươi đến cảm tạ chính ngươi. Tống Tích Vân cười nói, ngươi không phải cho ta để lại rất nhiều thiệp sao. Ta đem ngươi để lại cho ta thiệp đều lấy ra tới hảo hảo cân nhắc một hồi. Phát hiện có chương là Ngũ Thành Binh Mã Tư. Ngũ Thành Binh Mã Tư không phải quản trợ sao. Ta khiến cho Vương Hoa đi hỏi thăm một chút trong thành lương giới cùng Thông Châu mấy cái kho lúa tin tức. Nghe nói ngày hôm qua binh bộ bên kia liền thỉnh trong cung hạ ý chỉ. Triều đình cùng Cao Ly bên kia đánh lên, Liêu Đông bên kia liên tiếp bại lui, khả năng muốn trinh Cao Ly, hộ bộ phụng mệnh kiểm tra các nơi kho lúa, lại phát hiện Thông Châu bên kia vài tòa kho lúa đều xuất hiện tân mệ thành gạo cũ, thiếu cân thiếu lạng sự. Hoàng thượng tức giận, phái Hưu Đông ngự sử nghiêm tra thiên hạ kho lúa. Lục bộ các lão, binh bộ, đô sát viện hiện giờ đều ở vội chuyện này đâu. Nguyên Duẫn Trung thấp thấp mà cười nhạo vài tiếng, nói, làm khó bọn họ, vì đối phó ta, đem hộ bộ nội khố đều cấp sốc. Hộ bộ lúc này sợ là hận chết binh bộ đi. Quản nó sốc không sốc. Tống Tích Vân nói, chỉ là khổ ngươi, 5 vạn lưu dân nào có đông trình cao ly quan trọng. Ai dám ở cái này khẩu tử thượng mượn lương cho ngươi. Hùng chi bọn họ còn đem ngươi sổ con cấp chế trụ. Nguyên Duẫn Trung hiếu kỳ nói, vậy ngươi là từ đâu ngọ đến lương thực? Cộng lộng nhiều ít lương thực. Tống Tích Vân trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một chút đắc ý, nói, bọn họ không phải đoán chắc ngươi mượn không đến lương sao. Kìa ta liền mua lương. Mua lương. Nguyên Duẫn Trung rất là ngoài ý muốn. Mua lương. Tống Tích Vân nói nhỏ, mọi người đều biết lưu dân vây thành sự đã giải quyết, lương giới khôi phục thường lui tới, lại đã là tháng 6, lập tức liền có tân lương vận vào thành, kinh thành mấy nhà đại lương thương trong tay đều có không ít tồn lương. Ta trong tay có tiền, dứt khoát liền phái Chu Chính cầm vàng thật bạc trắng đi mua lương. Những cái đó đại lương thương ngay từ đầu còn không quá nguyện ý, nhưng như vậy nhiều bạc đặt ở nơi đó, so trên thị trường cao một thành giá cả, bọn họ lập tức liền khai kho lương. Chu Chính liền lén lút mua hơn 40 thạch lương thực. Có thể cho những cái đó lưu dân ăn cái 5, 6 ngày. Nguyên Duẫn Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Định Quốc Công bị bọn họ nghĩ cách kéo ở trong cung, không phải cái gì lâu dài chi kế. Nhiều nhất ngày mai, Định Quốc Công là có thể thoát thân. Sợ là sợ binh bộ lấy cơ trương binh cao ly, cùng Hoàng thượng lôi kéo không rõ. Hoàng thượng cố ý lập tức cho hắn điều lương, binh bộ cũng có thể nghĩ cách kéo thượng mấy ngày. Hắn nói, ngươi từ nơi nào mượn binh? Những người đó trên người đều ăn mặc khóa tử giáp. Đây chính là chính quy vệ sở mới có áo giáp. Tống Tích Vân cười nhỏ giọng nói cho hắn, là thủy vận người. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên, bước chân một đốn. Tống Tích Vân cười, nói, ta biết có người làm khó ngươi, khẳng định phải kiếm đi nét bút nghiêng A. Bọn họ không màng thiên hạ an nguy, vì cá nhân tư dục, thiết lớn như vậy một cái cục, chính là vì ngăn cản ngươi chiêu an lưu dân, ta khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này, bọn họ như thế nào tính kế ngươi, ta chuẩn bị liền như thế nào tính kế bọn họ. Giọng nói của nàng chậm rãi trở nên có chút nghiêm túc, Thông Châu kho lúa thiếu cân thiếu lạng sự mặc kệ là thật là giả, hộ bộ thoát không được căn hệ, thủy vận người cũng chưa chắc nói được rõ ràng. Ta dứt khoát tìm được Thông Châu tuần kiểm tư người, liên hệ thượng thủy vận tổng đốc phủ người, hứa hẹn bọn họ, nếu là kho lúa thiếu lương việc tra được bọn họ trên đầu, ta nguyện ý cho bọn hắn bổ khuyết thiếu hụt. Nhưng bọn hắn cần trợ ta cầm trong tay lương thực đưa đến Thạch Cảnh Sơn. Kia phụ trách thủy vận người không nghĩ tới cư nhiên tự xưng cùng các ngươi nguyên gia là thông gia chi hảo. Hắn là cái gì cô Tô Vương gia đệ tứ tử, ấm ân xuất sĩ, đã từng ở ngươi biểu huynh thủ hạ đương qua kém. Xem ở kính hồ tiên sinh phân thượng, hắn hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Nàng còn cố ý đem chuyện này nói cho kính hồ tiên sinh. Chỉ là không biết kính hồ tiên sinh biết nàng dùng hắn quan hệ lúc sau, có thể hay không cảm thấy dọn cục đá tạp chính mình chân, nổi trận lôi đình. Bất quá. Liên tính hắn nổi trận lôi đình cũng vô dụng, nàng chính là tưởng khí khí hắn. Đương nhiên. Này đó cùng kính hồ tiên sinh đấu võ đài sự liền không cần nói cho hắn. Chờ đến hắn phát hiện bởi vì hắn không làm, Nguyên Duẫn Trung thiếu chút nữa bị người hại chết, nói vậy hắn lúc ấy sẽ càng phẫn nộ. Tống Tích Vân tâm tình vui sướng, tiếp tục nói, bởi vì tầng này quan hệ, chúng ta còn có tân thu hoạch. Nguyên Duẫn Trung cảm nhận được nàng vui sướng, trầm trọng tâm giống bị dòng nước gấm hướng quá, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng vài phần. Hắn suy nghĩ một lát, nói, là hắn giúp ngươi lại lộng chút lương thực sao? Ngươi cũng thật thông minh. Tống Tích Vân tâm tình hảo, cũng không keo kiệt tán dương nói, theo hắn nói, bọn họ tàu thuyền vào Nam ra Bắc, quá tuần kiểm tư lại không cần nộp thuế, hội nghị thường kỳ cho người khác tiện thể mang theo vài thứ. Có đôi khi là lá trà, có đôi khi là tơ lụa, có đôi khi là đồ sứ. Khả xảo bọn họ lần này cấp mấy cái đại cửa hàng mang theo phê trần lương lại đây. Hộ bộ không phải lập tức muốn tra sở hữu quan thương sao. Bọn họ đang lo này phê trần lương không biết như thế nào cho phải. Nếu ta không chê. Hắn nguyện ý giá thấp bán cho ta. Nguyên Duẫn Trung không khỏi nở nụ cười, nói, bọn họ bán cho ngươi nhiều ít lương thực. 120 vạn thạch. Tống Tích Vân giảo hoạt địa đạo, hơn nữa chúng ta còn giảng hảo, không cần hiện bạc giao dịch, dùng đồ sứ đổi. Thấu chương xong. Chương 378. Chương 378. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy nhịn không được thấp thấp mà cười ra tiếng tới. 1 vạn 2.000 thạch lương thực, tỉnh điểm ăn, 5 vạn người, có thể ăn hơn một tháng. Cũng đủ hắn bình ổn Thạch Cảnh Sơn dân biến. Hắn ôn thanh nói, Vân Đoá, cảm ơn ngươi. Tống Tích Vân nói được đơn giản, nhưng hắn biết, đặt thành này trong đó bất luận cái gì một sự kiện đều không phải dễ dàng như vậy. Hắn thực chân thành nói thanh, ngươi vất vả. Hắn thầm hạ quyết tâm, về sau không bao giờ làm Tống Tích Vân một cái đi đối mặt này đó khốn cảnh. Tống Tích Vân đích xác thực gian nan. Không nói cái khác, liền nói mua lương thực bạc, nếu không phải nàng ở kinh thành khai ấm dư đường, nếu không phải ấm dư đường sinh ý phi thường hảo, nàng cầm ấm dư đường tới làm bảo, nàng lập tức lấy như vậy nhiều hiện bạc, cửa hàng bạc không có khả năng nhanh như vậy liền cho nàng chủ tề. Không khách khí. Nàng cười chọc chọc Nguyên Duẫn Trung bả vai, nhanh lên đem này đó lưu dân an trí hảo mới là. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Có nói sáng như tuyết hẹp dài quang mang ở rừng rậm trung chợt lóe mà qua. Tống Tích Vân không khỏi sửng sốt, theo sau giống nhớ tới cái gì dường như, vội nói, Nguyên Duẫn Trung, có mai phục. Nguyên Duẫn Trung đối Tống Tích Vân so với chính mình còn tín nhiệm. Hắn tuy rằng cái gì cũng không có thấy, lại không ảnh hưởng hắn không chút suy nghĩ liền đem Tống Tích Vân thả xuống dưới, phiên tay đem trên người màu đen áo khoác cái ở Tống Tích Vân trên người, nửa ôm nàng làm nàng ngồi xổm ở một thân cây hạ, trầm giọng dặn dò nàng, đau thương không có mắt, ngươi trốn ở chỗ này đừng núp nhích, ta xong việc tới tìm ngươi. Khi nói chuyện, phía trước dẫn đường đã cùng mai phục người lưỡi dao tương tiếp, phát ra một trận kim minh thanh. Mẹ nó! Vương Chỉ Huy sứ mắng, là cái nào mai phục lão tử? Chờ lão tử đem hắn túm ra tới, không giết hắn cả nhà, lão tử liền cùng hắn họ. Nguyên Duẫn Trung bội đao phía trước bị hắn ném đi ra ngoài, hiện giờ muốn chống đỡ phục kích giả, hắn không khỏi khắp nơi nhìn xung quanh suy nghĩ tìm cái tiện tay vũ khí, lại bị Tống Tích Vân bắt lấy, là dẫn đường chọn lộ, ta mang đến người chưa chắc mỗi người trung thành, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng đưa cho hắn một phen truy thủ, vội vàng nói, ngươi cầm phòng thân. Nguyên Duẫn Trung không chịu muốn, ngươi lưu trữ phòng thân. Hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người liền đi rồi. Tống Tích Vân không có cách nào, tránh ở dưới tảng cây đương cục đá, đem áo khoác lột ra một đạo phùng, mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Nguyên Duẫn Trung. Hắn không biết từ nơi nào sờ đao, gia nhập Vương Chỉ Huy sứ đám người chiến đấu. Nguyên Duẫn Trung võ nghệ thập phần lợi hại, gặp được người của hắn tựa như gặp được một phen sắc bén dao mổ, thông thường mấy cái hiệp đã bị hắn bắt lấy. Nhưng dù sao cũng là hôn chiến, phục kích bọn họ người thấy Nguyên Duẫn Trung thân thủ lợi hại, thực mau điều chỉnh chiến lược, mấy cái thân hình cao lớn cường tráng vây quanh hắn, động tác mau lẹ, cư nhiên đánh một cái ngang tay, có một cái trong tay đao cùng Nguyên Duẫn Trung đao chạm vào ở bên nhau, cư nhiên đem Nguyên Duẫn Trung đao tức rơi xuống. Tống Tích Vân biết Nguyên Duẫn Trung đây là ăn vũ khí không tốt mệt. Nàng âm thầm cắn răng, nhìn bốn phía, mai phục bọn họ người không nhiều lắm, tranh đấu như vậy một hồi nhi, rừng rậm trung kinh cất cánh điểu vô số, lại không có người lại đây tiếp viện. Có lẽ có người tiếp viện, còn không có tới. Vậy đến giao sắc chặt đầy rối. Nàng lược một suy nghĩ, liền lấy định rồi chủ ý, lén lút bắt đầu hướng tới Nguyên Duẫn Trung tranh đấu địa phương hoạt động. Cũng may mọi người đều ở tranh đấu, không có người chú ý tới nàng. Nàng tìm cái địa phương định vị, giơ lên tay, Hương Diệp cùng Hương Thảo đều bị nàng tống cổ đi giúp đỡ Thiệu Thanh Vận Lương, Trịnh Toàn ngăn không được nàng, không yên tâm, Vương Hoa nghĩ cách cho nàng tìm hai chi tụ tiễn cột vào nàng cánh tay thượng, nàng tới phía trước lâm thời ôm chân Phật luyện tập một chút. Bất quá, nàng phía trước học quá xạ kích, hoặc nhiều hoặc ít có điểm cơ sở. Tụ tiễn lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua hắc ám, bắn vào Nguyên Duẫn Trung bên người một cái nam tử trên người. Nam tử thân thể cứng đờ, Nguyên Duẫn Trung nhân cơ hội phóng đổ hắn. Nguyên Duẫn Trung bên người có người kêu có người phóng ám tiễn, vài đạo ánh mắt chiều Tống Tích Vân vọng lại đây. Nàng muốn tránh phòng trừng là trốn không được. Nàng dứt khoát liền bắn tam tiễn. Trong đó hai mũi tên đều bắn trúng mục tiêu. Nhưng nàng cũng bại lộ vị trí. Có người chiều nàng chém giết lại đây. Bị Nguyên Duẫn Trung trên đường ngăn lại. Tống Tích Vân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền bắn 5 mũi tên. Có tam tiễn bắn trúng. Nguyên Duẫn Trung cũng kịp thời đổi tới, một tay đem nàng tốn nhập trong lòng ngực. Cười khổ nói, ngươi nha, làm ta nói cái gì hảo. Tống Tích Vân chân có điểm nhũn ra, nhưng nàng càng là lúc này, càng sẽ không rụt rè. Các ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta không có khả năng bình yên vô sự. Nàng nói, trên thực tế, nàng liền Nguyên Duẫn Trung ở vũ khí thượng ăn mệt đều không thể chịu đựng, càng không thể chịu đựng Nguyên Duẫn Trung bị thương tổn. Không bằng cùng nhau. Cộng đồng tiến thôi. Nàng nhìn vây đi lên che mặt hắc y rẻ nhân, dựa lưng vào Nguyên Duẫn Trung, nói, ta còn có 12 chi tụ tiễn. Nguyên Duẫn Trung xì một tiếng cười, nói, hảo, chúng ta cùng nhau. Thanh âm rất là rộng rãi. Tống Tích vẫn nghe, tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới, đột nhiên giơ tay chính là một mũi tên, còn nói, chúng ta chưa chắc chính là cái kia thua ra. Vây quanh bọn họ du tẩu mấy cái không nghĩ tới nàng nói bắn tên liền bắn tên, đột nhiên không kịp phòng ngừa, ai nha một tiếng, bưng kín đôi mắt. Huyết từ người nọ khe hở ngón tay gian chạy xuống tới. Mẹ nó. Thật là ong vàng đuôi thượng trầm, cư nhiên là chỉ có mẹ. Có người bịt mặt như là nhịn không được dường như, thấp giọng mắng. Tống Tích Vân không nói hai lời, lại nâng lên tay, chuẩn bị lại cấp đối với nàng người một mũi tên. Đáng tiếc nàng lần này không có lần trước vận khí tốt, đối diện nam tử nên diện chính là một đao chiều nàng bổ tới. Nguyên Duẫn Trung mang theo Tống Tích Vân nhanh chóng xoay người, tiếp được nam tử một đao. chói thai đao minh trong tiếng lập lòe cháy tinh. Một phen đại đao chém vào nam tử trên người, nam tử kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Trịnh Toàn cùng dì Trí Lớn bọn họ chạy tới. Chủ nhân, hắn nôn nóng địa đạo, các ngươi không có việc gì đi. Tống Tích Vân thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta không có việc gì, các ngươi đâu. Trịnh Toàn phía trước phụ trách mang theo thủy vận người ngăn chặn phục kích Nguyên Duẫn Trung người. Chúng ta còn hảo. Hắn nói, thủy vận người thế nào hắn không biết, Tống Tích Vân bên người hộ vệ chỉ hai cái bị trọng thương, mặt khác đều là vết thương nhẹ. Có mật vân vệ người chạy tới, ta nhìn hình như là có người được tin tức tới cứu cô ra, chúng ta liền chạy nhanh lại đây. Thủy vận bọn họ dù sao cũng là làm tư sống, toàn bộ tan. Trần Đại Nhân mang theo vài người cùng chúng ta cùng nhau lại đây. Trịnh Toàn nói, Trần Đại Nhân là thủy vận bên kia dẫn đầu, Tống Tích Vân đã từng hứa hẹn, nếu là có người truy cứu bọn họ tự mình xuất binh, sẽ làm Nguyên Duẫn Trung cho bọn hắn lật tẩy. Hắn hẳn là lại đây làm nàng thực hiện hứa hẹn. Tống Tích Vân gật đầu, đã biết. Mà có Trịnh Toàn đám người gia nhập, tình thế nghiêng về một bên là thiên hướng Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung càng là không lại tham dự đến mặt khác tranh đấu chung đi. Hắn ngồi xổm xuống thân tới sốc lên trong đó chết đi hắc ý liễu nhân che mặt. Dưới ánh trăng, nam tử sắc mặt trắng bệnh. Là Bạch đại nhân mang lại đây người. Không biết khi nào, Vương Chỉ Huy sứ đã đi tới, hắn kinh hô. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt trầm trầm, đứng dậy nói, "Đi, chúng ta đi gặp Bạch đại nhân." Thấu chương xong. Chương 379. Chương 379. Chân trời hửng sáng. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân bọn họ rốt cuộc đuổi tới thạch cảnh chân núi. Lưu dân liều tranh tử giống từng cái nô lên thảo băng tử, im ắng mà sừng sững trong sương sớm. Nghị sự đại sảnh đại môn nhắm chặt, mờ nhạt ánh đèn từ môn hạ để lộ ra tới. Không khí tường hòa mà lại yên tĩnh. Vương Chỉ Huy sứ lại cảm giác nổi da gà đều đi lên, hắn lẩm bẩm, như thế nào cảm giác không quá thích hợp a? Hắn nói, đôi mắt trừng, kéo lại liền phải xuyên qua những cái đó liều tranh tử hướng phòng nghị sự đi Nguyên Duẫn Trung, khẩn trương nói, ta biết vì cái gì không thích hợp. Như thế nào không thấy những cái đó tuần tra giáo úy? Này không phải là cái bẫy dập đi. Nguyên Duẫn Trung đã phát hiện không thích hợp. Bất quá, hắn là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, việc đã đến nước này, cùng Bạch đại nhân cháy nhà ra mặt chuột, liền tính là bẫy dập, hắn cũng phải đi tranh một chuyến. Nhưng hắn không thể đặt mình trong biên người an nguy mà không màng, hắn hỏi thủy vận Trần đại nhân, các ngươi người cách nơi này có bao xa? Lại đây yêu cầu bao lâu thời gian? Phụ trách thủy vận vệ sở cũng là triều đình quân chính quy. Liên tính là bởi vì tiếp tư sống sợ bị người phát hiện mà một oanh mà tán, cũng không có khả năng giống những cái đó tư gia hộ vệ làm theo ý mình, từng người hành sự. Thủy vận người nguyên bản là xem ở Tống Tích Vân ra tay rộng rãi, lại có Nguyên Duẫn Trung thân phận thêm thành tài mạo hiểm hành sự, cứ việc như thế, bọn họ còn để lại vài phần tâm, sợ là bị Tống Tích Vân tính kế, hiện giờ thấy được Nguyên Duẫn Trung, cố kỵ toàn vô, không chỉ có nói cho Nguyên Duẫn Trung bọn họ người ở nơi nào, còn nói, nếu là những người này tay không đủ, ta còn có thể lâm thời lại điều chút nhân thủ lại đây. Điều nhân thủ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có tư điều quân tốt hiểm nghi. Thủy vận không dám điều quá nhiều nhân thủ, thượng 12 vệ giống nhau có điều cố kỵ, không dám để quá nhiều nhân thủ. Bằng không Nguyên Duẫn Trung mấy cái đã sớm mất mạng. Đa tạ. Nguyên Duẫn Trung khách khí địa đạo, nhân thủ đủ rồi, thậm chí không cần ra mặt, ở bên cạnh giúp chúng ta lược trận là được. Này tốt nhất bất quá. Trần đại nhân một ngụm liền đáp ứng rồi. Chờ hắn điều động nhân thủ. Sắc trời cũng dần dần sáng lên, mà phòng nghị sự ánh đèn lại không diệt. Nguyên Duẫn Trung đoàn người xuyên qua lưu dân lều tranh tử, đẩy ra nghị sự đại sảnh. Phòng nghị sự đại sảnh điểm đầy nhi cánh tay thô ngọn nến, chiếu đến phòng nghị sự sáng trưng. Bạch đại nhân treo cổ ở phòng nghị sự sáng ngang thượng. Tại sao lại như vậy? Vương Chỉ Huy sứ thất thanh kinh hô. Phòng nghị sự thật dài trên án thư, dùng cái chặn giấy đè nặng giấy tuyên thành bị xuyên tiến vào gió thổi đến xôn xao vang. Nguyên Duẫn Trung đám người đến gần vừa thấy, là phong di thư. Nói là chính mình nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới có thể vào nhầm lạc lối, cho rằng giết Nguyên Duẫn Trung, vô chiêu lưu dân việc thất bại, bọn họ liền có thể lấy thổ phỉ danh nghĩa tiêu diệt sát này 5 vạn lưu dân, lập hạ không thế chi công vân vân. Tóm lại, đem sở hữu tội lỗi đều bối ở hắn trên người. Đến nơi hắn mang lại đây những cái đó giáo úy, đều bị hắn phái đi phục kích Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung nhìn đến hắn này phong di thư thời điểm, những cái đó giáo úy hẳn là đều đã chết. Vương Chỉ Huy sứ nhìn thở dài nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Trần đại nhân lại nói, Nguyên đại nhân, chúng ta như vậy có tính không là thắng lợi. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, vất vả Trần đại nhân. Không vất vả, không vất vả. Trần đại nhân hướng Nguyên Duẫn Trung chào từ biệt, chúng ta đều là chút thô nhân, kế tiếp Nguyên đại nhân cũng không dùng được chúng ta. Chỉ ngóng trông Nguyên đại nhân nhớ rõ chúng ta này phân hương khói tình, về sau ngày lễ ngày Tết chúng ta phái người thượng thư cho ngài Vân An, ngài có thể thu chúng ta bái thiếp liền hảo. Nguyên Duẫn Trung đồng ý, Trịnh Toàn tặng bọn họ ra cửa. Tống Tích Vân lại nhìn chằm chằm Bạch đại nhân thi thể nhìn vài lần. Nguyên Duẫn Trung vội tiến lên che nàng đôi mắt, nói, đừng nhìn. Chạy nhanh đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta buổi chiều đưa ngươi trở lại kinh thành. Tống Tích Vân xoay người, quả nhiên không hề xem Bạch đại nhân thi thể, ngạc nhiên nói, ngươi có thể đi được hay? Ra chuyện lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Tốt nhất vẫn là hồi kinh thấy hoàng thượng một mặt. Hắn nói, nhìn mắt chính đại thanh phân phó thủ hạ đi đem hạng đại nhân chờ mời đi theo vương chỉ huy sứ, đệ thấp thanh âm nói, vị này chính là thái hậu nhà mẹ đẻ người. Hào đi. Không đến kinh thành không biết làm con nhiều. Nàng nhấp miệng cười cười, đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên ồn ào náo động lên, còn kèm theo ngựa hí vang thanh cùng hài đồng khóc thét thanh. Như là có quân tốt lại đây. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sóng vai bước nhanh đi ra ngoài. Liền thấy toàn bộ chân núi đều bị đánh thức, lưu dân nhóm sôi nổi chui ra lều tranh tử, hoặc xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hoặc hống khóc thút thít hài đồng, hoặc mờ mịt vô thố, đều nhìn phía một đám tiên y hiển nộ mã giáo úy triều phòng nghị sự chạy băng băng lại đây. Duẫn Trung. Cười ở đằng trước một lão giả xoay người xuống ngựa, Duẫn Trung. Người không sao chứ? Ta đến chậm. Hắn mặt mày nho nhã, đầy mặt thấy náy. Thế nhưng là kính hồ tiên sinh. Hắn tự mình lại đây. Hắn phía sau người lập tức đi theo xoay người xuống ngựa, vài bước tiến lên đỡ kính hồ tiên sinh, nói, ngài lao nhân ra chậm một chút. Sau đó vội vàng mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, thúc tổ phụ ý thức được đồng trình cao ly sự là binh bộ nói chuyện giật gần, có khả năng là vì sát lương mạo công liền ý thức được ngươi rất nguy hiểm, suốt đêm làm hoàng thượng hạ chỉ, triệu mật vân vệ người, tự mình mang đội đuổi lại đây. Duẫn Trung, thúc tổ phụ chính là vì ngươi giàu thối ruột. Ông ngoại. Nguyên Duẫn Trung vội tiến lên hành lễ, nhìn từ trên xuống dưới kính hồ tiên sinh, xin lỗi địa đạo, đều là tôn nhi tùy hứng, làm ông ngoại lớn như vậy tuổi còn vì ta liên lụy. Hảo hài tử, ngươi không có việc gì liền hảo. Kính hồ tiên sinh nói, đỡ Nguyên Duẫn Trung, quan tâm địa đạo, ta 600 dặm kịch liệt mà hướng bên này đuổi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Đến thời điểm ngươi đã lộn trở lại Thạch Cảnh Sơn. Nay hẳn là hai vị chỉ huy lớn lên công lao đi. Hắn chân tình thực lòng mà nói, vừa nhấc đầu. Thấy dù bận vẫn ung dung mà đứng ở Nguyên Duẫn Trung phía sau Tống Tích Vân. Hắn không khỏi cả kinh, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kính hồ tiên sinh. Tống Tích Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười khanh khách mà cùng hắn chào hỏi, nói, ngài tới cũng không tính vãn. Ta người lúc ấy chính bất hạnh vô pháp thoát thân, vừa vặn ngài lánh mật vân vệ người đi, bọn họ mới có thể ngược lại đuổi theo đuổi trước một bước chạy tới Thạch Cảnh Sơn Nguyên Đại Nhân, mới có thể cứu lại lần nữa bị binh bộ người phục kích Nguyên Đại Nhân. Lại nói tiếp. Không có kính hồ tiên sinh, chúng ta lúc ấy hiểm rồi. Nàng nói xong, còn hướng tới kính hồ tiên sinh phúc phúc. Phải không? Kính hồ tiên sinh cười nói, chỉ là kia tươi cười chưa đạt đáy mắt, nhiều ít lộ ra điểm lãnh đạm cùng xa cách. Lại cứ từ trước đến nay tín nhiệm ông ngoại Nguyên Duẫn Trung nửa điểm đều không có phát hiện, còn mãn hàm tình yêu mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, tình cảm mãnh liệt nói, lần này ít nhiều Tống tiểu thư cứu giúp. Hắn đem hắn là như thế nào gặp nạn? Tống Tích Vân lại là như thế nào buổi chuyện của hắn nhất nhất nói cho kính hồ tiên sinh, còn giới thiệu đỡ kính hồ tiên sinh trung niên nam tử, đây là biểu huynh, họ Vương, tên một chữ một cái tư, tự lập cần. Hiện giờ ở Hồng Lư tự làm việc. Vương Tư nhìn kính hồ tiên sinh liếc mắt một cái, do dự một lát, hướng tới Tống Tích Vân gật gật đầu. Xem ra đây là cái cảm kích người. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, xưng hắn một tiếng Vương Đại Nhân. Mà Vương chỉ huy sứ phía trước liền nghe nói qua Nguyên Duẫn Trung vì cưới cái thương nhân nữ làm kết tóc chi thê, vì thế cùng trong nhà nháo phiên sự. Hắn phía trước cảm thấy Nguyên Duẫn Trung thuần túy chính là ăn no trống. Nhưng đương hắn biết tới cứu bọn họ người là cái kia thương nhân nữ khi, hắn lập tức đối chuyện này có đổi mới không nói, còn cảm thấy Nguyên Duẫn Trung làm rất đúng. Hắn cảm giác được Vương gia người đối Tống Tích Vân đều không quá nhiệt tình, nghĩ, quyết định còn Tống Tích Vân ân tình này, toại cũng đi theo nói, lao gia tử, Nguyên Đại Nhân nói không tồi. Chúng ta lần này có thể thoát hiểm, thật đúng là toàn dựa Tống tiểu thư. Hắn lách cách mà khen ngợi khởi Tống Tích Vân tới. Thấu chương xong. Chương 380. Chương 380. Kính hồ tiên sinh nghe, ôn tồn lễ độ giữa mày ẩn ẩn hiện ra một chút không kiên nhẫn. Hắn đích xác sơ suất, hắn đích xác không nghĩ tới Tống Tích Vân sẽ không màng an nguy tới cứu Nguyên Duẫn Trung, nhưng hắn cùng rất nhiều lâu cư thượng vị thành công nhân sĩ giống nhau, liền tính trong lòng xúc động, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Chờ đến Vương chỉ huy sứ nói được không sai biệt lắm, hắn tìm một cơ hội, cười đánh gãy Vương chỉ huy sứ nói, khách khí mà khen ngợi Tống Tích Vân vài câu, khó trách hắn kia sư huynh Giang Thuần đi Lương huyện làm quan phụ mẫu lúc sau khích lệ Tống tiểu thư cân quắc không nhường tu mi. Ở đây đại đa số người nghe xong lời này đều thiện ý mà nhìn Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân ha hả mà cười, cảm thấy Tống Tích Vân đây là được đến kính hồ tiên sinh thừa nhận, bọn họ khổ tận cam lai, uyên minh nhưng kỳ. Nhưng Nguyên Duẫn Trung lại nhíu nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy kính hồ tiên sinh như vậy phản ứng không phải hắn chờ mong. Chính mình ông ngoại đối với Tống Tích Vân tán thành không khỏi quá qua loa, có lệ. Này không giống ông ngoại ngày thường phương pháp. Hắn thậm chí có chút không cao hứng mà hô thanh ông ngoại. Chỉ là còn không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, Vương Tư đột nhiên cười nói, Duẫn Trung, thúc tổ phụ đã là chi thiên mệnh tuổi tác, vì ngươi suốt đêm buôn 300 giảm, một đêm chưa chợp mắt không nói, còn nghĩ cách đi chính mình nhân tình, ở hộ bộ cho ngươi điều 100 nhiều thạch lương thực, lập tức liền đến. Tuy nói không nhiều lắm, lại có thể giải ngươi lửa xém lông mày. Hơn nữa thúc tổ phụ đã thư tay ngươi tổ phụ, làm ngươi đại đường huynh cảnh năm sáng mai liền đi hộ bộ. Hộ bộ Tả Thị Lang là ngươi đại đường tẩu thúc phụ. Có cảnh năm tự mình ra mặt, hộ bộ sẽ không cho cảnh năm mặt mũi, khẳng định thực mau liền hạ bắt lương thực. Kính hồ tiên sinh nhẹ nhàng mà nhìn chính mình cái này đường chất liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, sau đó tiếp hắn nói, Duẫn Trung, hiện tại lương thực không phải cái gì đại vấn đề. Đại vấn đề là như thế nào an trí này đó lưu dân. Tự ngươi cùng ta nói ngươi muốn ra khỏi thành an dân, ta liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Hắn nói, hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi trong tay có hay không 13 tỉnh dư đồ? Nếu là không có, A Tư, ngươi cấp Duẫn Trung giản lược mà họa trương 13 tỉnh dư đồ, ta có cái ý tưởng, đến cùng ngươi thương lượng, xem được chưa? Tống Tích Vân không có hé răng. Này Vương Tư cùng Kính Hồ Tiên Sinh phối hợp đánh đến cũng thật hảo. Bất quá, nàng muốn cộng độ cả đời chính là Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung thái độ mới là quan trọng nhất. Nàng muốn biết Nguyên Duẫn Trung sẽ như thế nào làm. Mà Nguyên Duẫn Trung quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Kính Hồ Tiên Sinh nói tới đây, hắn nghiêm sắc mặt, không chỉ có không có bị ông ngoại cùng biểu huynh nói để lộ ra tới tin tức mà ảnh hưởng, ngược lại nghiêm nghị nói, ông ngoại, biểu huynh, ta khi còn nhỏ, các ngươi đều nói cho ta, nói công sự là làm không xong, người nhà mới quan trọng nhất. Chúng ta tạm thời trước đem công sự phóng một bên, nói Tống Tiểu Thư sự. Kính Hồ Tiên Sinh cùng Vương Tư hơi ngạc. Nguyên Duẫn Trung nói, Tống Tiểu Thư cùng ta không thân không thích, biết rõ Thạch Cảnh Sơn có bao nhiêu nguy hiểm, nàng không chỉ có nghĩ cách mướn một nhóm người, lại còn có tự mình thiệp hiểm. Một câu khinh phiêu phiêu cân quắc không nhường tu mi, không đủ để biểu đạt ta đối Tống Tiểu Thư cảm kích chi tình. Ngài là ta thân cận nhất người, biểu huynh là ta nhất tôn trọng người, Tống Tiểu Thư đã cứu ta hy vọng các ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau, đối xử tử tế nàng. Kính Hồ Tiên Sinh cùng Vương Tư nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên Duẫn Trung bởi vì cha mẹ duyên cớ, từ nhỏ chính là người thực biệt nữ hài tử. Không câu nệ nói cười rồi lại năng nôn thiện biện, lạnh nhạt kiêu căng rồi lại cẩn thận thủ tĩnh. Hắn bởi vì như vậy tính cách đã từng bị rất nhiều người hiểu lầm, còn bởi vậy khiến cho tranh chấp. Nhưng hắn chưa bao giờ từng giải thích, cũng chưa từng đáp lại. Không nghĩ tới, hắn sẽ vì Tống Tích Vân nói chuyện. Lại còn có cảm xúc lộ ra ngoài đến không chút nào che giấu. Kính Hồ Tiên Sinh tâm tình phức tạp. Hắn khuynh này sở hữu nuôi lớn hài tử, nghĩ mọi cách không thể làm hắn thay đổi tính cách. Lại bị Tống Tích Vân dễ dàng liền làm được. Hắn hẳn là may mắn vẫn là mất mát. Kính Hồ Tiên Sinh thở dài một hơi. Vương Tư lại là ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, thúc tổ phụ, ngài xem, vận lương loa đội lại đây. Mọi người đồng thời chiều hắn chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ thấy ánh bình minh làm nổi bật hạ, một liệt vọng không đến đầu loa đội, lôi kéo tràn đầy phình phình bao tải xe đẩy tay chậm rãi đã đi tới. Có lương. Không biết là ai hô một câu. Chân núi sôi trào lên. Nơi nơi là hết đợt này đến đợt khác nguyên đại nhân sai người vận lương thực tới, có lương thực, sẽ không đói bụng tiếng hoan hô. Nguyên Duẫn Trung cũng nhịn không được nở nụ cười. Kính Hồ Tiên Sinh giống như tưởng đem vừa rồi phát sinh sự đều bóc quá giống nhau, cười nói, còn hảo hộ bộ ở ước định thời điểm đem lương thực đưa lại đây. Vương Tư cũng cười nói, Duẫn Trung, ngươi mang lại đây quan lại đâu. Chạy nhanh làm cho bọn họ đăng ký tạo sách, cũng hảo đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua đi. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Đoàn xe càng đi càng gần. Dẫn đầu Sa Phu nhảy xuống xe la, hướng tới nên đón bọn họ mọi người hành lễ, nói, đại tiểu thư, may mắn không làm được mệnh, chúng tiểu nhân đem ngài mua 12 vạn linh 40 thạch lương thực phân viên không lầm vận lại đây. A, là Tống tiểu thư mua lương thực A. Mọi người thần sắc khác nhau mà quay đầu lại, có người còn chiều bên cạnh nhường nhường, lộ ra phía trước đi theo bọn họ lại đây Tống Tích Vân. Tống Tích Vân thần sắc thong dong mà lướt qua mọi người, cùng Nguyên Duẫn Trung sóng vai mà đứng, mỉm cười nói, mang sư phó vất vả. Hôm nay sở hữu vận lương người đều thưởng 2 lượng bạc. Đa tạ Tống lão bản. Vận lương Sa Phu cùng hộ vệ đều cao hứng địa đạo, từng tiếng truyền đi xuống. Tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên tới. Hộ Tống lương thực Thiệu Thanh cùng Vương Hoa vui dạo dực mà chạy tới. Đi theo Tống Tích Vân làm việc chính là có tiền kiếm. Thiệu Thanh thậm chí trêu ghẹo nói, ta hẳn là cũng có đi. Tuy nói ta hiện giờ ở thượng 12 vệ nhậm chức, nhưng ta là cùng đại hoàng tử phê giả, lúc này tính ta nghỉ tắm gội. Tống lao bản đều ra nhiều như vậy, cũng đừng keo kiệt như vậy điểm bạc. Vương Hoa cũng tới thấu thú, nói, ta hẳn là cũng có đi. Ta tuy rằng là vương gia thế phó, nhưng công tử đem ta đưa cho ngài, chính là ngài trong phủ người, mang sư phó đều có, ta cũng nên. Có đi hai chữ ở hắn khỏe mắt đảo qua Nguyên Duẫn Trung phía sau thần sắc mạc danh kính Hồ Tiên Sinh cùng khiếp sợ đã có chút phản ứng không kịp Vương Tư khi, bị hắn ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống. Lão, lão thái gia. Hắn lắp bắp địa đạo, vẻ mặt mang theo vài phần hoảng loạn tiến lên cấp hai người hành lễ, Tư lão gia. Vương Tư không tỏ ý kiến gật gật đầu, kính Hồ Tiên Sinh không có để ý tới hắn, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Sau một lúc lâu tài năng danh vọng chạm đất lục tục tục tới, đem phòng nghị sự trước cửa lộ đổ cái chật như nêm cối xe la đoàn xe, lẩm bẩm, này đó đều là Tống cô nương mua lương thực. Ân. Không đợi người khác mở miệng, Nguyên Duẫn Trung đã có trung vinh dự địa đạo, các ngươi cũng không biết Tống tiểu thư có bao nhiêu thông minh. Nàng không chỉ có đã cứu ta, còn nghĩ cách từ binh bộ mí mắt phía dưới mua nhiều như vậy lương thực lại đây. Nay thật không phải tầm thường nữ hài tử, không, chính là phi thường có thể làm nam tử, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Giang sư huynh nói nàng cân quắc không nhường tu mi thật sự không có nửa điểm khen thưởng, nàng là thật sự thực có thể làm, rất có chủ ý, thực kiên cường. Hắn có điểm dừng không được tới khích lệ Tống Tích Vân, giống như muốn đem nàng làm cho mọi người đều biết dường như. Kính Hồ Tiên Sinh nghe, biểu tình dần dần chết lặng. Nhớ lầm đo lường đơn vị, đem Tống tiểu thư mua lương thực số lượng sửa sửa. Thấu chương xong. Chương 381. Tống Tích Vân nhìn, không khỏi hơi hơi nghiêng người. Túi đầu nhấp miệng cười cười. Sự tình làm được trình độ này là đủ rồi. Kính Hồ Tiên Sinh rốt cuộc dụng tâm dưỡng dục lớn Nguyên Duẫn Trung. Nàng nhẹ nhàng mà khụ khụ, đánh gãy Nguyên Duẫn Trung nói, cười nói, ngươi vẫn là cùng Kính Hồ Tiên Sinh thương lượng Bạch đại nhân sự làm thế nào chứ? Này phê lưu dân như thế nào an trí thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng việc cấp bách, Bạch đại nhân sự càng quan trọng. Kính Hồ Tiên Sinh vi lăng, hỏi Nguyên Duẫn Trung, Bạch đại nhân làm sao vậy? Hay là ngươi bị người phục kích cùng hắn có quan hệ? Không lỗ là làm chính trị nhiều năm cáo già. Tống Tích Vân ám đạo. Vương chỉ huy sứ đám người đã từng cái giống chim cút tránh ở Nguyên Duẫn Trung phía sau, không nghĩ cùng Bạch đại nhân chi tử nhắc lên cái gì quan hệ. Nguyên Duẫn Trung thở dài, nói, ông ngoại, ngài đi theo ta. Kính Hồ Tiên Sinh thần sắc hơi túc, tức khắc lại trở nên nho nhã cẩn thận, ung dung ưu nhã lên. Hắn dáng người như tùng mà từ Nguyên Duẫn Trung đám người vây quanh vào phòng nghị sự. Liếc mắt một cái liền thấy nằm xoài trên đại sảnh trên sàn nhà Bạch đại nhân. Hắn mặt trầm như nước, một mặt tiến lên đánh giá Bạch đại nhân, một mặt nói, thỉnh ngộ tác tới không có. Nguyên Duẫn Trung lắc đầu. Vương chỉ huy sứ vội nói, ta đây liền làm người đi thỉnh ngộ tác lại đây. Sau đó nhân cơ hội trốn đi. Những người khác chỉ hận chính mình không có Vương chỉ huy sứ nhạy bén. Nguyên Duẫn Trung cùng Kính Hồ Tiên Sinh, Vương Tư nói sự tình trải qua. Tống Tích Vân tắc đứng ở bên cạnh lại đánh giá Bạch đại nhân vài lần. Nguyên Duẫn Trung thấy, nói chuyện còn tiến lên mông Tống Tích Vân đôi mắt, nói, thời tiết quá nhiệt, tiểu tâm chướng khí. Lúc này người đem thi độc cũng trở thành chướng khí một loại. Tống Tích Vân lại nói, ngươi xem hắn cổ. Làm sao vậy? Nguyên Duẫn Trung hoang mang địa đạo, nhưng ánh mắt vẫn là dừng ở Bạch đại nhân trên cổ. Cổ hắn có lạc ngân, lại không giống treo cổ người như vậy lạc đến hồng tím biến thành màu đen. Hắn trong lòng vừa động, nói, ngươi là nói. Cũng có thể là ta đa tâm. Tống Tích Vân nói. Bất quá là cảm thấy có chút không thích hợp. Đợi lát nữa ngộ tác lại đây, ngươi có thể hỏi nhiều vài câu. Không cần hỏi. Kính Hồ Tiên Sinh đột nhiên trầm giọng nói, ta đã từng tuần phủ quá lưỡng quảng, gặp qua như vậy án mạng. Đích xác như Tống Tiểu Thư lời nói, nếu là thắt cổ tự vẫn, trên cổ lạc ngân hẳn là hồng tím biến thành màu đen mới là. Lúc này phòng nghị sự giống bị thọc tổ ong vò vẽ, ong long long mà khe khẽ nghị luận lên. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi ngưng. Kính Hồ Tiên Sinh lại hướng tới hắn lắc lắc đầu, nói, chuyện này ngươi không cần xuất đầu, ta tới quản. Chỉ sợ một cái ngỗ tác không đủ, tốt nhất phái người đi đem huyện bình, rầm rộ, phòng huyện ngỗ tác đều điều lại đây. Ngươi chạy nhanh nghĩ cái sổ con, chờ bắt được ngỗ tác ra cụ công văn, lập tức hồi kinh diện thánh. Nguyên Duẫn Trung trần chờ nói, nhưng thạch cảnh dưới chân núi này đó lưu dân. Nếu là Bạch đại nhân chết oan chết uổng, hắn hồi kinh diện thánh, liền không phải một chốc một lát có thể trở về. Lưu dân như thế nào an trí, hắn còn không có một cái thỏa đáng chương trình. Kính Hồ Tiên Sinh lại ngưng thanh nói, là lưu dân quan trọng vẫn là chính nhị phẩm quan to quan trọng. Đương nhiên là lưu dân quan trọng. Nguyên Duẫn Trung không chút suy nghĩ địa đạo. Kính Hồ Tiên Sinh chán nản. Tống Tích Vân lại có thể lý giải Kính Hồ Tiên Sinh vì cái gì muốn nói như vậy. Bạch đại nhân là triều đình chính nhị phẩm quan viên, hoàng thượng cấp dưới đắc lực, hắn chết, tất nhiên sẽ ở trên triều đình khiến cho sóng to gió lớn. Hại chết bạch đại nhân biết rõ như vậy, còn dám ra tay, có thể thấy được là để lại chuẩn bị ở sau. Cũng mặc kệ bọn họ là tính thế nào, chỉ cần có thể làm hoàng thượng nguyện ý tin tưởng Nguyên Doãn Trung, nguyện ý che chở Nguyên Doãn Trung, là có thể một anh khỏe chấp 10 anh khôn, cái dạng gì chuẩn bị ở sau đều không có dùng. Những người đó khẳng định cũng biết đạo lý này. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ở hoàng thượng trên người hạ công phu. Mà Nguyên Doãn Trung càng sớm hồi kinh, càng sớm nhìn thấy hoàng thượng, nói động hoàng thượng, làm hoàng thượng đứng ở hắn bên này khả năng tính lại càng lớn. Hắn đây là muốn cùng đám kia phía sau màn độc thủ thi chạy. Tống Tích Vân đầu góc bay nhanh mà xoay lên. Nàng suy nghĩ nếu là đời sau, ra như vậy sự, sẽ như thế nào an bài. Thức mau, nàng liền có một cái ý tưởng, nói, Nguyên công tử, có hay không một loại khả năng, tìm một chỗ, làm này 5 vạn người tự thành một huyện. Như vậy vừa không dùng quấy rầy mặt khác huyện phủ ba tánh sinh hoạt, lại không đến mức bởi vì lưu dân thân phận, những người này dung nhập không được địa phương sinh hoạt, làm những người này lại lần nữa lựa chọn xa rời quê hương, lại lần nữa quá thượng lưu dân sinh hoạt. Ta như thế nào không nghĩ tới. Nguyên Doãn Trung đôi mắt đều sáng, 5 vạn người, thật là an trí ở đâu cái huyện phủ đều không tốt. Nhưng nếu làm cho bọn họ tự mình quản thúc, tựa như những cái đó thổ ti giống nhau, không chỉ có sẽ không trở thành dân biến tần sinh nơi, còn có thể làm cho bọn họ chân chính an cư lạc nghiệp. Hắn sổ con cũng không biết, đối Vương Tư nói, biểu huynh, thiên hạ dư đồ đều ở ngươi trong lòng. Ngươi chạy nhanh cho ta tìm cái như vậy địa phương. Nhất thông bách thông, suy nghĩ của hắn thực mau liền phi xa, tìm cái có thể đi thủy lộ địa phương, thủy vận phúc thuyền hoàn toàn có thể đem người vận qua đi. Thậm chí đều không cần càng nhiều lương thực. Không đúng, nếu thật đem những người này an trí tới rồi địa phương quan phủ căn bản không có khả năng điều đến nhiều như vậy lương thực, khủng là lại muốn sinh biến. Vẫn là đến triều đình ra mặt. Có thể cho Vạn Thận đi làm việc này. Vạn Quý Phi vẫn luôn tưởng để bạt nhà mẹ đẻ người lại tìm không thấy cơ hội. Hắn khẳng định nguyện ý lãnh cái này công lao. Vương Tư lại bị Nguyên Doãn Trung đả động, hắn hưng thú bừng bừng nói, Hồ Quảng. Hồ Quảng nơi đó có rất nhiều núi lớn. Đem những người này an trí ở trong núi. Giao thông không tiện, liền tính là dân biến, cũng ảnh hưởng không lớn. Kính Hồ Tiên Sinh nghe, lại mặt đều đen, nói, Doãn Trung, Vạn Quý Phi nàng tưởng để bạt nhà mẹ đẻ người là chuyện của nàng, ngươi không cần dính chọc này đó hậu cung chi tranh. Chuyến đi ra ngoài, sách sử thực dễ dàng đem ngươi viết thành định thần. Lưu dân trước đó phóng một phóng, ngươi chạy nhanh đi viết sổ con. Sổ con không đổi. Nguyên Doãn Trung không để bụng địa đạo, dù sao đến bắt được mấy huyện ngộ tác kiểm nghiệm công văn mới có thể hồi kinh. Hắn tiếp tục cùng Vương Tư nói, biểu huynh nói có đạo lý. Chính là này huyện lệnh người được chọn phải hảo hảo chọn chọn. Hay là ta chân trước thật vất vả đem người đưa đi qua, hắn quản không tốt, chỉ biết hành kia ác quan việc. Ta chẳng phải là tặng người nhập hồ khẩu, bạch bạch hại này đó tánh mạng. Có thể hỏi một chút Giang Thuần. Vương Tư có chút do dự mà nhìn Kính Hồ Tiên Sinh liếc mắt một cái, nhưng vẫn là tiếp tục cấp Nguyên Doãn Trung ra chủ ý. Hắn năm đó thứ cát sĩ khi ở lại bộ xem chính. Hắn trước mấy giới cùng sau một lần tiến sĩ liền tính không thân cũng nghe nói qua. Loại địa phương này huyện lệnh, tốt nhất là tuyển giống hắn cái kia tuổi lăng đầu thanh, còn không có học được quan trường khéo đưa đẩy, đầy hứa hẹn dân thỉnh mệnh chi tâm. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì nhân gia có thể làm liền đem người ném ở nơi đó mặc kệ. Nếu có thất tích, 3 năm một tuyển, 9 năm một điều, như thế nào cũng muốn cho nhân gia dịch cái hảo địa phương. Nguyên Doãn Trung liên tục gật đầu, nói, ta biết biểu tẩu bá phụ năm trước chủ trì đại bỉ. Nếu có thích hợp, cũng có thể đề cử cho ta. Đến lúc đó đề cử cấp hoàng thượng. Hai người nói chuyện, hạng đại nhân quần áo bất chỉnh mà vội vàng đuổi lại đây. Xem hắn giống đã chết thân cha bộ dáng, hẳn là biết đã xảy ra chuyện gì. Kính Hồ Tiên Sinh. Hắn khóc tang quỳ gối ở Kính Hồ Tiên Sinh trước mặt, Nguyên đại nhân sự ta là một chút cũng không biết ta. Ngài đến cho ta làm chủ a. Nhìn thực phức tạp, trên thực tế rất nhiều chuyện đều cùng Nguyên Doãn Trung cùng Tống Tích Vân không có quan hệ, bất quá là cái phong nền. Bọn họ chuyện xưa đã tiếp cận kết thúc. Thấu chương xong. Chương 382. Kính Hồ Tiên Sinh hơi có chút ghét bỏ mà liếc hạng đại nhân liếc mắt một cái, nói, đứng lên mà nói. Hạng đại nhân không đứng dậy, đau khổ cầu xin, bạch đại nhân chủ sự thời điểm, ta căn bản là nói không nên lời. Nếu là sớm biết rằng hắn vì bản thân tư lợi cư nhiên tính cả liêu đều dám mưu hại, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường hắn. Kính Hồ Tiên Sinh chỉ cảm thấy huyệt thái dương ầm ầm vang lên, không kiên nhẫn nói, chạy nhanh lên. Hạng đại nhân lúc này mới không tình nguyện mà đứng lên. Bên kia Nguyên Doãn Trung đã hướng tới Tống Tích Vân vẫy tay, nói, ngươi cũng lại đây giúp chúng ta phụ một chút. Tống Tích Vân khó hiểu. Nguyên Doãn Trung cười nói, ngươi không phải cùng thủy vận người đánh quá giao tế sao? 5 vạn người, đi thủy lộ cũng không phải kiện chuyện đơn giản. Đến có tinh thông vận tải đường thủy người lấy cái chương trình mới được. Chuyện này chỉ sợ còn phải dựa vào ngươi. Nàng nguyện ý vì này đó lưu dân làm chút cái gì. Nguyên Duẫn Trung liền thỉnh hạng đại nhân bồi kính Hồ tiên sinh, ta còn có sổ con muốn viết, mấy ngày nay phát sinh sự, liền làm phiền đại nhân cùng ông ngoại nói nói. Hạng đại nhân chính suy nghĩ như thế nào lập công chỗ tội, nghe vậy tự nhiên là vui mừng khôn xiết, liên thanh ứng hảo. Nguyên Duẫn Trung tự mình cấp kính Hồ tiên sinh pha ly trà, trấn an hắn nói, ông ngoại đợi lát nữa giúp sửa sửa tấu chương. Kính Hồ tiên sinh bất đắc dĩ mà cười, phất tay nói, chạy nhanh cút cho ta. Nguyên Duẫn Trung cùng Vương Tư cười hì hì cùng Tống Tích Vân cùng đi hậu đường thư phòng. Tống Tích Vân cấp Nguyên Duẫn Trung mài mực, nói thủy vận một ít việc, Vương Tư tắc vẽ cái thô sơ giản lược Trường Giang dư đồ. Ba người lại ghé vào cùng nhau thương lượng nửa ngày, định ra mấy cái thích hợp an trí này 5 vạn lưu dân địa phương, Nguyên Duẫn Trung liền bắt đầu viết tấu chương, lúc sau lại cùng Vương Tư từng câu từng chữ mà thảo luận thật lâu sau, tu vài bản thảo, lúc này mới buông trong tay bút. Tam huyện Ngô Tắc cũng tới. Mấy cái Ngô Tắc ở Bạch đại nhân cái hốt thượng phát hiện trọng vật đập miệng vết thương. Nhất trí cho rằng Bạch đại nhân là bị đánh chết sau ngụy trang thành thắt cổ tự vẫn bộ dáng. Việc này liền nhau lớn. Nguyên Duẫn Trung lại viết phân về Bạch đại nhân chi tử sổ con, hơn nữa phía trước về an trí lưu dân sổ con, hắn diện thánh thời điểm sẽ cùng nhau giao cho hoàng thượng. Đến nỗi kính Hồ tiên sinh, hắn vẫn luôn thúc giục Vương Tư bồi Nguyên Duẫn Trung chạy nhanh vào kinh, đến nỗi Thạch Cảnh Sơn bên này, hắn đối Nguyên Duẫn Trung nói, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Ngươi hồi kinh, giúp ta cho ngươi đại bá phụ thân ngươi. Còn ông ngoại vài vị bạn tốt đều mang mấy phong thư đi. Ta có một số việc thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nguyên Duẫn Trung đáp ứng, hơn nữa do dự một lát sau, đối Tống Tích Vân nói, ngươi cũng tùy ta hồi kinh hảo. Nơi này lộn xộn, ta không ở bên cạnh ngươi, không yên tâm. Tống Tích Vân cảm thấy nàng lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, mà thủy vận nơi đó, nàng hứa hẹn lấy đồ sứ đổi mễ, còn phải cụ thể hiệp thương một chút bọn họ muốn cái gì đồ sứ, ở nơi nào giao dịch. Hảo A. Nàng lập tức đáp ứng rồi. Nguyên Duẫn Trung thật dài mà thở ra một hơi. Hắn ở cảnh Đức Trấn thời điểm liền phát hiện Tống Tích Vân thực thích khả năng cho phép mà giúp một ít bần hàn ba cánh. Hắn sợ nàng khăng khăng phải ở lại chỗ này thi cháo. Sát Bạch đại nhân hung thủ còn không có tìm được, hắn thực sợ hai Tống Tích Vân bởi vậy đã chịu thương tổn. Hắn đem hộ vệ để lại cho kính Hồ tiên sinh, cũng lặp lại mà dặn dò hắn, đến nơi nào đều mang theo người, đừng thiếu cảnh giác. Kính Hồ tiên sinh cười loát hắn một phen, nói, tiểu tử thúi. Ngươi kia mấy chiêu vẫn là ta dạy cho ngươi, ngươi còn giáo huấn khởi ta tới. Hắn đem đã viết tốt tin đưa cho Nguyên Duẫn Trung, nói, đi thôi. Ta đưa các ngươi. Nguyên Duẫn Trung nhẹ ân một tiếng, cùng Tống Tích Vân đám người ra phòng nghị sự. Trịnh Toàn khẳng định là muốn đi theo Tống Tích Vân, Vương Hoa chờ vội cho bọn hắn chuẩn bị hảo xe ngựa. Nguyên Duẫn Trung đỡ Tống Tích Vân lên xe ngựa, cùng Vương Tư một tả một hữu, từ giáo úy hộ tống, chậm rãi chuẩn bị rời đi Thạch Cảnh Sơn. Nguyên bản đều hoan thiên hỉ địa trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh quan khán tá lương lưu dân thấy, biết được Nguyên Duẫn Trung phải về kinh diện thánh, tức khắc luống cuống lên, xôn xao mà một chút toàn triệu bọn họ ủng lại đây, từng cái quỳ gối bọn họ trước mặt, nói, Nguyên đại nhân, ngài nhưng ngàn vạn đừng bỏ xuống chúng ta mặc kệ a, ngài khi nào trở về chủ trì công đạo a, Nguyên đại nhân, ngài là cứu khổ cứu nạn thanh thiên đại lao ra, không có ngài, liền không có chúng ta, còn có người ấn hải tử cho bọn hắn dập đầu, Nguyên đại nhân. Đứa nhỏ này mệnh là ngài cứu, hắn trưởng thành, ta làm hắn cho ngài lập trường sinh bài. Có cái văn nhược nam tử căng đem dù lại đây, nói, Nguyên đại nhân, chúng ta đều thân vô vật dư thừa, chỉ có đưa đem không phải vạn dân dù cho ngươi, chúc ngươi từng bước thăng trước, quan vận hành thông. Nói xong, hắn tử trên người phá trên áo xé điều không thành bộ dáng bố hệ ở dù thượng. Mọi người thấy thế phục hồi tinh thần lại, sôi nổi đi xé trên người hoặc là quần giáp bố, muốn hướng kia dù thượng hệ. Đa tạ. Đa tạ. Nguyên Duẫn Trung nói, ta chỉ là hồi kinh diện thánh. Nhiều nhất 3 ngày tức phản. Sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Nhưng những người đó vẫn là mồm 5 miệng 10 nói, Nguyên đại nhân, kia ngài cũng đem chúng ta đưa ngài này đem rủ đánh hồi kinh đi thôi. Làm mọi người đều biết ngài là cái vì dân làm chủ quan tốt. Đúng vậy. Đúng vậy. Nguyên đại nhân, ngài liền nhận lấy này đem rủ đi. Nguyên đại nhân, ngài cần phải nhanh lên trở về a. Trong đám người phát ra tinh tế nước nở thành. Tống Tích Vân khỏe mắt có điểm tác. Bất quá là làm nên làm, lại đổi lấy nhiều như vậy người cảm kích. Nàng lấy ra khăn lau lau khỏe mắt, phát hiện Nguyên Duẫn Trung khỏe mắt cũng lóe thủy quang. Nàng không khỏi nhẹ giọng xì mà cười. Nguyên Duẫn Trung đã xuống ngựa, trịnh trọng mà tiếp nhận kia đem bởi vì hệ đầy đủ loại màu sắc hình dạng mảnh vải mà càng có vẻ rách nát dù. Vương Tư tắt xuống ngựa vì Nguyên Duẫn Trung dắt mã. Tống Tích Vân hút cái mũi rưng rưng mà cười, khỏe mắt dư quang lại chợt gian xâm nhập kính hồ tiên sinh thân ảnh. Hắn bối tay đứng ở phòng nghị sự bậc thang, lưng thẳng tắp, nhìn Nguyên Duẫn Trung thần sắc vi diệu. Tống Tích Vân hừ nhẹ một tiếng. Làm cả đời quan, kính hồ tiên sinh chỉ sợ cũng đến quá một phen vạn dân dù đi. Nàng nghĩ đang muốn quay đầu, kính hồ tiên sinh ánh mắt một bên, hai người ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ở không trung chạm vào vừa vặn. Tống Tích Vân nhướng mày. Kính hồ tiên sinh lại từ từ mà chiều nàng gật đầu. Thái độ một sửa từ trước chậm trễ, mang theo vài phần kính ý. Hướng ở chiều một cái cờ ngộ đối thủ giả kính chào. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Kính hồ tiên sinh khỏe miệng dần dần mỉm cười, chiều nàng dựng cái ngón tay cái. Tống Tích Vân khiếp sợ cầm đều có điểm khép không được. Kính hồ tiên sinh lại chắp tay sau lưng, sân vắng tản bộ mà xoay người vào phòng nghị sự. Không thể nào. Hắn đây là thừa nhận chính mình sao? Tống Tích Vân trong lòng giống miêu ở chảo. Vân Đoá. Vân Đoá. Cố tình có người nhẹ giọng kêu nàng. Nàng phục hồi tinh thần lại, thấy Nguyên Duẫn Trung giúp nàng buông màn xe, nói, chúng ta hồi kinh. Tống Tích Vân gật đầu. Màn xe buông, xe ngựa chậm rãi rời đi Thạch Cảnh Sơn. Tống Tích Vân nhịn không được một lần nữa liêu mảnh. Xe ngựa bên, Nguyên Duẫn Trung ngồi trên lưng ngựa, đánh kia đem vạn dân rủ, mang theo nàng xuyên qua đường hẻm đưa tiễn lưu dân. Nơi xa, Hạng đại nhân chính bận bận rộn rộn mà kiểm nghiệm quá xong cân lương thực. Thiệu Thanh đang đứng tự cấp lương thực cân tiểu lại bên cao giọng uống, cộng 16.543 thạch. Đưa vào bính tự nhà kho. Một đám tiểu hài tử vây quanh lều tranh tử ngươi trốn ta đuổi mà khanh khách cười. Thái dương dâng lên, nhất phái vui sướng phồn hoa cảnh tượng. Chính văn xong. Ngày mai sẽ viết lời cuối sách đo. Chương 383 kết thúc. Chương 383 kết thúc. Chờ Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung có thể rời đi kinh thành hồi cảnh Đức Trấn, đã là giữa mùa thu. Nguyên Duẫn Trung người nhà đều tới cấp bọn họ tiễn đưa. Tống Tích Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Duẫn Trung mẫu thân vương phu nhân. Nàng nhìn qua mùa hoa tuổi, khuôn mặt thanh lệ, khí chất như sương như tuyết, là cái lánh mỹ nhân. Nàng hướng tới Tống Tích Vân hơi hơi gật đầu, thái độ rất là lãnh đạm, ánh mắt lại ở Tống Tích Vân đen nhánh tóc đen gian dừng lại một lát. Tống Tích Vân phát gian cắm chi vàng dòng nạm thanh kim thạch trứng mặt trâm. Tiểu dáng tuy rằng chất phát hào phóng, với nàng tuổi mà nói lại có vẻ quá mức lao thành. Nhưng đây là kính hồ tiên sinh thừa nhận nàng cùng Nguyên Duẫn Trung hôn sự lúc sau, thân thủ đưa cho nàng. Nói là Nguyên Duẫn Trung bà ngoại của hồi môn, là Nguyên Duẫn Trung bà ngoại mẫu thân của hồi môn, Nguyên Duẫn Trung bà ngoại Lâm Trung trước nói rõ để lại cho cháu dâu. Là vương gia cùng Nguyên gia đối nàng tán thành. Mà Nguyên Duẫn Trung phụ thân Nguyên Hạo Nhiên sắp chia tay phía trước còn bản khuôn mặt răn dạy Nguyên Duẫn Trung, hoàng thượng nếu làm ngươi tiếp tục làm giang tây tuần phủ, đốc đào cảnh đức trấn, ngươi liền phải hảo hảo làm việc, không thể cô phụ quân ân. Kia tính tình cũng đến sửa lại. Đừng luôn là một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất, ông trời đều chỉ có thể xếp thứ hai cản rỡ bộ dáng. Phải biết rằng hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình mà nghe. Hắn tuy rằng thượng thư Mao Toại tự đề cử mình đi lương huyện làm huyện lệnh hoặc là đi ngự lò gạch làm đốc đào quan, nhưng hoàng thượng không đồng ý, như cũ làm hắn làm giang tây tuần phủ. Một bên kính hồ tiên sinh nhìn không được, cau mày không chút do dự đánh gậy hắn nói, được rồi. Hai tử muốn ra xa nhà, ngươi liền không thể ít nói vài câu. Lại nói, hai tử đều lớn như vậy, hắn biết chính mình đang làm cái gì. Ngươi có này công phu giáo hơn hắn, không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào bắt được giết hại Bạch Đại Nhân hung thủ. Cấp hoàng thượng cùng các triều thần một cái giao đái. Bạch Đại Nhân chết ở trong triều khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều quan viên thượng thư, yêu cầu hoàng thượng nghiêm trị hung thủ. Cũng mặc kệ Thuận Thiên Phủ cũng hảo, Tam Tư cũng hảo, dốc hết sức lực lại đến nay không có cha ra hại chết Bạch Đại Nhân hung thủ. Nghe nói hoàng thượng đối này phi thường bất mãn. Nguyên Hạo Nhiên xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, thối lui đến một bên. Nhân sinh nào có thập toàn thập mỹ? Nếu đây là nàng trong sinh hoạt không hoàn mỹ, nàng cảm thấy khá tốt. Tống Tích Vân mỉm cười không nói. Kính hồ tiên sinh liền ôn nhu đối Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân nói, các ngươi đều là hảo hải tử, đi cảnh Đức Trấn, muốn cho nhau nâng đỡ. Có chuyện gì, liền viết thư trở về, ông ngoại tuy rằng tuổi lớn, nhưng bảo vệ các ngươi vẫn là không có quan hệ. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt hơi tễ, cùng Tống Tích Vân cung kính mà chiều kính hồ tiên sinh hành lễ nhận lời. Nguyên cảnh năm đám người cũng sôi nổi tiến lên, dặn dò bọn họ trên đường cẩn thận, chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân nhất nhất nói lời cảm tạ. Thiệu Thanh ra chiếc xe ngựa đuổi lại đây, Nguyên đại nhân, chấm đã. Mọi người tò mò mà vọng qua đi. Phía trước Thiệu Thanh nói qua muốn tới đưa Nguyên Duẫn Trung, nhưng thời gian không còn sớm, Nguyên Duẫn Trung lại không khởi hành liền không có biện pháp ở mặt trời lặn phía trước đuổi tới Thông Châu bến tàu. Không nghĩ tới Thiệu Thanh lúc này chạy tới, lại còn có kêu hắn cái gì Nguyên đại nhân. Phải biết rằng ở ngày thường, hắn đều là xưng Nguyên Duẫn Trung vì công tử. Bất quá, nhìn xe ngựa bên Thiệu Thanh mấy cái đồng liêu, Tống Tích Vân trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng. Quả nhiên, xe ngựa dừng lại, đại hoàng tử nhảy xuống tới. Nguyên đại nhân, Tống tiểu thư, hắn lớn tiếng mà hô. So sánh với mấy tháng phía trước, đại hoàng tử cao một ít, béo một ít, cũng hoạt bát rộng rãi một ít. Đại hoàng tử, mọi người cho hắn hành lễ. Hắn vội nói miễn lễ, thân thủ đem hắn chuẩn bị nghi trình đưa cho Nguyên Duẫn Trung. Nguyên đại nhân, cảm ơn ngươi. Ta cùng phụ hoàng nói, nhiều nhất 3 năm, phụ hoàng liền sẽ điều ngươi hồi kinh. Ngươi không cần lo lắng. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Nhưng bọn hắn chi gian 10 năm chi ước cũng không nên tuyên dương đến người toàn biết rõ, huống chi đại hoàng tử cũng là một mảnh hảo tâm. Đa tạ đại hoàng tử. Hai người đồng thời nói lời cảm tạ. Không tạ, không tạ. Đại hoàng tử xua tay, hân hoan mà cười, giữa mày rất là dáng vẻ đắc ý. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân liền càng không thể nói. Ngươi hảo hảo đọc sách. Nguyên Duẫn Trung đành phải nói, đọc sách hiểu lý lẽ, mới biết được chính mình muốn làm cái gì. Đại hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu. Đúng là bởi vì hắn nghe xong Nguyên Duẫn Trung nói, hoàng phụ mới có thể càng ngày càng coi trọng hắn. Hắn nhìn bọn họ lên xe ngựa đi xa, còn ở nơi đó huy xuống tay. Tống Tích Vân nhìn không khỏi trong lòng mềm mại, nói, chỉ mong hắn cũng hết thể đều thuận lợi. Yên tâm. Nguyên Duẫn Trung nói, ông ngoại sẽ coi chừng hắn. Tống Tích Vân kinh ngạc. Nguyên Duẫn Trung nói, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh là ai giết chết Bạch đại nhân, là ai phục kích ta, có thể ông ngoại khôn khéo, hắn khẳng định phát hiện chút dấu vết để lại, hắn sẽ không bỏ qua những người đó, mới có thể đồng ý ta ly kinh. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở chúng ta hồi kinh thời điểm làm ta mang kia mấy phong thư cho hắn lao bằng hữu. Tống Tích Vân khiếp sợ, chần chờ nói, chẳng lẽ Kính Hồ tiên sinh đây là muốn trả thù sao? Ân. Nguyên Duẫn Trung thần sắc có chút lãnh, nếu là không thể lấy sát ngăn sát, chỉ biết kia làm những người đó càng hung hăng ngang ngược. Tuyết lở dưới, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Tống Tích Vân còn rất thưởng thức Nguyên Duẫn Trung loại này đối bình dân bá tánh từ bi, đối triều đình đối thủ vô tình phương pháp. Nàng cấp Nguyên Duẫn Trung đổ ly trà, nói, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong khoảng thời gian này Nguyên Duẫn Trung vẫn luôn ở vì an trí lưu dân sự bận rộn, có đoạn thời gian quầng thâm mắt đều xuất hiện. Nguyên Duẫn Trung cười nói, hảo a. Lại đem gối rửa ném ở nàng bên người, nằm ở nàng đầu gối biên. Tống Tích Vân nhấp miệng cười. Còn tưởng rằng hắn bao lớn lá gan, sẽ trực tiếp gối lên nàng trên đùi đâu. Muốn hay không đậu đầu hắn đâu. Nàng ý niệm mới vừa khởi, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tùy xe Vương Hoa cách màn xe bẩm, công tử, tiểu thư, có đỡ linh xe ngựa trục xe chặt đứt, ngừng ở lộ trung ương, ta đã làm người đi phụ một chút. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, Tống Tích Vân liêu mảnh hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái. Thế nhưng thấy được Tống Nhân. Hắn ăn mặc khuôn vác kiệu phu mới xuyên vải thô nâu y kìa, thần sắc tiểu tụy mà hướng tới hỗ trợ nói tạ, nói là ta chủ nhân, chết tha hương kinh thành, ta phải đem nàng quan tài đưa về cảnh đức trấn quê quán, làm nàng xuống mổ vì ăn. Tống Tích Vân đạm nhiên mà liếc ai khuynh quan tài liếc mắt một cái, buông xuống màn xe, cười mông Nguyên Duẫn Trung đôi mắt, nói, chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi. Đi Giang Tây, còn có đến bội đâu. Ninh Vương đã chết, nhưng hắn ở Giang Tây thậm chí là lưỡng hồ đều có chút bố trí. Giang Tây quan trường càng là loạn như một đoàn ma, Nguyên Duẫn Trung tiền nhiệm lúc sau, đều là hắn phải làm sự. Nàng thậm chí hoài nghi bọn họ tới rồi Giang Tây lúc sau, yêu cầu một cái ở Nam Sương, một cái ở cảnh Đức Trấn, không biết khi nào mới có thể thấy một mặt. Nguyên Duẫn Trung căn bản không quan tâm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tống Tích Vân tay ấm áp mềm mại. Hắn thon dài trắng nón bàn tay to phúc ở nàng che hắn đôi mắt trên tay, lười biếng nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định hơn phân nửa thời gian đều là ở cảnh Đức Trấn ốc. Hoàng thượng không phải nói sao? Còn làm đốc đảo cảnh Đức Trấn, đây cũng là ta sai sự trí nhất ta. Vạn công công khẳng định trong lòng không quá dễ chịu. Tống Tích Vân nghĩ như cũng là đốc đảo quan vạn công công, cười nói, cũng không biết Giang đại nhân khi nào điều đi. Giúp ta mấy năm lại nói. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ta đem đặng thần cũng giữ lại. Hai người nói nhàn thoại, đường núi trung gian trở ngại bị thanh trừ, xe ngựa lại lộc cộc mà đi phía trước đi. Chỉ là khi bọn hắn tới Thông Châu bến tàu thời điểm, thấy bọn họ phúc thuyền bên dừng lại Thụy Xương quận vương phúc thuyền, hắn trưởng sử cung khiêm mà cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ, cười nói, vương gia nói, vừa lúc tiện đường, không bằng cùng hồi Nam Xương. Hắn là hiện giờ tân nhiệm Ninh Vương. Hiện giờ Nguyên Duẫn Trung vặn ngã một vị phiên vương thanh danh ẩn ẩn ở một ít thế gia đại tộc trung lưu truyền, ai ở trước mặt hắn cũng không dám dễ dàng chậm trễ. Nguyên Duẫn Trung cười ngâm ngâm ứng hảo, cùng trường sử khách khí một phen. Trường sử nhẹ nhàng thở ra. Có ăn mặc áo dài cong tay nải nam tử khắp nơi hỏi thăm, cảnh đức trấn Tống ra lò gạch Tống lão bản ngồi nào con thuyền về quê. Trường sử không khỏi chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung không ngờ, hỏi Vương Hoa, người kia là ai? Vương Hoa nhón chân nhìn lại, nói, hình như là Long Tuyển sứ kế gia vị kia kế song hổ kế công tử. Hắn nhạy bén mà chạy tới hỏi thăm. Trường sử nhân cơ hội xoay người cáo tử. Vương Hoa trở về nói là muốn đi Cảnh Đức Trấn bái Tống lão bản vi sư. Kia cũng không cần cùng bọn họ cùng nhau phản hồi Cảnh Đức Trấn đi. Nguyên Duẫn Trung nói, chúng ta sáng mai liền khởi hành. Vương Hoa hẳn là, bồi Nguyên Duẫn Trung vào khoang thuyền. Hôm sau, ánh bình minh vạn trượng, bọn họ thuyền cái thứ nhất khải hàng, chậm rãi xử nhập kinh hàng Đại Vận Hà. Trên bờ, kế song hồ chính khắp nơi hỏi thăm có hay không đi Cảnh Đức Trấn thuyền, lại bị cái tiểu khất cái đụng phải một chút, kế song hồ còn tưởng rằng là muốn trộm đồ vật của hắn, một phen xách tiểu khất cái cổ áo, ai ngờ kia tiểu khất cái lại ăn vạ hắn, một hai phải đường hắn gã sai vặt, bồi hắn đi Cảnh Đức Trấn không thể. Kế song hồ bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, đành phải làm hắn tự bán tự thân, mang theo hắn cùng nhau bước lên đi Nam Kinh tàu chuyến. Tiểu khất cái nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước Tống gia đi nhân trị học nhà bọn họ đồ sứ thiêu pháp, hiện giờ cũng đến phiên hắn đi Cảnh Đức Trấn kiến thức một phen. Tiểu khất cái tin tưởng tràn đầy đứng ở đầu thuyền, lộ ra rảo hoạt tươi cười. Kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.